Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1789, Cầu Cầu cùng Long Ý Vân. Ánh mắt bên trong tơ máu nhanh chóng quấn quanh lan tràn. Đối với bên trong tình huống cụ thể, hắn đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc trước hắn chính là tại phía ngoài nhất, tại cái kia lấy ngàn mà tính, phát ra khủng bố chấn động thân ảnh, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nếm thử đột phá trùng điệp vây quanh, không ngừng giãy giụa lấy tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn còn không sợ, ngươi đang sợ cái gì? Lúc trước ngươi không phải cũng là từ bãi tha ma chỗ sâu, đẫm máu phân chiến mấy ngày mấy đêm, giết ra một con đường máu đến, chạy trốn sao? Nữ hoàng dùng đúng trước mặt hãm sâu, thống khổ hồi ức thân ảnh, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Ở trong đó quá mức tại hung hiểm, ở bên trong đáng sợ nhất có thể không phải nhân loại. Bởi vì nhân loại căn bản không có cách nào ở bên trong sinh tồn. Người khác chỉ là hiểu rõ cái đại khái tình huống, nữ hoàng ngài nên hết sức rõ ràng. Ở nơi đó trừ là cường đại tồn tại cuối cùng vẫn lạc nơi quy tụ, tĩnh mịch bi thương thây ngang khắp đồng dạng, cũng là những cái kia vô cùng cường đại, hư không hung thú đại lượng chỗ tụ tập. Bọn chúng cường đại chính là ta gặp qua cường đại nhất ma thú chủng tộc, khiến người không khỏi trong lòng run sợ rùng mình, khiến đời này ta đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Kha Vân nói tiếp, ngữ khí trầm thấp sâu nặng, hồi ức xuất chỗ sâu trong óc, cái kia đoạn đến bây giờ vung đi không được, xa xưa thê đau bụng kinh lịch, là hắn lần thứ nhất như vậy tuyệt vọng bất lực, tại bóng đêm tăm tối bên trong run lẩy bẩy, hiện tại ánh mắt kia bên trong, đều là lấy làm kinh ngạc vẻ sợ hãi. Phảng phất cái kia hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, mà lại ta đã lúc trước bản thân bị trọng thương, cách tử vong chỉ có một bước, như không có tôn thượng xuất thủ tương trợ, hoàn toàn không có khả năng may mắn nhặt về một cái mạng, đã sớm bị những cái kia hung hãn hư không hung thú cho triệt để xé thành mảnh nhỏ, hồn bay phá tán. Dù cho nữ hoàng gật đầu, Kha Vân cũng kiên tuyệt không đồng ý. Long Ý một thân một mình mạo hiểm, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Bất quá từ Long Ý cái kia khẩn thiết tuyệt quyết trong lời nói, Kha Vân thật sâu cảm nhận được Long Ý đối với Tiêu Viêm cái kia phần thủ hộ tâm ý, cái kia phần cố chấp mà kiên định tín niệm. Phàm là trọng tình nghĩa người đều đáng giá Kha Vân đi tôn trọng, cũng tương tự đáng giá Kha Vân đi dùng sinh mệnh bảo hộ. Nữ hoàng hơi nhíu lông mày, ánh mắt nhìn về phía Long Ý thân ảnh, sau đó chậm rãi ngữ khí đột nhiên chuyển chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Ngươi nghe thấy được à, Long Ý, nơi đó trình độ hung hiểm, khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, nháy mắt liền đầy đủ kết thúc sinh mạng, dù cho như thế, ngươi còn muốn đi xông vào sao? Nữ hoàng nhìn về phía Long Ý, ngay tại lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn về cố chấp Long Ý, cái kia vô cùng thon dài thân hình, kiên cố cơ bắp, khiến cho cả người phảng phất đều tràn đầy vô tận lực bộc phát. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Không có bất luận cái gì một tia nổi sóng chập trùng. Đương nhiên đi, cha còn đang chờ ta. Long Ý gật đầu mạnh một cái, tại lời ít mà ý nhiều trong giọng nói, không có bất luận cái gì một tia lùi bước cùng chất vấn. Nhất thời, Kha Vân đều là ở tại chỗ hơi sững sờ, lâm vào trầm tư. Nam nhân trước mắt này, mặc dù nhìn xem ngốc trệ một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Tại sinh mệnh mình nguy hiểm, cùng nghĩ người phải bảo vệ trước mặt, hắn dứt khoát quyết tuyệt lựa chọn cái sau, không có bất luận cái gì một chút do dự chần chờ. Đây cũng không phải là trung thành, đây là xem hắn mạng vì ta mệnh. Tại Long Ý trên thân, tất cả mọi người đều thấy được thủ hộ hai chữ, vô luận có bao nhiêu a nguy hiểm, Long Ý đều nguyện ý liều tận chính mình hết thảy, bỏ qua chính mình hết thảy, bởi vì hắn muốn dốc hết sở hữu thủ hộ Tiêu Viêm, thủ hộ cha của hắn. Cha khả năng từ đấu khí đại lục lôi hải sinh ra linh thức một nháy mắt. Tại nhìn thấy cái này cái nam nhân dây thứ nhất, liền đã sớm đã chú định, Long Ý cả đời này, tất cả mọi người đều là, vì lòng cái này một phần cố chấp nội tâm thật sâu xúc động. Liền liền lịch duyệt vô số nữ hoàng cũng là như thế. Bởi vì cái này một phần tín niệm cùng truy cầu, phảng phất chính là, năm đó nam nhân kia, đồng dạng cho bọn hắn đồng dạng, dẫn hắn đi thôi, Kha Vân, đây là số mệnh. Cho dù là ngã xuống, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nữ hoàng lại lần nữa chậm rãi nói, tại lần này Kha Vân hy hữu thấy không có lại trả lời, thân hình y nhưng không động. lâm vào đã lâu trong trầm mặc. Sau một khắc, thân thể chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt mang theo một vẻ kính nể, nhìn về phía hạ xuống quyết định long ý. Tốt, hiện tại liền lên đường đi. Kha Vân ngữ khí bắt đầu trở nên một mảnh bình thản tỉnh táo, cũng không phải là hắn không quan tâm, mà là minh bạch nữ hoàng lời nói. Đây chính là long ý lựa chọn, đồng dạng cũng là số mạng của hắn, sẽ không bởi vì lần này có thay đổi. Long ý nhẹ gật đầu, phóng ra bộ pháp, chính là chuẩn bị cùng Kha Vân rời đi. Bất quá liền rời đi sát na, đinh duyệt trên ngón tay không gian giới tử, chính là tinh mang lóe lên, sau đó một cái trắng trứng, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó liền phảng phất có được, mãnh liệt co giãn, ở chung quanh tùy ý nhảy nhót hai lần về sau, nháy mắt quăng bắn vào long ý trong ngực. Giờ này khắc này, long ý giật mình, sau đó bình thản ánh mắt bên trong, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, hơi có chút thất thanh nói, cầu cầu, từ khi tại vạn giới tranh bá thi đấu, thứ nhất huyễn cảnh thụ thương, hóa thành hình chứng về sau, cầu cầu vẫn tại không gian giới tử bên trong tu dưỡng sinh tức. Cho đến bây giờ, cũng còn chưa phá xác mà ra, ken két, nhưng vào lúc này, trứng hai bên, xuất hiện mấy đạo tế nhạt vết rách, cấp tốc lan tràn, che phủ mà xuống, hiện ra hai lỗ thủng, sau đó liền hai cái tay nhỏ, chậm rãi phá xác mà ra. Thần kỳ nhất chính là, tại mắt thường của mọi người thấy phía dưới, nguyên bản cao cỡ nửa người lớn trứng lập tức liền hóa thành lớn chừng bàn tay. Tay nhỏ chăm chú lay lấy góc áo, siêu một tiếng chui vào tiến, long ý trong lồng ngực, long ý liền đem cầu cầu, hai tay chăm chú lay tay nhỏ, ấm áp cầm, để vào chỗ ngực tinh tế điều tra, sau đó thân thể cũng hơi hơi, bắt đầu rung động động, long ý tại nguyên bản cho rằng, từ khi vô ý chiến đội phân ly phá giải tán lúc sau, cầu cầu đồng dạng cũng là cùng cái khác người đồng dạng, xuất hiện ngoài ý muốn hạ tràng không chết cũng bị thương. Bất quá giờ này khắc này, nhìn xem bình yên vô sự, nhảy nhót tưng bừng cầu cầu, long ý trong nội tâm, một trận vui mừng cùng cảm khái, chậm rãi nhộn nhạo lên, cầu cầu, ngươi bình an vô sự, thật là quá tốt rồi, long ý trong hốc mắt, một giọt tích óng ánh nước mắt, không ngừng đảo quanh lóe ra, cái kia hai tay khoanh vây lồng, không có một tia dấu hiệu buông lỏng, trở nên càng ngày càng gấp, lộ ra cái kia nóng ruột nóng gan. Từng ly từng tí ánh mắt, cái này là đủ chứng minh, hắn cùng cầu cầu hơn hẳn thân nhân tình cảm, coi như dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào biểu đạt hết sạch. Om op om op, cầu cầu lúc này, tại long ý trong lồng ngực, uể oải tựa sát, qua giây lát, lại tại long ý chung quanh, nhanh chóng nhảy nhót cuồng loạn, nói trừ long ý bên ngoài, không ai có thể nghe hiểu chút nào ngôn ngữ, tuyệt đối không được, chuyến này thực sự quá mức tại hung hiểm. Cầu cầu ngươi phải thật tốt nghe lời, ngoan ngoãn đãi ở đây chỗ an toàn, không nên chạy loạn hồ nháo, nhất định muốn chờ lấy ta, ta đi xong lần này về sau, liền sẽ đem cha an toàn mang trở về. Long ý tự nhiên là, hoàn toàn nghe hiểu cầu cầu muốn truyền đạt ý tứ, chính là cấp tốc lắc đầu, lông mày đột nhiên nhíu chặt thành một đường. Chương 1790, mang lên cầu cầu ọp, ọp ọp ọp ọp, cầu cầu tiếp tục dây dưa không bỏ. Gia tốc không ngừng tại long ý bên người, dùng sức nhảy nhót, nghĩ để nó mềm lòng, đồng ý mang lên chính mình đi. Giờ này khắc này, tại vỏ trứng bên trong lại truyền tới, một trận như có như không tiếng vang, lộ ra phi thường khăng khăng kiên định, đó chính là mặc kệ vô luận như thế nào, đều muốn đi theo long ý bộ pháp, trợ giúp hắn chia sẻ thống khổ. Thế nhưng là, lần này tuyệt đối không làm được, ta địa phương muốn đi, thật là dị thường hung hiểm. Mang lên cầu cầu ta không có thể bảo chứng, ngươi có thể giống như bây giờ không hao tổn sợi tóc. Mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đến an nguy, cầu cầu nếu như có thể hào hào ở chỗ này tu luyện. Ta nhất định sẽ tìm tới cha, ta ở đây hướng ngươi chấp thuận, cũng nhất định sẽ còn sống trở về. Long ý lại lần nữa chính là, một bên hống, một bên phản bác, cầu cầu lập tức chính là, cấp tốc xoay người lại, đưa lưng về phía lấy long ý, tựa hồ thật sự tức giận. Liền phảng phất hai tiểu hài tử, tại không ngừng chơi đùa cùng chơi đùa, nhưng một màn này hai người hỗ động, lẫn nhau ở giữa tương hỗ quan tâm tràng cảnh, lại là làm cho ở đây tất cả mọi người, đồng dạng đều hơi hơi xúc động, một cỗ ấm áp mỹ hảo cảm giác, liền do nhưng mà sinh. Nữ hoàng chiều sâu nhìn chăm chú, tại đột nhiên ở giữa, liền thoáng hiện tại long ý bên người, cái kia hai con cỡ nhỏ bàn tay, vẻ ngoài bên trên lộ ra cực độ cổ quái vỏ trứng. Tại trên mặt, luôn luôn lạnh lùng lạnh nhạt biểu lộ, đồng dạng cũng là có chút xúc động, tựa hồ là cảm nhận được cầu cầu không tầm thường. Quả nhiên, có lẽ cái này thật chính là số mệnh a. Nữ hoàng thì thào mở miệng, nhìn xem còn tại tranh luận bên trong một trứng một người. Hai thân ảnh, nửa ngày về sau, Long Ý mới cắn răng, đưa bóng cầu đưa cho Đinh Duyệt. Đinh Duyệt cũng là tiếp nhận cầu cầu ôm vào trong ngực. Long Ý xoay người, khóe mắt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Hắn tự nhiên là không nỡ cầu cầu. Đinh Duyệt tỉ tỉ, cầu cầu liền thích ăn đan dược. Nó liền thoát khỏi ngươi. Chuyến đi này nguy hiểm, ta không thể dẫn bóng cầu cùng một chỗ. Nhất định giúp ta chiếu cố tốt nó. Long Ý xoay người, chính là dứt khoát quyết nhiên đi thẳng về phía trước. Hắn sợ lại quay đầu, thật sẽ khóc lên, bởi vì Tiêu Viêm nói cho hắn, nam tử hán đại trượng phu không thể khóc sướt mướt. Om op om op, cầu cầu mặc dù tùy hứng, nhưng là nó cũng không có lại cưỡng ép đi theo Long Ý. Phát ra thanh âm ủy khuất, tựa hồ là lo lắng Long Ý ý tứ, làm cho Long Ý gương mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về, bồi tiếp cầu cầu một mực chơi. Long Ý tại khuôn mặt phía trên hiện ra một mò mỉm cười nói, tại tiếu dung rút đi về sau, biểu lộ chính là lại dần dần ngưng động, ánh mắt lộ ra so vừa rồi, đều còn cường ngạnh hơn kiên định. Long Ý bước chân, Kha Vân cùng cũng là kinh cùng phía sau, liền cứ như vậy, đơn giản chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nếu như ngươi một người tiến đến di tích có lẽ cơ hội thành công vẫn chưa tới 10%. Nhưng ngươi lựa chọn đem nó mang lên, có thể ngươi còn có càng đại thành hơn công suất. Nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng, đem từ từ đi xa thân ảnh, cho gọi dừng lại, tại vừa mới làm ra, phảng phất sinh tử lựa chọn Long Ý, giờ này khắc này, tâm thần còn không có hoàn toàn bình phục lại, mà nữ hoàng lời này một truyền vào Long Ý trong lỗ tai. Chính là để Long Ý, chuẩn bị hướng về phía trước phóng ra bộ pháp, đột nhiên ở giữa, dừng lại ngay tại chỗ giây lát, om op, cầu cầu nguyên bản ở một bên rũ cụp lấy. Cảm xúc 10 phần thất lạc cùng đê mê, đang nghe được nữ hoàng lời nói này về sau, chính là một bên hướng phía Long Ý nhảy nhót tưng bừng, một bên phát ra kích động không thôi thanh âm, lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Ngươi không phải nói, cái di tích kia 10 phần hung hiểm sao? Tuyệt đối không thể mang lên cầu cầu, coi như kết cục là một con đường chết, như vậy ta một người, tiến đến sông sáo là được rồi. Cầu cầu nhất định muốn hào hào sống sót, nó còn rất nhỏ. Không có thành thục, không thể đi trải qua những thứ này. Long Ý nghe được lời nói, chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hơi mang tức giận cảm xúc, nhìn về phía đối diện bóng người xinh xắn kia. Sau đó tăng thêm ngữ khí, nghi hoặc không hiểu hỏi thăm nói, xem ra ngươi đối với nó tựa hồ cũng không hiểu rõ. Nó hẳn là cũng chưa nói với ngươi, nếu là tính 5 tuổi, đừng nói là ngươi, chỉ sợ nó sập tuế nguyệt so ta cũng còn muốn lâu đời. Nữ hoàng chậm rãi nói. Long Ý tự nhiên cũng là hết sức tò mò cầu cầu thân thế. Riêng biệt thân thể, bây giờ lại biến thành một trái trứng. Thực sự là làm người vô pháp nhìn ra nó đến tột cùng là cái gì. Om op, tại nữ hoàng muốn nói xuyên cầu cầu thân thế thời điểm. Cầu cầu chính là đối với nữ hoàng nổi giận. Tốt tốt, tự ngươi nói, ta không nói là được. Nữ hoàng cười khổ dương lên tay. Long Ý lập tức chính là giật mình. Bởi vì nữ hoàng giống như nghe hiểu cầu cầu lời nói. Không cần hiếu kỳ, dù sao sống lâu như vậy tuế nguyệt, cái gì cổ quái kỳ lạ chưa từng gặp, nó muốn chính mình nói, liền để chính nó nói cho ngươi đi, dù sao ngươi chuyến đi này đưa nó mang lên, đối với ngươi sẽ chỉ có trợ giúp. Nữ hoàng nhìn xem Long Ý cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chính là giải thích nói, không có nguy hiểm không? Long Ý vẫn còn có chút lo lắng, ngươi như gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ không nhu thuận ở lại đây, cùng nó sống một mình không bằng chung chết. Huống chi nó giống như thích ngươi. Nữ hoàng nói chính là che miệng cười khẽ. Lập tức cầu cầu chính là chui vào Đinh Duyệt trong ngực. Mặc dù chỉ là một trái trứng, bất quá lại có thể cảm giác được nó rất thẹn thùng. Mà Long Ý cũng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, làm ho 2 tiếng. Mặc dù hắn đối với thích cái từ này có chút lạ lẫm. Bất quá cái này tục ngữ nói tốt, chưa ăn qua thịt lợn, cái kia cũng đã gặp lợn chạy. Vô Úy chiến đội bên trên nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi chân ni tình chàng ý thiếp. Bao quát nam người Minh Hòa Hỏa Hồng mà cùng khiêu chiến cùng Thiên Ngưng. Nên ăn thức ăn cho chó đã sớm nếm qua. Đối với tình cảm, Long Ý cũng là nhận lấy vỡ lòng. Tối thiểu lại không như trước đó như vậy chất phác. chỉ là ho khan hai lần. Cầu cầu, cái kia, om op, Long Ý còn chưa nói xong, chính là nhảy nhót lấy trực tiếp xông vào Long Ý trong ngực. Trốn vào Long Ý trong quần áo đi, có nó tồn tại, người cũng việc này không nên chậm trễ. Lên đường đi, nữ hoàng lần này không tiếp tục ngăn cản, tựa hồ cầu cầu xuất hiện về sau, phảng phất liền như là một viên thuốc an thần, để nữ hoàng không có nỗi lo về sau. Tại vài lần chắc trở về sau, Long Ý cuối cùng muốn lên đường. Bây giờ vũ úy chiến đội liền chỉ còn lại có Đinh Duyệt một người tại cổ thần điện bên trong. Long Ý cương xuất hiện liền muốn rời khỏi. Đinh Duyệt hoặc nhiều hoặc ít có chút không nỡ. Dù sao tại cổ thần điện bên trong lẻ loi một mình, không có người quen cô tịch cũng không tốt đẹp gì. Long Ý ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tiêu thiếu vẫn chờ ngươi. Đinh Duyệt cũng là cuối cùng dặn dò lấy Long Ý nói. Long Ý nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt kiên định. Sau đó chính là theo Kha Vân đi lên Phương Chu. Đại lượng nguyên khí tràn vào, Phương Chu hóa thành khói xanh, nháy mắt biến thành bọt nước, biến mất không thấy. Tại Long Ý rời đi về sau, Đinh Duyệt cũng là bĩu môi, nàng cũng chỉ có thể ở đây yên tĩnh cùng đợi Tiêu Viêm cùng Long Ý đều có thể đủ bình an trở về. Bất quá lúc này, nữ hoàng đi tới Đinh Duyệt bên người, mặc dù trên thân nữ hoàng phong phạm 10 phần, nhưng đối với người lại không có cái gì giá đỡ, giúp Đinh Duyệt đem sợi tóc vuốt bên tai về sau. Sau đó nhẹ nhàng nói ra, tất cả mọi người đều đang cố gắng, Đinh Duyệt ngươi cũng phải nỗ lực mới được a. Cổ thần điện chỗ nắm giữ Minh Hà khoa học kỹ thuật ngươi đều có thể tự do học tập. Ta nghĩ ngươi cần phải cảm thấy rất hứng thú đi. Chương 1791, Vạn Kỹ Các Duyệt vừa nghe đến Minh Hà khoa học kỹ thuật. Lập tức ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, Đinh Duyệt tự nhiên tại Hồng Mông tinh đấu giá hội thời mở rộng tầm mắt. Tại vạn giới tranh bá thi đấu cũng thử nghiệm, lợi dụng kỹ thuật chữa trị. Sửa đổi không ngừng tổn hại vũ khí, trợ giúp Tiêu Viêm tạm thời vượt qua cửa ải khó. Cổ thần điện càng là ở đây to như vậy, tam thiên giới không bên trong. Tồn tại ung dung tuế nguyệt, nắm giữ Minh Hà khoa học kỹ thuật tổng lượng, tự nhiên là phong phú mà lại thâm hậu tinh vi. Ta có thể học tập, cổ thần điện những này nội bộ cơ mật tin tức sao? Đinh Duyệt dùng thanh âm trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hỏi tham đạo trước mặt nữ hoàng, ngươi đương nhiên có thể. Mà lại, ai nói cho ngươi, đây là chuyện cơ mật vụ, không thể tiết lộ mảy may. Minh Hà khoa học kỹ thuật, khác biệt tại con đường tu luyện chỗ là, có nhiều thứ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở chỗ nào, cũng chưa chắc có thể có người, hoàn toàn nắm giữ trong đó tinh hoa. Ta quan sát được, ở đây đoạn dưỡng thương trong lúc đó bên trong, ngươi đối với Minh Hà khoa học kỹ thuật quan sát cùng năng lực lĩnh ngộ, còn có biến thông sáng tạo cái mới linh hoạt ra dùng trình độ. Còn tính là có chút thiên phú, cổ thần điện những này tuế nguyệt bên trong đại lượng tích lũy. Minh Hà kiến thức khoa học kỹ thuật, nên đầy đủ ngươi nghiên cứu nửa đời người. Nữ hoàng quay đầu nhẹ nhàng cười nói, mặt như đóa hoa giống nhau thuần khiết xinh đẹp. Giữa lông mày một đôi mắt đẹp, như điểm điểm tinh thần. Ánh trăng trong ngần giống như rực rỡ chói mắt, phảng phất tập thiên địa linh khí vào một thân. Khiến người nhẫn không hướng ghé mắt quan sát, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Đinh Duyệt tại trong nháy mắt, trở nên vui vẻ ra mặt, nàng vui vẻ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nữ hoàng đề cập Minh Hà khoa học kỹ thuật tin tức tương quan, mà là bởi vì Đinh Duyệt có thể học tập đến so trước đó, càng cường đại hơn Minh Hà khoa học kỹ thuật, nương theo lấy tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong. Vô úy chiến đội thực lực không ngừng tăng cường, một đường huyết chiến phát triển lớn mạnh, Đinh Duyệt cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ có càng cường đại hơn Minh Hà khoa học kỹ thuật mới có thể chân chính trợ giúp không ngừng mạnh lên cùng không ngừng thăng cấp khó khăn. Nữ hoàng nghe nói về sau thì là chậm rãi giống như cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ chụp Đinh Duyệt bả vai, lấy đó an ủi cổ vũ, chính là một bên nghênh ngang rời đi. Di lưu nhàn nhạt mùi thơm ngát, một bên y nguyên tiếp tục mở miệng khuyên bảo nói, Đinh Duyệt ngươi dáng người tốt như vậy, cũng đừng như vậy mai một. Ở đây cổ thần điện bên trong còn có vô số kẻ xinh đẹp mỹ lệ y phục, ngươi đương nhiên có thể đi hào hào tỉ mỉ chọn lựa một phen. Nếu không, giống ngươi cái dạng này, chỉ sợ rất khó chiếm được. Nam tử xa lạ yêu ái, đang khi nói chuyện, nữ hoàng đã là đi xa, lưu lại Đinh Duyệt ngừng chân ở tại chỗ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hờ hững đứng lên. Không bụi, ngươi có thể còn sống sót, Đinh Duyệt thì thào, trong lòng nhớ lại cái kia có thể liều lĩnh cứu nàng nam tử. Sau một hồi lâu Đinh Duyệt mới chậm rãi rời đi. Cổ thần điện bên trong bóng người qua lại, xung quanh mọi người trò chuyện rất thích. Đinh Duyệt đi trên đại đạo, hai bên hết thảy phảng phất đều không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì Đinh Duyệt trong lòng lo lắng lấy chính là cái kia đại gia đình. Hiện tại tất cả mọi người đều tại lang thang, Kỷ Kinh đoạt được cửu trọng thiên điện chủ Tiêu Viêm, đến bây giờ còn không biết, Vô Úy chiến đội may mắn còn sống sót người, vẫn không hề từ bỏ, đều đang yên lặng nỗ lực, đấu thần liên minh bên trong, nơi này chính là nằm ở cửu trọng thiên thần các bên ngoài một sợi chi nhánh. Triển vọng bát ngát đám mây phía trên, chính giữa một tòa cổ điển trang nhã tháp sắt, cao vút trong mây, một màn kia nhìn cực kỳ uy vũ hùng vĩ, không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, giống như thông thiên cột sắt giống nhau kiên cố, bóng người trong đó dày đặc ồn ào náo động, tại cái kia kiến trúc phía trên, rõ ràng sáng tỏ viết ba cái cực đại, kim sắc kiểu chữ, vạn kỹ các, tại ánh mắt mọi người bên trong, đều là nổi lên một mò tinh quang, phải biết vạn kỹ các từ trước, chỉ đối với tiền tam trọng ngày, không hạn thời gian mở ra, mà đối với hạ ngũ trọng thiên, thì cần tư cách, mới có thể đủ được cho phép tiến vào. Sở dĩ không phải bất luận kẻ nào đều có thể lại tới đây. Trung bá mang theo đệ cửu trọng thiên, lần này kim bảng đại điển trước 10 tên đi vào nơi này. Đồng dạng cái khác bát trọng thiên kim bảng đại điển trước 10 tên cũng đều đi vào nơi đây. Bây giờ chính là vạn kỹ các náo nhiệt nhất thời điểm. Rất hiển nhiên, đệ cửu trọng thiên là tới muộn nhất một cái. Cái khác bát trọng thiên điện chủ đều đã sớm đến vạn kỹ các. Trừ Lăng đương nhiên cũng tại người ở trong đó. Tiêu Viêm ánh mắt chính là cấp tốc bắn ra mà đi. Trong đó cầm đầu không ít thân ảnh. Tiêu Viêm tại Hồng Mông Tinh đại chiến bên trong, đều là tận mắt nhìn đến qua. Chỉ bất quá đều không có ra tay với Tiêu Viêm mà thôi. Toàn bộ bị Thiên Tàng Vương ngăn cản mà xuống. Ở đây chút thân ảnh đứng lặng ở giữa. Thân bên trên phát ra một cỗ cực vì sóng gợn mạnh mẽ. Nghe nói cơ dạ lần này, dĩ nhiên nhượng hiền. Tại bát điện hạ Trừ Lăng bên người. Một tên dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang nam tử, chậm rãi mở miệng tuân hỏi mọi người, người này tên vì Tiêu Phong, cơ giả là cố ý chiến bại với hắn, bằng không thì lấy người này thực lực thế này, làm sao có thể đánh thắng được cơ giả đâu. Trừ Lăng sắc mặt cực kỳ âm lãnh nặng nề, dù sao Tiêu Viêm đem Trần Lệ, xóa bỏ thi thể vô tồn, thần hồn câu diệt, nguyên bản Trừ Lăng là dự định, để Trần Lệ thừa cơ thay thế cơ giả vị trí. Bởi vì nếu là Trần Lịch trưởng khống đệ cửu trọng thiên, Trừ Lăng liền có càng thêm sung túc mà phong phú tài nguyên cung cấp tại tu luyện. Có thể để hắn không có nghĩ tới là Tiêu Viêm cường thế đánh bại Trần Lịch, lòng tràn đầy chờ mong lập tức biến vì bọt nước. Giờ này khắc này, nghe được chung quanh truyền đến một đạo tiếng nghị luận, liền là nhân cơ hội phát tiết nội tâm không vui, lửa cháy đổ thêm dầu nói tiếp. Thật sao? Thật sự là quá đáng tiếc. Nghe nói cơ dạo vóc người đẹp vô cùng, xem ra là không có cơ hội cùng nàng cùng nhau tắm rửa, ta còn có chút chờ mong đâu. Người kia vừa lái miệng âm dương quái khí tán gẫu phúng. Tại Trừ Lăng bên người một người khác, chính là mặt mũi tràn đầy cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nhớ lại trước đó đủ loại sự tích, chính là không khỏi một trận tâm thần dập dờn. Trừ Lăng nghe vậy trợn nhìn liếc mắt, nhưng sau nói ra, Bạch Lăng điện hạ thật sự là nói đùa. Thân vì đệ thất trọng thiên điện chủ, lấy thực lực của ngươi, bên người còn kém nữ nhân sao? Bạch Lăng nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay cầm bạch phiến, bộ dáng ngược lại là yêu nhã, sau đó chậm rãi nói ra, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ là thiếu một cái cùng nhau tắm rửa người mà thôi. Trừ Lăng nghe vậy cổ quái nhìn Bạch Lăng liếc mắt, Bạch Lăng hiểu ý gấp vội vàng nói, ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Thất trọng thiên bên trong ai cũng biết Bạch Lăng điện hạ nam nữ ăn sạch. Hiện tại làm sao cũng đều không có hứng thú. Hẳn là hiện tại có khác tân hoan. Trừ Lăng chính là trêu ghẹo nói. Đừng muốn nói bậy, tình cảm sự tình há lại là các ngươi chất phác người có thể lý giải. Suốt ngày chém chém giết giết. Các ngươi sở ngộ đại đạo đều là nông cạn. Ta tình đạo ngươi không hiểu. Bạch Lăng nói. Trừ Lăng nghe vậy kém chút không có phun ra. Không chờ Bạch Lăng nói tiếp, Trừ Lăng đã đi ra. Đệ cửu trọng thiên đổi điện chủ sự tình đã truyền khắp ra. Lúc này ngược lại là rối rít nhìn về phía Tiêu Viêm nơi đây. Có người xác nhận về sau, mới là tại Tiêu Viêm trên thân lưu ý thêm vài lần. Bất quá cảm thụ Tiêu Viêm thực lực chẳng qua là cái đầu tiên về sau. Từng cái sắc mặt đều là mang theo không gọt rời đi ánh mắt. Chương 1792, chọn lựa đấu kỹ là đệ cửu trọng thiên. trình độ chú ý liền nhất thấp, huống chi chỉ là một tên đấu tiên, thay thế cơ giả, thành vì mới điện chủ tự nhiên là dẫn không dậy nổi nơi này toàn bộ ánh mắt. Tại cái khác, bảy tên điện hạ ánh mắt bên trong, đồng dạng đều là dùng một bước, hờ hững thái độ, lập tức ánh mắt vô cùng đạm mạc vô tình, thấy được một bên, khoan thai tới chậm Tiêu Viêm thân ảnh, vạn kỹ các hiện tại chính thức mở ra, tất cả mọi người hạn thời trong vòng một năm, nhất định phải tại hết hạn ngày trước đó ra, nếu không thời gian một khi đến, y nguyên lưu lại ở bên trong, liền nhất định sẽ bị xóa bỏ ở trong đó, điểm này ngàn vạn muốn nhớ lấy. Giờ này khắc này, một thanh âm uy nghiêm mà vang dội, chậm rãi tại cung điện kia trước cửa, mỗi đạo thân ảnh trong lỗ tai vang vọng mà lên. Tại cái kia phía trước nhất, một thân ảnh tản ra vô cùng cường đại khí tức, xinh đẹp nhưng đứng lặng ở tại chỗ. Tất cả mọi người đều là có chút vừa chắp tay ôm quyền, đương nhiên, đệ nhất trọng thiên dưới đại điện ngoại lệ, thần sắc vô cùng ngạo nghễ, thân hình rất cao đứng lặng, tựa hồ thân phận của hắn để ở chỗ này, căn bản không cần bất luận cái gì cung kính thái độ. Đương nhiên, cũng không người nào dám đối với hắn có bất luận cái gì một tia khiêu khích hoặc là chất vấn. Tất cả mọi người đều chỉ có thể dùng cái kia cổ ánh mắt kính sợ từ trên xuống dưới đi tinh tế dò xét. Dù sao hắn chính là cửu trọng thiên thần các bên trong đệ nhất trọng thiên điện chủ, thực lực chân chính của hắn không cần nói cũng biết, cường đại đến khiến người không cách nào tưởng tượng trình độ. Hắn chính là Kim Thiên Long. Đi thôi, thanh âm tại rộng lớn tiền điện, Kim Thiên Long dẫn đầu bước ra bộ pháp, hướng phía vạn kỹ các nội bộ đi đến. Tất cả mọi người là cùng sau lưng Kim Thiên Long, đều là muốn mấy vị điện hạ, toàn bộ trước sau khi đi vào, bọn hắn mới có thể lục tục ngo ngoe đuổi theo. Tại bắt điện hạ Chử Lăng đi sau khi đi vào, Tiêu Viêm cũng đang chuẩn bị đuổi theo. Bất quá ngay lúc này, đằng sau đại đa số người lại vượt lên trước hắn một bước, tiến vào vạn kỹ các bên trong. Tựa hồ tất cả mọi người đều là không nhìn hắn tồn tại, cũng không có cảm thấy hắn là một trọng thiên điện hạ, tự động đem che đậy. Mà Tiêu Viêm đối với loại này khác nhau đối đãi, trong nội tâm cũng không cảm thấy có chút tức giận. Lần này tiến vào bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 90 người, cũng chính là tương đương khắp cả cửu trọng thiên thần các. Còn có thừa bên trên mỗi một trọng thiên trước 10 tên. Đi thôi, các người nhất định muốn khống chế ở thời gian. Cái này vạn kỹ các hết thảy có gần vạn tầng lầu các. Thế nhưng là chúng ta đệ cửu trọng thiên, chỉ có tư cách tiến vào trước 100 tầng bên trong. Từ sau lúc đó tầng cao hơn, tuyệt đối không nên lại đi dò xét. Đồng thời tại hạn định thời gian bên trong, nhất định phải ra. Trung bá lại lần nữa chính là đối với đám người dặn đi dặn lại nói. Mà mọi người tại sau khi nghe, đều là cung cung kính kính chắp tay liền ôm quyền. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Viêm thân hình sớm đã khẽ động, chính là một cái dung thân, liền tiến vào vạn kỹ các bên trong. Tiêu Viêm đi sát đằng sau, cái kia mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc bay vút đi. Tại tiến vào vạn kỹ các, ngay tại chính mình bước vào trong đó một nháy mắt tốc thẳng vào mặt, lại là từng đạo mười phần linh động khí tức, uyển như vật sống, những này từng đạo lấp lánh hào quang, tựa như listing ở chân trời xẹt qua, lưu lại một sợi nhàn nhạt điểm sáng, tại trong lầu các chậm rãi bồng bềnh cùng nhộn nhạo. Một màn này đối với cho người khác đến nói, đúng là càng là lạ đặc biệt, bất quá thả ở trong mắt Tiêu Viêm, ngược lại là làm người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì giống như thế tràng cảnh, cực kỳ giống Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong công pháp tầng. Nơi đó cũng là như là bộ dáng như vậy, nhìn như giống như xuất từ, cùng là một người tủ bút, ngay tại Tiêu Viêm ngón tay rất nhỏ chạm đến quang đoàn. Trong nháy mắt đó chính là có, liên tiếp nói ông ý giật mình tin tức, nhanh chóng tràn vào đến trong óc. Kim Long Tiên Pháp, Thiên Cực Ngâm, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là cảm thấy một chút hiếu kỳ. Thế là liền dùng phải đầu ngón tay, có chút đụng vào mỗi một đạo từ bên cạnh hắn phiêu đãng mà qua to như vậy quang đoàn. Ở đây chút quang đoàn bên trong, tốc độ có nhanh cũng có chậm, bất quá Tiêu Viêm cho đến bây giờ, còn nằm ở vạn kỹ các bên trong tầng thứ nhất vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian. Cái này trong tầng thứ nhất liền chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người thân ảnh, tất cả mọi người cũng sớm đã hướng phía tầng cao hơn phương hướng dài vút đi. Tiêu Viêm dùng thánh cảnh linh hồn chi lực, cực kỳ thô sơ giản lược quan sát một chút những cái kia đấu kỹ. Chính là phát giác được, hiện tại bày ra tại vạn kỹ các trong tầng thứ nhất đấu kỹ, đại đa số đều phi thường bình thường, không có gì lạ. Đều chỉ là phổ thông thế giai đấu kỹ mà thôi, chất lượng lại hơi tốt một chút, chính là chuẩn thánh giai. Nơi này toàn bộ công pháp, chỉ sợ cũng chỉ áp dụng tại một chút đấu đế nhân vật thực lực tu luyện. Rất hiển nhiên, xa xa còn vô pháp thỏa mãn đấu tiên thực lực chiến đấu. Tại đứng yên một chút thời gian về sau, Tiêu Viêm cũng là hướng phía hướng trên đỉnh đầu, dẫm lên từng tầng cầu thang, cấp tốc xoay quanh mà thượng triều lấy vạn kỹ các tầng cao hơn đi đến. Tiêu Viêm tự nhiên là không có nghe được tại đi vào trước đó Trung Bá cái kia lời nói ngữ, sở dĩ hắn không biết còn có điều quy định này, ra chính là sở hữu đến từ đệ cửu trọng thiên nhân vật chỉ có thể tại vạn kỹ các bên trong 100 tầng trong vòng lựa chọn đấu kỹ. Tiêu Viêm trực tiếp chính là trực tiếp tiếp tục đi lên bay đi, bởi vì Tiêu Viêm phát hiện, lần này phương mấy chục tầng bên trong, sớm đã không có một thân ảnh, cho đến Tiêu Viêm đến gần 100 tầng về sau, rốt cục loáng thoáng thấy được mấy đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc, mà những người này đồng dạng đều là cùng hắn cùng đi tự đệ cửu trọng thiên trước 10 tên, bao quát Mã Long Minh cũng là ở trong đó, không có một đạo cái khác bát trọng thiên thân ảnh. Mã Long Minh nhìn xem Tiêu Viêm xuất hiện về sau, trong mắt chỉ là bình thản đảo qua, bất quá tại cái kia chỗ sâu thì là nồng đậm không cam lòng cùng sát ý. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng cực sâu, sau trận chiến này, Mã Long Minh tự nhiên là ngoan ngoãn xào xào. Tiêu Phong Điện Hạ, mấy người đều còn tại chọn lựa, trông thấy Tiêu Viêm sau đều là cung kính chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn xem Mã Long Minh, Mã Long Minh làm ho hai tiếng về sau, cũng là đối với Tiêu Viêm có chút chắp tay. Tiêu Viêm đi tới Mã Long Minh bên người, chụp chụp bả vai, nhẹ giọng nói ra, không cần che giấu, hảo hảo tu luyện, muốn giết ta, ngươi được nhiều cố gắng mới được. Tiêu Viêm nói xong, chính là đi ra, lưu lại một mặt kinh ngạc Mã Long Minh, chính mình rõ ràng ẩn tàng cực sâu tâm tư, tựa hồ tại Tiêu Viêm trước mặt giống như trong suốt, hoàn toàn bị nhìn đi ra. Tiêu Viêm lúc này chạy tới một bên, nhìn bên cạnh bay tới bay lui quang đoàn, chính là sờ nhẹ quang đoàn, chính là phát hiện, nơi này đấu kỹ nhất thấp đều là thánh giai, chỉ bất quá cũng tương tự phân vì thượng trung hạ tam đẳng. Tốc độ chậm rãi, đều là hạ phẩm, chỉ có những cái kia tốc độ nhanh, không dễ dàng bắt được, bọn chúng cấp bậc mới có thể sẽ là thánh giai trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Ai, nếu có thể bắt đến đoàn kia nhanh nhất lưu quang liền tốt. Không biết sẽ là cái gì cấp bậc đấu kỹ. Vân Lạc Vũ dáng người yểu điệu, mảnh khảnh eo thon duyên dáng yêu kiều, bộ dáng trang phục cực vì tinh xảo, nhìn qua ngược lại là xinh đẹp động lòng người. Bất quá giống Tiêu Viêm loại này nhìn qua, sự kiện lớn, người, loại cô gái này, có thể không vào được Tiêu Viêm pháp nhãn. Bất quá Tiêu Viêm lại là mỉm cười, loại thời điểm này, tự nhiên là lôi kéo người tâm thời điểm, nếu như có thể đạt được xếp hạng trước 10 ưu ái cùng ủng hộ. Như vậy ngày sau tại đệ cửu trọng thiên bên trong, nói không chừng chính mình còn có thể sáng tạo một chi lực lượng đứng lên. Chương 1793, ta cũng không phải một người tốt. Viêm ánh mắt nhìn về phía đoàn kia bay nhanh nhất lưu quang, chính là vẫy tay một cái, liền là làm người kinh ngạc nhìn thấy, đoàn kia lưu quang dĩ nhiên chủ động hướng phía Tiêu Viêm bay tới. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người mắt choáng váng, những này lưu quang truy đều đuổi không kịp, coi như có thể chạm đến một hai, muốn khống chế nó có thể không dễ dàng như vậy, cần rót vào đầy đủ nguyên khí, nếu là nguyên khí không đủ cường đại, là vô pháp có hiểu ra tư cách. Kinh thiên bàn long sát, chuẩn vực giai, quang đoàn bay đến Tiêu Viêm trong tay, sau đó một bộ thân mật bộ dáng. Bất quá đối với chuẩn vực giai đấu kỹ, Tiêu Viêm có thể không thế nào cảm thấy hứng thú, nếu như nơi này mạnh nhất là chuẩn vực giai, như vậy quả thực khiến Tiêu Viêm quá thất vọng. Tiêu Viêm phủi liếc mắt Vân Lạc Vũ, sau đó hỏi, như thế nào, ngươi không phải là muốn a? Cho ngươi. Vân Lạc Vũ lập tức đôi mắt bên trong nổi lên tinh quang. Đôi mắt đẹp đóng mở, hình như có vũ mị, nàng khả năng cảm thấy Tiêu Viêm đối với nàng có ý tứ. Thật có thể chứ, Tiêu Phong Điện Hạ. Vân Lạc Vũ giống như tiểu cô nương chạy tới Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, lão hồ ly một cái còn ở nơi này giả thuần, đương nhiên. Bất quá có thể hay không hiểu ra nhìn vận số của chính ngươi. Tiêu Viêm chuyển tay liền đem quang đoàn ném cho Vân Lạc Vũ. Một màn này lập tức số không quanh mình mấy người không ngừng hâm mộ. Tiêu Viêm dương mắt nhìn về phía đám người, không nói gì, liền đem bay nhanh nhất lưu quang lại lần nữa vẫy gọi đều là từng cái bay đến trong tay của hắn. Bất quá mạnh nhất chính là chuẩn vực giai, Tiêu Viêm đều không có hứng thú, về sau liền đem quang đoàn ném cho nơi này trông mong mấy người. Đa tạ Tiêu Phong điện hạ. Chuyện nhỏ, về sau nhiều quan tâm đến chỗ của ta mua đan dược thuận tiện. Tiêu Viêm giương lên tay, cười tủm tỉm nói, bộ dáng ngược lại là lộ ra bình dị gần gũi, mỗi cái đều là vỗ ngực gật đầu đáp ứng Tiêu Viêm. Mã Long Minh thì là đầu đầy là mồ hôi, đuổi theo quang đoàn chạy loạn, coi như đuổi theo quang đoàn, nếu là quang đoàn không muốn hồi nhận quang đoàn công kích, mà Mã Long Minh chính là một mặt xanh xám, mà lại nhìn mọi người chung quanh, đều cầm quang đoàn ngồi xếp bằng đã tại hiểu rõ, Mã Long Minh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng có nhiều không cam lòng, lại không biết Tiêu Viêm là làm được bằng cách nào, nhưng lại thật không tiện mở miệng, nhìn lén Tiêu Viêm thời điểm, lúc này Tiêu Viêm vẫy tay một cái, liền đem hắn một mực đuổi sát chùm sáng triệu đến ở trong tay. Mã Long Minh lập tức biểu lộ cứng đờ, sắc mặt khó coi, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay đầu lại, đem ánh sáng đoàn chậm rãi đưa cho Mã Long Minh, lúc này Mã Long Minh trên mặt âm trầm hoàn toàn tán đi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đưa tay đưa cho hắn quang đoàn Tiêu Viêm. Người đang nhục nhã ta. Mã Long Minh khớp hàm muốn chặt, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Một cuộc tỉ thí mà thôi, thắng bại là chuyện thường binh gia. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh, tương hỗ học tập mới đúng. Sao là nhục nhã nói chuyện? Huống chi ta là đệ cửu trọng thiên điện chủ, trợ giúp không nên chính là nghĩa vụ của ta chỗ sao? Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ nói. Trên mặt dương tràn ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Trong chớp nhoáng này, Mã Long Minh đều động dung, trong lòng không khỏi chấn động, thật chính là mình quá bụng dạ hẹp hòi sao? Thất thần làm gì, không muốn, Tiêu Viêm nhìn xem ngẩn người Mã Long Minh, chính là lại lần nữa mở miệng, Mã Long Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt từ âm trầm biến thành tươi sáng, trước đó cừu hận tựa hồ tại thời khắc này tiêu tán không ít. Chí ít đối với Tiêu Viêm có chút hảo cảm, cho quang đoàn về sau, Tiêu Viêm chính là dạo bước ly khai, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, Mã Long Minh có chút không quá lý giải, trên mặt cơ bắp co rúm, mở miệng hỏi nói, Tiêu Phong, người thật không mang thù sao? Thật một chút cũng không sao, đã từng bọn hắn như vậy đối phó ngươi, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể trả thù. Tại đấu thần liên minh bên trong, thiện lương không có kết cục tốt, ngươi thủ hạ lưu tình. Nói không chừng sẽ thành vì về sau cái gai trong thịt của ngươi. Mã Long Minh rất không rõ ràng Tiêu Viêm cách làm. Một cái đã từng thân ở trong khe cống ngầm người. Tại sao lại như thế tha thứ tâm? Khiến người khó mà tin tưởng. Chỉ có không bị đối xử tử tế người. Mới chính thức hiểu thiện lương chân quý. Mà lại, nếu như ta cảm thấy người này đối với ta có uy hiếp. Ta tự nhiên sẽ không lưu hắn. Cũng như Trần Lệ, ta cũng không phải một người tốt. Tiêu Viêm nói. Chính là đi hướng phía trước, chuẩn bị tiếp tục hướng phía cao tầng đi đến. Một đoạn này lời nói lại lần nữa rung động đến Mã Long Minh. Bất quá Mã Long Minh tế phẩm, chính là hiểu ra tới, Tiêu Viêm không giết hắn. Chẳng lẽ là cảm thấy mình không có uy hiếp? Đáng ghét, Mã Long Minh trong lòng không cam lòng. Tiêu Viêm không giết hắn lý do dĩ nhiên là cảm thấy hắn không có uy hiếp. Mã Long Minh thiếu đi mấy phần oán khí, nhiều hơn mấy phần nhiệt huyết, dốc lòng nhất định muốn cố gắng tu luyện. Nhất định phải chiến thắng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này đã đi lên bậc thang. Mã Long Minh bỗng nhiên khẽ giật mình, gấp vội vàng nói, Tiêu Phong ngươi muốn làm gì? Chúng ta đệ cửu trọng thiên chỉ có thể tại vạn kỹ các trước 100 tầng chọn lựa. Không có tư cách sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Thật sao? Ta cảm giác không chết được. Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình chính là thuận theo cái thang xoay quanh mà lên. Sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất tại Mã Long Minh trong tầm mắt. Cũng như nguyên mạch linh sơn bên trong, Tiêu Viêm tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên hỏa như núi. Lưu lại đờ đẫn Mã Long Minh một mặt kinh ngạc, cái này Tiêu Phong, đến tột cùng là bối cảnh gì? Nếu như bối cảnh thật mạnh mẽ như vậy, vì sao hắn đã từng sẽ thê thảm như thế? Mã Long Minh trong lòng nhiễu loạn suy nghĩ quanh quẩn, vô luận như thế nào suy tư đều không nghĩ ra, như Tiêu Viêm nhận biết cơ giả, tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa còn nói thông được. Có thể trực tiếp kêu gọi quang đoàn, có thể là vận dụng một loại bí thuật, có thể điều này có thể tiến vào không có tư cách số tầng. Cái này liền làm sao đều nói không thông. Tiêu Viêm trực tiếp đi lên, không có có bất kỳ trở ngại, nhìn xem cái này trong tháp cấu tạo, Tiêu Viêm sớm liền nhìn minh bạch, cái này to lớn vạn kỹ các, tất nhiên là tôn thượng thủ bút, mà có thể có được quang đoàn ưu ái, cái này tự nhiên cũng là vấn đề thân phận, đổi cái thuyết pháp đến nói. Tôn thượng sáng tạo này các, cái kia hắn là tôn thượng truyền thế, Trên ý nghĩa nói, hắn chính là cái này vạn kỹ các chủ nhân, sở dĩ trong này quy định trên người Tiêu Viêm không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Một mực đi lên, Tiêu Viêm đi vào 150 tầng, nơi này xuất hiện 10 đạo thân ảnh, mà trong đó có một thân ảnh chính là Chử Lăng. Lúc này Chử Lăng chính đuổi theo một đạo hồng sắc lưu quang. Răng rác, tại bàn tay hắn vừa mới chạm đến thời điểm, lập tức một đạo lôi đình từ quang đoàn bên trong lướt nhanh ra, bổ vào Chử Lăng trên bàn tay. Chử Lăng lập tức bị đau bàn tay trở về co rụt lại. Cương thu tay lại, chính là nhìn xem màu đỏ lưu quang cấp tốc lao đi. Chử Lăng không cam tâm chính là bạo vút đi, lại lần nữa đưa bàn tay ra. Bất quá lúc này thấy được lưu quang đi tới phương hướng. Nơi đó đứng lặng cái này một thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi vươn tay. Cái kia đạo hồng sắc lưu quang chính là tại Chử Lăng cái kia như có mọi loại lôi đình đập tới ánh mắt bên trong, rơi vào thân ảnh trên bàn tay. Mà đạo thân ảnh này chính là vừa tới đến thứ 150 tầng Tiêu Viêm. Chương 1794, đi tới Lăng Quang Đoàn thân hình ngừng. Đôi mắt bỗng nhiên thít chặt, hiển nhiên là không dám tin tưởng, Tiêu Viêm lại có thể đi vào vạn kỹ các 100 tầng trở lên sự thật này. Giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, cái kia một mỏ thâm hậu màu đỏ lưu quang, tại trong mắt càng là lóe ra, một tia kinh ngạc cùng chấn kinh biểu lộ. Tại triệt để thấy rõ đạo thân ảnh này về sau, Chử Lăng sắc mặt tại một giây sau chính là trở nên âm trầm xuống. Tiêu Phong, Chử Lăng ngữ khí, hơi hơi mang theo kinh ngạc lên tiếng nói. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhìn xem cái kia nắm chặt mà xuống, màu đỏ thẫm lưu quang, chính là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ly hỏa thiên cực lôi, vực giai trung phẩm đấu kỹ, Chử Lăng điện hạ, như loại này đê phẩm giai đấu kỹ, cũng có thể nhập ngươi pháp nhãn sao? Tiêu Viêm ánh mắt, lúc này nhìn về phía ở một bên, y nguyên không có lấy lại tinh thần Bát Điện Hạ Chử Lăng. Tại khuôn mặt phía trên, treo một vệt nhàn nhạt tự tin mỉm cười, nhìn bề ngoài, thái độ ngược lại là phi thường hữu hảo. Chử Lăng ánh mắt có chút nheo lại, dựa theo lẽ thường đến nói lời, đệ cửu trọng thiên tất cả mọi người, chỉ có thể tại trước 100 tầng bên trong chọn lựa A. Bởi vì liền liền bọn hắn tầng thứ 8. Tối đa cũng chỉ có thể ở đây 150 tầng bên trong mà thôi. Cho dù Tiêu Viêm là điện chủ, đồng dạng cũng là không có tư cách tiến vào. Bất quá trong lòng lại không nghĩ ra. Hiện thực chính là hiện thực. Tại trước mắt Tiêu Viêm lại là thật sự xuất hiện ở vạn kỹ các thứ 150 tầng chỗ. Dung không được hắn không thừa nhận. Ngươi đến tột cùng là thế nào? Đến nơi này, Chử Lăng ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực độ âm trầm đáng sợ. Lúc này nhìn xem khoan thai tự đắc mang theo nhàn nhạt mỉm cười thân ảnh, nhất thời lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên đi tới đấy chứ. Nơi này không gian cũng phi thường nhỏ, ta cũng không có khả năng bay lên đi. Tiêu Viêm lập tức tiếu dung sán lạn trả lời nói, Chử Lăng, ngươi rất rõ ràng tại ý tứ. Tiêu Viêm tiếu dung rất rõ ràng đem Chử Lăng cho triệt để chọc giận. Một giây sau chính là sát ý ngút trời bốn phía ra. Có ý tứ gì? Ta lại không phải bụng của ngươi ngươi run đũa. Ta làm sao biết ngươi có ý tứ gì? Chử Lăng điện hạ có lời gì nói thẳng liền tốt. Tiêu Phong ngu dốt không thể minh bạch. Tiêu Viêm tiếp tục nói. Trên mặt lại treo tiếu dung. Rõ ràng là đang nhạo báng. Tiêu Phong, mặc dù ngươi bây giờ là đệ cửu trọng thiên điện chủ, đừng cho là ta cũng không dám hiểu ngươi. Coi như không giết ngươi cũng sẽ để ngươi sống rất khó chịu. Chử Lăng lập tức uy hiếp nói. Từ khi Chử Lăng nhìn thấy Tiêu Viêm thứ nhất mắt, hắn liền cảm giác người này không tầm thường. Chử Lăng điện hạ thực sự là nói quá lời. Đã Chử Lăng điện hạ không thích ta, vậy ta đây liền rời đi tốt. Tiêu Viêm chính là bàn tay nhẹ nhàng ném đi, đem nắm trong tay, cái kia một mỏ màu đỏ lưu quang, tùy tâm sở dục, ném cho Chử Lăng. Tại Chử Lăng sau khi nhận lấy, trên gương mặt lại là lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bất quá vừa tới trong tay hắn vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Liền lại lần nữa răng rắc một tiếng, mơ hồ ở giữa, có trận trận lôi mang bạo liệt, đánh vào bàn tay của hắn phía trên. Nguyên bản tại Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong, yên lặng lưu quang, chính là lại lần nữa bắt đầu, trở nên nóng nảy đứng lên, cấp tốc trốn đi mà đi. Chử Lăng có chút bị đau, vốn còn muốn tiếp tục, lên án mạnh mẽ một phen Tiêu Viêm. Bất quá giờ này khắc này, Tiêu Viêm đã là bước vào tiến, cầu thang tầng cao hơn, hắn dĩ nhiên biết. Cũng vẫn còn muốn tiếp tục hướng phía trước, một đường mà lên, ngươi muốn chết, tại 200 tầng phía trên, chính là đệ thất trọng thiên mới có thể đủ tiến vào cùng thăm dò. thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chử Lăng thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, bất quá ở phía xa chính muốn ly khai Tiêu Viêm, thì là truyền đến sâu kín trả lời thanh âm. Chử Lăng điện hạ, người vẫn là trước quản tốt chính mình đi, không cần xếp bằng ở sâu trong giếng, liền tự cho là đúng, nhất định phải cứng rắn nói ngay chỉ có to bằng cái bát. Tại Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra lúc, âm thanh kia đã là tải dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tại Chử Lăng ánh mắt hết sức chăm chú phía dưới. Cùng tầng thứ 8 còn lại trước 10 tên trước mặt, Tiêu Viêm bộ pháp chậm rãi đi lên bậc thang, sau đó thân ảnh dung thân khẽ động dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại lúc này, Chử Lăng thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt bị kinh ngạc chỗ một mực chiếm cứ lấy, vội vội vàng vàng chạy tới, chính mình tại xác nhận Tiêu Viêm thật là đi lên về sau. Đôi mắt chính là bỗng nhiên thít chặt mà xuống, tựa hồ đối với một màn này, khó mà tin tưởng, ở tại chỗ, lâm vào lâu dài ngốc trệ, vừa mới lấy lại tinh thần, làm sao có thể, hẳn là vạn kỹ tắc, cái này bao năm qua quy tắc và hôm nay đều mất hiệu lực hay sao? Chử Lăng lập tức toát ra, một vệt nghi hoặc không hiểu biểu lộ, bước chân hắn lập tức lớn vượt một bước, xông lên bậc thang bất quá bàn chân tại vừa mới. Duỗi ra về sau một vệt kim quang, liền đột nhiên hiển hiện, sau đó chỉ nghe thấy hưu một tiếng, trực tiếp chính là đem Chử Lăng thân hình, cho trùng điệp bắn ra thật xa, liên tục lui về sau, gần vài chục bước mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong cơ thể thì là, hỗn thân khí huyết, tại cuồng lật loạn tuôn ra, cái này Tiêu Phong, đến tột cùng là cái gì thân phận, vì cái gì chỉ có hắn, có thể không có chút nào hạn chế tiến vào trong đó. Chử Lăng một bên nói thầm, một bên lại tại khuôn mặt phía trên, hiện ra một vệt cực kỳ không cam lòng thần sắc, nếu để cho rời đi Tiêu Viêm, trông thấy Chử Lăng này tấm buồn cười biểu lộ, đoán chừng lại muốn hiện trường, chiêu tức tính hào hào chế giễu một phen. Chử Lăng tức giận mãn mãn, tức giận thì tức giận, vô luận như thế nào sinh khí, hắn cũng chỉ có thể đợi ở đây 150 tầng bên trong, khiến hắn không nghĩ ra vì sao Tiêu Viêm có thể tiến vào tầng cao hơn. Bất quá nhưng vào lúc này, một người đối với Chử Lăng có chút chắp tay, nói ra, Chử Lăng điện hạ, ta ngược lại là nhớ kỹ có một chuyện, tại đấu thần liên minh bên trong có một nhóm đặc thù tồn tại. Bọn hắn liền có thể tùy ý tại vạn kỹ các bên trong thông hành. Không hạn số tầng, lời vừa nói ra, Chử Lăng lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc, người nói là nắm giữ mạnh nhất người thừa kế. Chính là, đám người này có thể tùy ý tại vạn kỹ các bên trong. Mà lại tựa như không tồn tại hạn lúc, đây là cao tầng đặc biệt cho phép a. Chử Lăng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía sớm đã tiêu tán Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra tinh mang, cái này một cái chớp mắt triệt để minh bạch một ít chuyện. Vì sao tại đối chiến Trần Lệ thời điểm thủ đoạn hung hoành, cũng mà còn có Hàn Tham đứng ra, Tiêu Phong đạt được mạnh nhất người thừa kế, cái chức vị này là đấu thần liên minh bên trong đặc hữu. Bọn hắn tự đúng vậy minh bạch, cái này cái gọi là mạnh nhất chính là tôn thượng truyền thừa, cái này thì khó rồi, mạnh nhất người thừa kế tại đấu thần liên minh bên trong đều chiếm được đặc thù che chở. Muốn xóa bỏ kẻ này, chí ít tại đấu thần liên minh bên trong là không thể nào. Chử Lăng ánh mắt lộ ra sát ý, chậm rãi nói, dù sao Tiêu Viêm giết Trần Lệ, Chử Lăng cũng là có thù tất báo người, vốn là lập mưu như thế nào diệt trừ Tiêu Viêm, nhưng nếu như Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đấu thần liên mình đều sẽ bảo hộ hắn, cho dù hắn là điện hạ, một dạng sẽ bảo hộ mạnh nhất người thừa kế mà sẽ không bảo hộ hắn. Chương 1795, Viêm Lôi Giảo Thiên Trận hạ không cần lo lắng. Ngày sau định có cơ hội, chỉ cần không tại cửu trọng thiên thần các liền có thể đem diệt trừ. Một bên người hiển nhiên lấy Chử Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chử Lăng nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, trong lòng hơi có khó chịu. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn chính xác bắt Tiêu Viêm không có cách nào. Kẻ này như không có uy hiếp tạm thời có thể mặc kệ. Đấu tiên thực lực còn không đủ gây sợ, chỉ là bộ dáng khiến người chán ghét. Chử Lăng hơi vung tay, nói xong liền tiếp tục đuổi theo Lưu Quang. 200 tầng, Tiêu Viêm thân hình đi vào đệ thất trọng thiên chỗ. Bất quá bọn hắn không có toàn bộ tập trung ở 200 tầng. Bởi vì càng lên cao đi, mỗi một tầng Lưu Quang chính là càng ngày càng ít. Sở dĩ đều tách ra đi tìm ngưỡng mộ trong lòng đấu kỹ hoặc là công pháp. Mà cái này thứ 200 tầng, chỉ có một thân ảnh, đó chính là Bạch Lăng. Tiêu Viêm trực tiếp đi lên. Tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía chỗ cao đi đến, bất quá cuối cùng đứng tại 200 tầng, nơi này đấu kỹ đã là vực trên bậc phẩm, cao hơn đấu kỹ Tiêu Viêm cũng có thể tiếp tục đi lên. Bất quá bởi vì cái gọi là cây to đón gió, đồng thời cấp bậc quá cao Tiêu Viêm cũng là khó mà khống chế. Sở dĩ Tiêu Viêm định tìm một quyển vực trên bậc phẩm hoặc là chuẩn giới giai đấu kỹ. Dù sao bây giờ Tiêu Viêm trong tay khan hiếm đấu kỹ. Bởi vì có rất nhiều đấu kỹ Tiêu Viêm không dám dùng. Nếu là thân phận một khi bị bóc xuyên, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Bạch Lăng ngồi xếp bằng, trong tay chính cầm lưu quang chuẩn bị hiểu ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, chính là khẽ trao mày. Ngươi chính là đệ cửu trọng thiên mới điện chủ đi. Dĩ nhiên đi vào nơi đây, ngược lại là có chút khó tin. Bạch Lăng trong mắt hiện ra tinh mang, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kinh ngạc. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn tự nhiên là không biết Bạch Lăng, đối với người xa lạ, Tiêu Viêm cũng lười đi phản ứng, tự mình, nhìn xem chung quanh bay múa lưu quang, Bạch Lăng hơi sững sờ, trên mặt cũng không có triển lộ ra chán ghét, cũng không có đối với Tiêu Viêm ác ngôn tương hướng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, tự giới thiệu mình một chút đi, đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng, thấy Tiêu Viêm không có phản ứng hắn, Bạch Lăng chủ động mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy đây mới là lộ ra một cái giả cười. Rất giả tiếu dung, nhưng sau nói ra, nguyên lai là Bạch Lăng điện hạ, kính đã lâu kính đã lâu. Nói xong, Tiêu Viêm liền tiếp tục quay đầu tự mình nhìn xem lưu quang bên trong đấu kỹ tin tức. Từng đạo lưu quang theo thứ tự tự động bay vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Màn quỷ dị này lại lần nữa là để Bạch Lăng nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng biết Tiêu Viêm là làm được bằng cách nào. Bác đầu chém, vực trên bậc phẩm, là sát phong ma chém, chuẩn giới giai. Thiên La Lưu Quang Kiếm, chuẩn giới giai, bất quá thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm đã không sai biệt lắm đem sáng nhất mấy cái quang đoàn đều nhìn qua. Chuẩn giới giai đều có không ít, bất quá Tiêu Viêm đều chướng mắt, luôn cảm thấy có chút tạm được. Nhìn xem cau mày Tiêu Viêm, Bạch Lăng mở miệng nói ra, hẳn là nơi này đấu kỹ còn không thể thỏa mãn ngươi. Một cái đấu tiên có thể khống chế chuẩn giới giai đã dù không sai, cũng đừng lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Lăng trong tay cái kia đạo lưu ánh sáng. Quỷ thần xui khiến Tiêu Viêm có một loại cảm giác đặc biệt. Bạch Lăng trong tay lưu ánh sáng liền là hắn muốn tìm được đấu kỹ. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn lưu quang. Bạch Lăng liền cũng là hơi chậm lại. Tiêu Viêm cách làm lại hoàn toàn không khi hắn là đệ thất trọng thiên điện chủ. Rõ ràng là coi trọng trong tay hắn đấu kỹ. Ngươi tốt nhất dừng lại. Ta cho phép ngươi ở chỗ này đã dù không sai. Đừng muốn được voi đòi tiên. Bạch Lăng lập tức sắc mặt âm lạnh xuống, hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ như thế gan lớn. Tiêu Viêm không để ý tới không hỏi Bạch Lăng, trực tiếp là vẫy tay một cái. Bạch Lăng trong tay lưu quang chính là trực tiếp từ trên tay hắn bay đi, hướng phía Tiêu Viêm nơi đây lướt đến. Muốn chết, Tiêu Viêm cũng triệt để đem Bạch Lăng chọc giận. Bạch Lăng thân hình khẽ động, chính là lôi cuốn lấy cường đại uy áp hướng phía hắn gào thét mà đến. Tiêu Viêm cái này rõ ràng là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, thả trên người ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạch Lăng điện hạ, người thân vì Bỉ Ngạn Hoa, xác định muốn ra tay với ta sao? Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hướng phía hắn gào thét mà đến Bạch Lăng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung Bạch Lăng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi vì sao biết? Bạch Lăng hơi kinh ngạc. Cho dù Tiêu Viêm trước đó gặp qua bọn hắn, có thể đều mặc áo bào đen, đồng thời cũng ẩn giấu đi khí tức, ấn đạo lý là không thể nào bị nhận ra. Ta nếu là nói, người chính là cái kia muốn đoạt tử linh bài người đâu? Tiêu Viêm lại lần nữa bình thản mở miệng, Bạch Lăng lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa chỗ, đích thật là hắn xuất thủ muốn đoạt tử linh bài, cuối cùng rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Giữa không trung Bạch Lăng bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp uốn gối quỳ lại tại Tiêu Viêm trước người, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh mình nhận lấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Chủ, chúa công, Bạch Lăng lập tức không có tính tình. Tiêu Viêm cầm lưu quang thì là nhẹ nhàng ném đi, đem lưu quang trả lại cho Bạch Lăng. Huyết vụ quỷ tránh, chuẩn giới giai, ngược lại là một cái không tệ đấu kỹ, xem ra ngươi cần phải tới đây hiểu ra qua mấy lần đi. Đơn giản như vậy đấu kỹ đều hiểu ra không được sao? Tiêu Viêm sờ nhẹ lưu quang, sau đó chính là hóa thành bàng bạc tin tức tràn vào Bạch Lăng trong óc. Đa, đa tạ chúa công, Bạch Lăng lúc này mới hiểu ra tới, Tiêu Viêm đây là chuẩn bị giúp hắn, không cần cảm ơn ta, ta đây chẳng qua là đang lung lạc lòng người, ngươi cần phải rõ ràng. Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình chỗ, mà Bạch Lăng cũng là hơi sững sờ. Tiêu Viêm khoát tay áo, tiếp tục nói ra, nắm chặt thời gian hiểu ra đi, giống như này ngươi cũng còn không thể hiểu ra, vậy ngươi này thiên phú liền thực sự quá kém. Tiêu Viêm nói xong, giờ phút này bên cạnh hắn có một đạo tốc độ chậm rãi lưu quang đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Tiêu Viêm ngón tay sờ nhẹ, một đạo tin tức tràn vào Tiêu Viêm não hải, Viêm Lôi Giảo Thiên Trận, vực trên bậc phẩm, trận pháp đấu kỹ, ngược lại là hiếm có. Bất quá cái này Viêm Lôi hai chữ ngược lại là có chút ý tứ. Chẳng lẽ cần hai loại sức mạnh mới có thể thi triển này trận? Cái này quyển đấu kỹ cũng không phải là chuẩn giới giai. Vẻn vẹn chỉ quét một cái vực trên bậc phẩm. Bất quá đấu kỹ loại vật này cũng không phải là phẩm giai càng cao càng cao. Trái lại, thích hợp bản thân đấu kỹ mới là tốt nhất đấu kỹ. Mà lại vực trên bậc phẩm. Cái này cấp bậc đã có thể thỏa mãn Tiêu Viêm. Liền nó, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Nhìn nhiều như vậy, cái thứ nhất thuận mắt, dính hỏa lại dính lôi, sửa lại phù hợp Tiêu Viêm, tu luyện thái cổ thần lôi thể Tiêu Viêm đối với lôi đình trưởng khống cũng là càng ngày càng khinh. Xa lộ thục, nếu là có thể có một loại có thể hỗn hợp hỏa diễm cùng lôi đình đấu kỹ, cũng không tệ. Tiêu Viêm sờ nhẹ lưu quang, bàng bạc tin tức chính là tràn vào trong đầu của hắn. Quanh mình hết thảy bỗng nhiên biến ảo, Tiêu Viêm đôi mắt lại lần nữa đang mở hí. Thấy được một mảnh hỏa lôi xen lẫn thế giới, thiên lôi địa hỏa, lan tràn toàn bộ thế giới, trong đó không có có bất kỳ sinh mệnh khí tức, thật mạnh trận pháp, này trận nếu là có thể bố thành, uy lực khó có thể tưởng tượng, này trận phân vì ba tầng, viêm đốt, lôi ngục, viêm lôi rảo ngày, chương 1796, không tệ người kế tục cái kia giữa thiên địa có một thân ảnh đứng lặng, bàn tay là hỏa, tay lưng là lôi. Lật tay ở giữa hỏa diễm đem trọn phiến đại địa hoàn toàn nuốt hết. Lật tay gian bầu trời vạn lôi như mưa. Nhất thời, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào với nhau. Toàn bộ thiên địa đều là ở đây cuồng bạo năng lượng trung tầng tầng vỡ nát. Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục thời điểm. Cái kia Viêm Lôi Giảo Thiên Trận liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Hung hăng hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đi. Âm âm, Tiêu Viêm linh hồn chấn động. Cuồng bạo năng lượng tựa hồ muốn Tiêu Viêm đánh thành phấn vụn. Bất quá Tiêu Viêm không chút kinh hoàng, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết, nơi này chỉ là hư cấu, nhưng hắn nhất định phải chịu đựng được. Nếu là vô pháp ở trong đó hiểu ra, liền không có cách nào tập được Viêm Lôi Giảo Thiên Trận. Thế là Tiêu Viêm tâm thần trầm ngưng, dần dần tỉnh táo lại, nhìn xem cái này cuồng bạo xen lẫn năng lượng, trong mắt như có điều suy nghĩ, muốn tập được cái này vực trên bậc phẩm đấu kỹ. Cho dù Tiêu Viêm cũng cần hao phí một chút thời gian mới được. Khi Tiêu Viêm thân ở vạn kỹ các bên trong nửa năm sau, cái kia giống như bàn thạch thân thể đột nhiên run lên. Sau đó cái kia đóng chặt đôi mắt chính là vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt lập tức lóe ra tinh mang, bởi vì cái này trải qua thời gian nửa năm. Tiêu Viêm rốt cục đem cái kia Viêm Lôi Giảo Thiên Trận cho hiểu rõ. Mặc dù trong lúc đó có chút phiền phức, bất quá cuối cùng Tiêu Viêm coi như thuận lợi. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nổi lên hỏa diễm, lật tay gian lôi đình tại trên MU bàn tay lấp lóe. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, bất quá này trận cũng không phải là nháy mắt liền có thể bố trí. Cần thời gian, chí ít thời gian nửa nén hương mới có thể làm ra này trận. Sở dĩ tại trong thực chiến, đối thủ là sẽ không cho ngươi thời gian nửa nén hương. Nhưng nếu là này trận dùng trên phục kích, tuyệt đối sẽ là mạnh mẽ phi thường át chủ bài một trong. Bởi vì nó tạo thành tổn thương chính là phạm vi tính. Phạm vi càng rộng, tiêu hao nguyên khí chính là càng nhiều. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm đã ngưng tụ ra biển sao. Mặc dù còn không phải chân chính biển sao, nhưng nguyên khí đã vượt qua đấu tiên. Sở dĩ cho dù cái này Viêm Lôi Giảo Thiên Trận là vực trên bậc phẩm đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng có thể nhẹ nhõm thi triển, lại sẽ không tiêu hao quá nhiều. Tại Tiêu Viêm đông đảo thủ đoạn bên trong, thước pháp, hiện bây giờ tại giải quyết rơi trừ lăng trước đó tạm thời không thể thi triển. Mà lôi bạo thương thì là càng không có thể sử dụng. Bởi vì đây là lôi thần vũ khí, mà lôi thần cừu nhân chính là kim không giá. Một khi xuất ra, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, rất nhiều át chủ bài đều hứng chịu tới hạn chế. Không có cách nào sử dụng bát hoang huyền trọng xích, cũng ít đi vũ khí chiến đấu. Tại trong thực chiến, cho dù không lấy vũ khí làm nền bài, có thể vũ khí cũng là tiêu hao địch nhân rất tốt thủ đoạn một trong. Không có thể sử dụng bát hoang huyền trọng xích, cùng trước đó thi triển đấu kỹ. Vì vậy Tiêu Viêm nhất định phải nhanh bổ sung càng nhiều đấu kỹ để đền bù thủ đoạn không đủ. Mặc dù có Lục Sư Huynh cùng Đại Sư Huynh cho lá bài tẩy của hắn, nhưng Tiêu Viêm phát hiện kim tuyến sát có hại hao tổn. Nói cách khác, kim tuyến sát kéo dài chiến đấu bên trong, cũng không thể lâu dài sử dụng. Tiêu Viêm cũng là minh bạch vì cái gì Lục Sư Huynh sẽ nhỏ mọn như vậy. Mà Kha Vân cho Tiêu Viêm liệt minh huyền vũ sắc chỉ có thể nổi lên phòng hộ tác dụng. Hư không chi toa uy lực mạnh mẽ, bất quá hung ác như thế hung hãn vũ khí bản thân liền có linh trí. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực còn không thể hoàn toàn trưởng khống. Chiến đấu bên trong còn làm không được tùy tâm sở dục. Không thể hoàn toàn trưởng khống liền dễ dàng xảy ra sự cố. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là sử dụng cẩn thận. Cho tới Bạch Diễm, Tử Thần Hư Linh Tháp còn có rất nhiều ánh lửa bồ đoàn không có hấp thu. Bây giờ Bạch Diễm tại đấu tiên trở xuống sử dụng hiệu quả coi như còn có thể. Nhưng theo lấy thực lực tăng trưởng, Tiêu Viêm mục tiêu là Trử Lăng. Như thật cùng Trử Lăng động thủ, Bạch Diễm tất nhiên làm không được đối phó đấu tiên như vậy hiệu quả. Sở dĩ chờ vạn kỹ các kết thúc về sau, Tiêu Viêm chính là dự định hào hào tu luyện một chút Bạch Diễm. Luận át chủ bài, Bạch Diễm ngày sau trưởng thành. Đây mới là Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài, Bạch Diễm có thể nổi lên chắc tuyệt khống chế địch nhân hiệu quả. Khống chế lại cũng cần có thể là đủ diệt sát đối thủ át chủ bài. Vô úy hòa quyền uy lực mạnh mẽ, nếu là Tiêu Viêm thi triển toàn lực, uy lực có thể so với vực trên bậc phẩm, nếu là siêu phụ tài nắm càng nhiều không sợ hỏa liên có thể so đo chuẩn giới giai. Tổng quát mà nói, bây giờ Tiêu Viêm thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng hạn chế cũng nhiều, tất sát kỹ không đủ. Đồng thời thái cổ thần lôi thể đã là dừng lại hồi lâu. Đã dừng bước tại chân lôi thể, khoảng cách tu luyện tới đại thành thái cổ thần lôi thể còn có một đoạn rất lớn khoảng cách. Bất quá Tiêu Viêm tính toán qua, luyện đan chỗ tụ tập đan lôi uy lực còn chưa đủ thuần khiết. Chỉ sợ muốn đem thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, vẫn là cần trở lại lôi thần điện, vận dụng rèn lôi đài tu luyện, có thể mới có cơ hội đột phá đến thái cổ thần lôi thể. Suy tư sau một hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng đối với tiếp xuống tu luyện như thế nào có một chút tính toán. Cho thời gian của hắn coi như sung túc, bất quá tại an tâm tu luyện trước đó, Tiêu Viêm nhất định phải trước đem Trử Lăng chém giết, nếu không trong lòng oán hận khó bình. Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lăng, hắn như cũ đóng chặt lại đôi mắt, cái trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, tựa hồ lộ ra rất cháy bỏng, bất quá Tiêu Viêm đã giúp hắn một tay, như lại không có thể hiểu ra. Tiêu Viêm cũng không có biện pháp, như là đã đạt được đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng không có ý định ở lâu, mặc dù Tiêu Viêm kỳ thực rất muốn lại tìm một quyển đấu kỹ, nhưng là hiển nhiên thời gian đã không đủ, dứt khoát lại không ở đây tiếp tục trì hoãn thời gian. Ngay tại Tiêu Viêm còn suy tư chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Tiêu Viêm quanh thân không gian bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tiêu Viêm hơi kinh, bất quá chợt tỉnh táo lại, đây cũng là muốn đem hắn truyền tống ra ngoài, rất bình ổn. Sở dĩ Tiêu Viêm chậm rãi bình tĩnh lại, vạn kỹ các ngoài cửa, một cái tề nhân cao truyền tống trận, giờ phút này vặn vẹo gian, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi hiển hiện, chung quanh không ít ánh mắt đều tụ tập tại Tiêu Viêm trên thân. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không phải là cái thứ nhất ra, trừ hắn ra đã hữu hảo mấy người ra, sở dĩ chỉ là nhìn liếc mắt, đối với một cái đấu tiên, thực sự là để người đề không nổi hứng thú gì, Tiêu Viêm vẫn chưa chọc người lưu ý thêm. Mặc dù trong tất cả mọi người Tiêu Viêm không là cái thứ nhất ra, nhưng là tại đệ cửu trọng thiên trong 10 người, Tiêu Viêm lại là cái thứ nhất ra, Trung Bá cũng là thoáng có chút kinh ngạc, Tiêu Phong, ngươi nên được đến chuẩn vực cảnh đấu kỹ a? Trung Bá mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên biết, cái này trước 100 tầng có thể không có cái gì cao cấp bậc đấu kỹ. Cao nhất chính là chuẩn vực giai, thăm dò tính hỏi Tiêu Viêm, bất quá nhưng vào lúc này, truyền tống trận chính là lại xuất hiện một thân ảnh, mà đạo thân ảnh này thì là đến từ tầng thứ 8 trước 10. Tiêu Viêm đối với cái này cũng không có ấn tượng gì. Có thể Tiêu Viêm cùng Trử Lăng phát sinh khóe miệng chính là để tầng thứ 8 10 người đều nhớ kỹ. Tiêu Viêm, trông thấy Tiêu Viêm thân hình về sau, người này trong mắt chính là toát ra ánh mắt kinh ngạc. Đi tới tầng thứ 8 thiên chủ bên người, tại bên tai một trận thì thầm, cái kia tầng thứ 8 thiên chủ lập tức đôi mắt có chút co rụt lại. Sau đó chính là xoay người lại, Đối với cái chuông này, bá chậm rãi ôm quyền, cười lấy nói ra, Trung bá, xem ra lần này ngươi đệ cửu trọng thiên thật đúng là xuất một cái không tệ người kế tục a. Chương 1797, mạnh nhất người thừa kế kế tục. Võ Giã điện chủ, sao là người kế tục, vừa nói như vậy? Trung bá nội tâm không hiểu, lập tức ánh mắt nhìn về phía ở một bên tầng thứ 8 thiên chủ Võ Giã, ta thế nhưng là nghe nói, các người đệ cửu trọng thiên bên trong, có thể là có người đi tới tầng cao hơn, Trung bá thiên chủ hẳn là còn chưa từng nghe thấy sao? Võ Giã thiên chủ, tại khuôn mặt phía trên, toát ra một vệt rõ ràng mỉm cười, chậm rãi nói, Trung bá nghe vậy về sau, liền là hơi sững sờ, chính là quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương, trên gương mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười Tiêu Viêm, cái này có vấn đề gì sao? Trung bá thiên chủ, Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, nhìn xem cái này một mặt người vật vô hại khuôn mặt, liền Trung bá đều là hơi sững sờ, ngươi đạt được đấu kỹ, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Trung bá lại lần nữa mở miệng hỏi nói, Tiêu Viêm hơi nâng, nhéo nhéo cái cằm, mắt lộ ra vẻ suy tư, rất hiển nhiên, muốn cố ý bán một thừa nước đục thả câu lại nói, hẳn là vực giai thượng phẩm đi. Tiêu Viêm biểu lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ, lại không quá xác định bộ dáng, làm cho Trung bá giữa lông mày hơi nhíu lên, phảng phất đang Tiêu Viêm trước mặt, hắn lòng dạ lộ ra không có ý nghĩa, mặc dù bộ dáng ông cụ non, nhưng nếu như bàn về tâm trí, Tiêu Viêm để người càng thêm khó mà nắm lấy, một số thời khắc đều nhìn không thấu, vực giai thượng phẩm, ngươi là tại vạn kỹ các tầng thứ mấy đạt được cái này đấu kỹ? Trung bá nghe vậy về sau, cũng là biểu lộ kinh ngạc, mở miệng hỏi đạo Tiêu Viêm, ở một bên đứng thẳng Võ Giã, đồng dạng cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt bắn ra mà đi. Nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh, cần phải tại 200 tầng tả hữu đi, nói đến còn nhờ vào, đệ thất trọng thiên Bạch Lăng Điện Hạ, nếu không phải hắn hết sức giúp đỡ, ta quả quyết cũng sẽ không. Nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói với chuông, đang nghe Bạch Lăng cái này cái tên thời điểm, đệ thất trọng thiên thiên chủ lập tức cũng là nhìn lại, trên mặt biểu lộ ra một vệt kinh ngạc biểu lộ, chẳng lẽ lại ngươi là đi đến vạn kỹ các 200 tầng trở lên? Trung bá dùng cực kỳ kinh ngạc ngữ khí mở miệng hỏi đạo Tiêu Viêm, liền liền Võ Giã trong mắt đồng dạng cũng là lộ ra một mò kinh hãi biểu lộ, liền liền đệ thất trọng thiên thiên chủ biểu lộ cũng là đặc biệt có thú đặc sắc. Đúng nga, chuẩn vực giai thực sự cũng quá thấp điểm, bởi vì ta căn bản không lọt nổi mắt xanh, sở dĩ liền tiếp tục hướng phía trên mấy tầng chậm rãi đi. Tiêu Viêm dùng đến hời hợt biểu lộ đối diện trước mấy thân ảnh chẳng thèm ngó tới, chậm rãi nói, vừa dứt lời, một giây sau ba tên thiên chủ đều là thân thể không tự chủ được chấn động. Trên thực tế, không nhìn vạn kỹ các quy tắc điểm này, cho dù là điện chủ đều làm không được. Tiêu Viêm thân vì đệ cửu trọng thiên điện chủ, nguyên bản chỉ có thể tại trước 100 tầng bên trong chọn lựa đấu kỹ, nhưng hắn lại đi đến 200 tầng, đồng thời còn chiếm được một quyển vực giai thượng phẩm đấu kỹ. Đương nhiên, đấu kỹ chất lượng cũng không là mấu chốt của vấn đề chỗ. Chủ yếu nhất một điểm là, Tiêu Viêm lại có thể không nhìn ngàn đến nay trăm năm vạn kỹ các đối khác biệt trọng thiên hạn chế. Tiêu Phong, giống loại chuyện này, ngươi đừng muốn ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn, chúng ta đệ cửu trọng thiên rõ ràng chỉ được tại trước 100 tầng bên trong chọn lựa đấu kỹ, ngươi làm sao có thể tiến về 200 tầng đâu? Nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, Trung bá chính là đối với cái này nắm lấy chiều sâu thái độ hoài nghi, tựa hồ khó mà tin tưởng việc này thực, hung hăng khiển trách. Tiêu Viêm thì là đối với cái này bạc không thèm để ý, cực kỳ tùy ý nhún vai đầu, tốt a, đã không tin tưởng vậy các ngươi liền khi ta tại nói bậy một trận đi. Tiêu Viêm đối với loại chuyện nhỏ nhặt này hiển nhiên không có để ở trong lòng, tin không tin cũng không đáng kể. Bất quá đúng vào lúc này, tại truyền tống trận bên trong bắt đầu lục tục xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Trừ tầng thứ 8 bên ngoài, đệ thất trọng thiên đồng dạng cũng là lục tục ngo ngoe đi tới, nhưng phàm là bất kỳ một cái nào xuất hiện thân ảnh, tại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh thời điểm, đều là bộc lộ mà xuất, cực kỳ ánh mắt khác thường, sau đó đều tại, riêng phần mình thiên chủ trước mặt, khẽ lật có chút thì thầm, thẳng đến điện chủ Trừ Lăng cùng Bạch Lăng, đều lần lượt liên tiếp hiện thân về sau, Tiêu Viêm tiến vào 200 tầng sự thật, mới thật sự là bị tất cả mọi người cho xác nhận. Không sai, không sai, xem ra đệ cửu trọng thiên bên trong, thật đúng là xuất một tên hạt giống tốt a. Khi lấy được nhiều người như vậy chứng thực về sau, đệ thất trọng thiên thiên chủ đồng dạng cũng là đúng, đệ cửu trọng thiên thiên chủ trọng bá vừa chắp tay ôm quyền, ý vị thâm trường nói, tầng thứ 8 thiên chủ võ giả đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ lấy nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem một bên thần tình thản nhiên Tiêu Viêm. Mà ở một bên khác, tầng thứ 8 điện hạ Chử Lăng ở bên trong bị Tiêu Viêm trêu đùa dừng lại. Cương gia thấy cảnh này trang cảnh, sắc mặt tại hạ một diệu, chính là trở nên xanh xám vô cùng. Rất hiển nhiên đối với Tiêu Viêm, trong lòng của hắn cũng rất là lòng mang oán niệm, khó mà quên. Lần này Trung Bá Thiên Chủ đột nhiên quay đầu quá mức, lại lần nữa nhìn về phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, liền liền thanh âm nói chuyện đều là trở nên có chút ấp a ấp úng, dùng nghi hoặc không hiểu ngữ khí lại một lần xác định nói, ngươi tại Vạn Kỹ Các thật đến 200 tầng sao? Tiêu Viêm tiếp tục tùy ý nhún vai, chính là trả lời nói, phi thường có khả năng nha. Trung Bá tâm thần tại thời khắc này cũng thế, giống như bị mãnh liệt sét đánh, triệt để cương ở tại chỗ, thần sắc vô cùng ngốc trệ, bởi vì trong lòng hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, trên thực tế điều này có ý vị gì, có thể làm được hoàn toàn không nhận Vạn Kỹ Các tầng lầu hạn chế nhân vật. Ở đây theo như vậy đấu thần liên minh bên trong, trừ một chút cao tầng cường giả bên ngoài, cũng chỉ có cái kia nhóm nắm giữ mạnh nhất người thừa kế. Nói cách khác ý vị Tiêu Viêm thuộc về cái sau một loại. Mà Trung Bá đây mới là minh bạch tới, Tiêu Viêm vì sao có thể khống chế Tử Linh Bài, bởi vì Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế, đồng thời còn không phải phổ thông mạnh nhất người thừa kế. Việc này chỉ sợ lập tức liền sẽ tại Bỉ Ngạn Hoa bên trong cấp tốc truyền bá ra. Trung Bá Thiên Chủ, nếu là không có cái khác sự tình, ta liền rời đi trước. Tiêu Viêm nói chính là nhẹ nhõm khoát tay áo, còn không chờ đợi Trung Bá trả lời, chính là mở ra bộ pháp, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, duy chỉ có lưu lại vẫn ở tại chỗ. Đám người một mặt kinh ngạc thần sắc, bất quá Tiêu Viêm còn hoàn toàn chẳng biết, chính mình là tôn thượng người thừa kế sự tình, đã tại hắn lơ đãng một chi tiết gian, triệt để tại đấu thần liên minh bại lộ. Thượng đẳng động phủ, Tiêu Viêm trở lại động phủ về sau nửa tháng thời gian, nghỉ ngơi dễ chịu về sau, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị trước tiến về Thiên Bảo Các, đi mua một chút tụ nguyên bảo đan dược liệu, dù sao bây giờ trong tay Long Linh Tệ còn chưa đủ lấy thỏa mãn Tiêu Viêm. Sở dĩ nhiều kiếm lấy một chút tóm lại là không có sai. Tiêu Viêm phóng ra bộ pháp, mới vừa đi ra động phủ, một đạo hắc ảnh chính là hướng phía hắn bổ nhào mà đến. Tiêu Viêm giật mình, bước chân đột nhiên chấn động, vội vàng về sau lao đi, tập trung nhìn vào cái này quái vật khổng lồ, kém chút không có phun ra. Tiêu Phong a, Tiêu Phong, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, làm sao mới ra tên liền quên tỷ tỷ sao? Một đạo nghe hơi có thô kệch thanh âm, nhưng nghe xong liền biết là nữ tử. Không, tại Tiêu Viêm trong lòng, cái này nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông nữ tính mà thôi. Chương 1798, cung nghênh Tiêu Phong điện hạ. Phong a, Tiêu Phong, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, làm sao mới ra tên liền quên tỷ tỷ sao? Một đạo nghe hơi có thô kệch thanh âm, nhưng nghe xong liền biết là nữ tử. Không, tại Tiêu Viêm trong lòng, cái này nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông nữ tính mà thôi. Mập mạp cũng không phải là ảnh hưởng mỹ lệ, cái này trong mỹ nữ cũng có hơi mập nữ thần, bất quá trước mắt quái vật khổng lồ này vậy đơn giản nhìn liền cùng một đầu lợn đứng lên không có gì khác biệt. Trên thân cái chủng loại kia dâm đãng thứ kích thích tố sinh dục tùy ý phát ra, khiến người buồn nôn. Trương Mỹ Diễm, Tiêu Viêm kinh hô. Nghe được Tiêu Viêm kêu gọi tên của nàng, lập tức cái kia mặt xấu xí bàng bên trên dĩ nhiên nổi lên thẹn thùng bộ dáng. Không sai không sai, rất lâu không cùng tỷ tỷ thân mật, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại. Trương Mỹ Diễm hét lớn một tiếng, chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm trong lòng dừng lại thầm mắng, Hàn Tham a, Hàn Tham, cho nhiệm vụ ngươi giao phó tại sao không có hoàn thành đâu? Cái kia yêu diễm môi đỏ tựa như hai cây thả mốc meo lạp xưởng, cái này miệng vừa hạ xuống, không chết cũng muốn trúng độc. Tiêu Viêm không dám dây dưa, bởi vì cảm nhận được Trương Mỹ Diễm thực lực tuyệt đối là ở trên hắn, nếu là thật sự muốn đánh nhau, nói không chừng ai thua ai thắng. Chí ít từ thể vạc bên trên nhìn, cái này Trương Mỹ Diễm tuyệt đối không phải một cái tốt chiêu chọc mặt hàng. Bởi vì để Hàn Tham đều nghe đến đã biến sắc nữ nhân, cũng không phải cái gì người lương thiện. Trương Mỹ Diễm ngươi nhìn, Thiên chủ đến rồi. Tiêu Viêm ngón tay tùy ý chỉ một cái phương hướng, thanh âm rơi xuống, Trương Mỹ Diễm quả nhiên trúng kế, nhìn về phía Tiêu Viêm chỉ phương hướng, bất quá quay đầu nhìn sang, lại là không có một ai, thật đúng là nghịch ngợm a, nơi nào có người nào. Trương Mỹ Diễm một bên dùng đến cực vì thanh âm quyến rũ đối với Tiêu Viêm nói, một bên thì là chậm chậm quay đầu lại, bất quá ngay tại xoay đầu lại cái kia một sát na cái kia, Tiêu Viêm thân hình chính là triệt để biến mất ngay tại chỗ. Trương Mỹ Diễm lập tức chính là một phát giật mình, sau đó tại khuôn mặt phía trên chính là cấp tốc phun trào mà xuất cái kia khó mà che giấu nộ khí, giật ra cuống họng chính là tê tâm liệt phế, dừng lại cuồng hống nói, Tiêu Phong, ngươi cho lão nương chờ đó cho ta, lần tiếp theo lão nương không đem ngươi ngồi vào là sẽ không, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó Tiêu Viêm thì là một đường phi nước đại mà xuống, cố ý còn mang lên trên giày đặc mũ áo, sợ mình bị Trương Mỹ Diễm lại lần nữa đuổi kịp bên trên. Thế là trực tiếp đi vào thiên bảo các bên trong, làm sao bây giờ, hiện tại trong tay tổng cộng chỉ có 400.000 tả hữu long linh tệ, tại giết mấy người về sau, ngược lại là thu hết một chút, nhưng nếu như cộng lại, cũng chỉ có 70 vạn tả hữu, mức này có thể không tính là quá cao a. Tiêu Viêm thân hình cũng sớm đã đi vào thiên bảo các bên trong. Lần này đến mục đích chủ yếu chính là mua một chút dược liệu mà thôi. Trước đó ngay ở chỗ này quen biết Cao Khải, có người quen tự nhiên là dễ làm sự tình một chút. Tiêu Viêm đi thẳng tới lúc trước gặp được Cao Khải vị trí, mà Tiêu Viêm vận khí cũng là rất tốt, mà Cao Khải cũng đúng lúc ở chỗ nào buôn bán lấy nhóm lớn đan dược. Khi Tiêu Viêm đi vào Cao Khải trước mặt thì là chậm rãi dừng bước, lộ ra một vệt thân mật mỉm cười, nhìn về phía Cao Khải hỏi, Cao Khải huynh, hiện tại có thể còn có hay không không? Tiêu Viêm lúc này dùng mũ áo che lại toàn thân cao thấp, bất quá khi Cao Khải ngẩng đầu, trong nháy mắt đó ánh mắt vừa vặn đối mặt Tiêu Viêm gương mặt, lập tức giống như kinh cung ô, lập tức đứng dậy, kinh sợ đối với Tiêu Viêm thân hình, chắp tay ôm quyền đáp lại nói, Tiêu Phong điện hạ. Tại Cao Khải khuôn mặt phía trên toát ra một mò cực kỳ ngạc nhiên cùng kinh ngạc thần sắc. Cái kia kim bảng đại điển phía trên, Tiêu Viêm rực rỡ hào quang hình tượng, cho đến bây giờ, ở trong nội tâm từ đầu đến cuối vung đi không được. Lúc ấy Cao Khải liền ở phía dưới quan sát, Tiêu Viêm toàn bộ quá trình chiến đấu, tại cuối cùng cái kia trần lịch ảm đạm vẫn lạc một nháy mắt, liền biến thành Tiêu Phong trung thực fan hâm mộ, ánh mắt kia bên trong chậm rãi chảy xuôi, ngưỡng mộ sùng bái cảm xúc 10 phần nồng đậm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rào rạt mà ra. Kỳ thật Cao Khải thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng người chung quanh thực sự là quá nhiều, tại lần lượt tương truyền phía dưới, tự nhiên là bị tất cả mọi người nghe được. Tại một giây sau, người xung quanh đều là đối với Tiêu Viêm thân hình cấp tốc chắp tay ôm quyền, cùng kêu lên cung kính kêu đi ra, cung nghênh Tiêu Phong điện hạ, đều nhịp thanh âm như cuồn cuộn thủy triều giống nhau cấp tốc ở chung quanh khuếch tán ra tới. Tại trong nháy mắt, toàn bộ thiên bảo các tất cả nhân vật, toàn bộ đều để tay xuống đầu làm việc, đều không ngoại lệ, đều đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Viêm thân ảnh phía trên. Đều là mặt lộ vẻ cung kính, mà Tiêu Viêm đồng dạng cũng là 10 phần không làm sao, thấy không che giấu được thân phận, chỉ được là đem mũ áo cho đều cởi ra. Đối mặt lấy chúng người thân ảnh, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu một chút, nhìn xem Tiêu Viêm như vậy tự nhiên bộ dáng, hiển nhiên rất nhiều người cũng sớm đã quên. Tại đã từng cái kia nhu nhược khiếp đảm Tiêu Phong, bây giờ Tiêu Phong đã là đệ cửu trọng thiên nhân trung chi long, hoàn toàn có thể nói là dưới một người vạn người. Tiêu Phong điện hạ, ngài đại giá quang lâm, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Liền cùng hắn quen biết Cao Khải đồng dạng đều là cung cung kính kính thi lễ, cho đến hắn liên tục xác nhận tại kim bảng đại điển phía trên dị thường hung hãn, đánh bại một tên đấu thần người chính là hắn chỗ nhận biết cái kia Tiêu Phong về sau. Cái kia trên mặt biểu lộ, chỉ sợ đều là hắn cả đời này đặc sắc nhất thời điểm. Chính hắn, vĩnh viễn cũng không có cách nào đem trước mắt bằng hữu cùng đã từng sợ đầu sợ đuôi Tiêu Phong liên hệ với nhau. Cái kia vô cùng cường ngạnh chiến đấu, cùng cái kia cửu trọng thiên thiên chủ trọng bá, bát điện hạ chử lăng, giọng nói kia bá khí đối thoại, làm cho không chỉ là Cao Khải, mà là toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều là đối với Tiêu Viêm ở trong lòng không tự chủ được dâng lên một vệt kính nể cảm giác. Đấu thần liên minh vốn là một cái thực lực vi tôn địa phương. Ở đây, có thể nói là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một khi thành rồng vạn người biết, một khi côn trùng trưởng thành vạn người dẫm, địa vị thân phận thay đổi, thái độ tự nhiên cũng là cách biệt một trời. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phong chính là một cái điển hình niết bàn thành rồng quá trình, như loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, như cào cấp tốc một truyền mười, trăm truyền ngàn, chính là thành vì một đoạn, người người ca tụng học tập giai thoại. Nghĩ lại mua một chút dược liệu, người đối với nơi này quen thuộc một chút, Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, sợ bị người khác nghe thấy. Dược liệu, điện hạ muốn dược liệu gì? Chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, điện hạ cần gì trực tiếp nói cho chúng ta liền có thể. Chỉ cần chúng ta có dược liệu, đều có thể đưa cho điện hạ. Đúng vậy a, không sai điện hạ, ngài cần gì dược liệu, chúng ta nơi này đều có. Khụ khụ, tốt, giá cả dễ nói, Tiêu Viêm vội vàng cười khổ, người chung quanh bao quanh đem vây quanh, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy kính ngưỡng, phảng phất trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm tựa như thành thần. Tiêu Phong đại biểu cho tầng dưới chót nhất, bọn hắn cố gắng, bọn hắn giãy giụa đi lên, hy vọng nhảy ra cống ngầm, hy vọng có thể tay sờ tinh không, có lẽ hiện thực sẽ để cho một bộ phận đánh mất lòng tin. Nhưng Tiêu Viêm giống như là cái kia đẩy ra vẻ lo lắng ánh nắng, để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Chương 1799, cứng mềm ăn sạch. Viêm đứng tại thiên bảo các bên trong, cũng giống như chúng tinh phủng nguyệt lấp lánh, kim bảng đại điển sự tích, kỳ kinh để Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên bên trong. Nháy mắt thanh danh vang dội, đối mặt đám người như thế thịnh tình, khó mà lại từ, Tiêu Viêm cũng là lập tức trong tay đám người thu mua một thớt chất lượng thượng thừa dược liệu. Những này là đủ luyện chế hơn ngàn phó tả hữu tụ nguyên bảo đan. Bất quá Tiêu Viêm toàn bộ đều thanh toán long linh tệ, tuyệt không lấy không người khác đồ vật. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đám người này đều là ở đây dị thường hoàn cảnh tàn khốc bên trong lộn nhào, chậm rãi dốc sức làm phấn đấu, Tiêu Viêm lại có thể nào yên tâm thoải mái miễn phí đi ăn chùa đâu. Tại nhiều người như vậy vây xem bên trong, đồng dạng cũng là khiến Tiêu Viêm cảm thấy đến cùng đau nhức. Bất quá vào giờ phút này, tại thiên bảo các bên trong, cũng có được một người, người mặc đặc thù chế phục, xem xét hiển nhiên chính là thiên bảo các bên trong tầng quản lý nhân viên đi lên phía trước. Lập tức thần sắc cung kính, đối với Tiêu Viêm có chút, vừa chắp tay ôm quyền nói, Tiêu Phong điện hạ, các chủ cho mời, người này vừa nói, một bên là một cái mời thủ thế, các chủ, là thiên bảo các chủ sao? Tiêu Viêm lập tức, thần sắc hơi sững sờ, mở miệng hỏi nói, chính là, người kia chính là, khẽ gật đầu, trả lời nói Tiêu Viêm, trên sự thật, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tên cơ hồ không lộ diện, thiên bảo các chủ, vậy mà lại mời mình đến gặp mặt, mặc dù hoàn toàn chính xác tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng là như loại này tốt cơ hội, Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không gặp thoáng qua, làm phiền mang một chút đường, vừa vặn Tiêu Viêm cũng thế. Tại ồn ào náo động đám người không tốt thoát thân, như thế nhiều một cái, có thể rời đi tuyệt hảo lý do, rời đi thời khắc, Tiêu Viêm lập tức cũng thế, quay đầu, đem ánh mắt bắn ra hướng về phía, Cao Khải thân ảnh phía trên, mà Cao Khải nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn chăm chú ánh mắt, tràn đầy vô hạn kính nể, Tiêu Viêm chỉ là đối với hắn, mỉm cười, chụp chụp bả vai, chính là dùng thành khẩn ngữ khí nói ra, Cao Khải huynh có rảnh, nhất thiết phải đến ta động phủ làm khách, ta chờ ngươi. Tại Tiêu Viêm sau khi nói xong, chính là đi theo thiên bảo các dẫn đường người, tại đông đảo thân ảnh vây xem bên trong, chậm rãi rời đi. Cao Khải đồng dạng cũng là không có kịp phản ứng, thần sắc vô cùng ngốc trệ. Bất quá khi hắn lâm vào lâu dài trầm tư lúc, người chung quanh lại lần nữa nhìn về phía Cao Khải thân ảnh lúc, ánh mắt bên trong cũng là nhiều một phần kính sợ, đều là dồn dập đối với Cao Khải. Các loại hoa ngôn xảo ngữ, nịnh nọt thuận theo, chính là hy vọng Cao Khải có thể có chỗ dìu dắt. Trước khi đi câu nói kia, trong lòng bọn họ, mang ý nghĩa Cao Khải cùng điện hạ cái tầng quan hệ này. Khẳng định là không tầm thường, bất quá nói thật, liền liền Cao Khải chính mình cũng không biết, Tiêu Viêm lời nói này, đến tột cùng là có ý gì, còn không đợi hắn có hành động gì. Cao Khải đan dược trong nháy mắt chính là bị chung quanh quét sạch sành xanh toàn bộ bán hết sạch. Mọi người đều là hy vọng, tại Cao Khải trước mặt tối thiểu lộ cái quen mặt cũng đi. Dù sao điện chủ tại đệ cửu trọng thiên bên trong, vô luận địa vị vẫn là lực ảnh hưởng, đều là vẻn vẹn lần tại thiên chủ tồn tại. Nói đơn giản, thiên chủ quản hạt lấy điện chủ, mà điện chủ thì là quản hạt lấy toàn bộ đệ cửu trọng thiên. Có được quyền lực tuyệt đối, đồng thời điện chủ còn có được giết người quyền. Vô luận hắn có tội vẫn là vô tội, cũng chính là mang ý nghĩa. Nếu như điện chủ khăng khăng muốn giết chết đệ cửu trọng thiên bên trong bất cứ người nào đều sẽ không nhận chút nào quản chế và ràng buộc. Mặc dù trên danh nghĩa nói không cho phép tàn sát đồng môn sư huynh đệ, bất quá đối với điện chủ, bình thường đều thả phi thường tha thứ. Sở dĩ đừng nói chết mấy người, cho dù chết cái hơn trăm người, chỉ sợ đều sẽ không có người để ý. Một số thời khác thì cần một chút giết chóc mới có thể tạo được nhất định trấn nhiếp tác dụng. Bây giờ Tiêu Viêm trở thành tân nhiệm điện chủ, không cần hắn hiện thân, đã có rất nhiều thế lực chủ động tìm tới cửa, tranh nhau nịnh bợ, đều là muốn cùng Tiêu Viêm giữ gìn mối quan hệ, bất quá toàn bộ đều là bị Tiêu Viêm hết thảy đuổi đi. Tiêu Viêm thực sự là không có cái kia thời gian rỗi tham dự tiến vào đệ cửu trọng thiên, những thế lực nhỏ này ở giữa trong tranh đấu, hắn có càng xa xưa mục tiêu. Sở dĩ Tiêu Viêm chỉ hiện tại chỉ muốn càng nhiều long linh tệ, còn có nhiều tư nguyên hơn, nghĩ phải trở nên cường đại, tài nguyên là ắt không thể thiếu một bộ phận. Tại Kim Bảng đại điển bên trong, tại cùng Đạt Võ Trần Lệ sau khi chiến đấu, Tiêu Viêm càng phát minh bạch, tại đấu thần liên minh bên trong, nếu như trong tay có tiền, có long linh tệ đánh nhau liền càng chiếm ưu thế một chút. Mỗi một trận chiến đấu đều ỷ lại thương cùng lương, tài nguyên phong phú, tạo ra được đủ cường đại đồ phòng ngự cùng vũ khí. Cũng tương tự bao quát, những cái kia cường đại công pháp đấu kỹ, vạn kỹ các nhìn như phong thường to lớn hùng vĩ. Bất quá tại Tiêu Viêm đi một vòng về sau, liền sẽ phát hiện mấu chốt một chút. Trong này đấu kỹ, toàn bộ đều là thuộc về, do tương đối hiện cho đủ số đấu kỹ, tuyệt đối tính không đến đỉnh tiêm trình độ. Liền liền cái kia to lớn đệ thất trọng thiên, đều vẻn vẹn chỉ có thể tu được chuẩn giới giai đấu kỹ. Nếu là căn cứ thực lực phân chia đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các, đệ cửu trọng thiên bên trong đều là đấu tiên. Tại cái kia tầng thứ 8 về sau cần phải đấu thần thực lực. Tầng thứ 8 kém nhất đều muốn một sao đấu thần. Tại đệ thất trọng thiên bên trong, bình quân thực lực tối thiểu nhất cũng nhận được 2 sao đấu thần. Đường đường đấu thần lại đều chỉ có thể cầm tới một bước chuẩn giới giai đấu kỹ. Vậy liền có thể tưởng tượng được, tại đấu thần liên minh bên trong tài nguyên mặc dù phi thường phong phú, có thể dễ như trở bàn tay được đến tài nguyên tuyệt không phải là bên trên các loại tư nguyên. Trừ cần thực lực bên ngoài, tại đấu thần liên minh bên trong còn nhất định phải linh hoạt vận dụng đầu óc của mình cùng thực lực, lấy này đến kiếm lấy càng nhiều long linh tệ tài nguyên. Từ đó mới có thể làm chính mình càng cường đại, từ đó đạt được bên trên các loại tư nguyên. Bạch Lăng thân vì đấu thần, nhắm ngay giới giai công pháp, đều là cảm thấy vô cùng đau đầu. Theo Tiêu Viêm, Bạch Lăng 89 phần 10 đều là cố ý giả vờ có thể trở thành điện chủ nhân vật, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không dám khẳng định, bởi vì vạn kỹ các bên trong đấu kỹ, hắn đều là vẫy gọi tức đến, tự nhiên là không rõ lắm. Cái này cái khác người, thu hồi được một bước đấu kỹ thực tế khó dễ trình độ. Bởi vì Chử Lăng nhìn giống như cũng là không quá thuận lợi. Tiêu Viêm đối với cái này vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Bỉ Ngạn Hoa liền giấu ở đấu thần liên minh bên trong. Tiêu Viêm muốn trưởng khống chi này lực lượng cường đại, cần phải hao phí một chút thời gian, cũng tương tự cần đầu não, còn có mưu kế. Nếu không cái này nhóm đám lão già này, có thể sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền thần phục với hắn. Sở dĩ vô luận nói như thế nào, đã đi vào đấu thần liên minh, không chỉ muốn để mình thực lực trở nên mạnh mẽ, tốt nhất là có thể trưởng khống nơi này mạch máu kinh tế. Muốn đánh thắng một trận, bình thường muốn cứng mềm ăn sạch mới có thể. Mà Tiêu Viêm lúc này chính là đi vào thiên bảo các tầng cao nhất, trực tiếp đi lên nhìn lại. Tiêu Viêm nhìn thấy phía trên mấy tầng chính là cùng tầng dưới chót đại tướng đỉnh kính, nơi này buôn bán đồ vật giá trị chính là thật to vượt ra khỏi Tiêu Viêm nguyên bản dự đoán phạm vi. Trong tay mình mấy trăm ngàn long linh tệ tựa hồ đột nhiên liền trở nên không có ý nghĩa. Giới giai đấu kỹ 5 triệu lên, cái này một gốc dược liệu chính là muốn 100.000 long linh tệ. Tiêu Viêm nhìn chung quanh những này mức, ấn cái phản chiếu trong đầu, chính là để Tiêu Viêm lại lần nữa cảm thấy mình tựa hồ lại biến thành một cái người nghèo. Chương 1800, tất cả mọi người vui vẻ. Viêm đi vào tầng cao nhất, mới vừa tiến vào chính là tốc thẳng vào mặt thư hương, lần nữa tập trung nhìn vào, nơi này chính là khổng lồ tàng thư lâu các, lúc này có một cái cao bậc thang, thuận theo cao bậc thang phương hướng nhìn lên trên, chính có một bóng người xinh đẹp, bưng ngồi ở trong đó, chính cong lên uyển chuyển dáng người, đi lấy một quyển sách, sách nhã các chủ, Tiêu Phong điện hạ tới, người này cúi đầu ôm quyền chắp tay, sau một lúc lâu, cao bậc thang bên trên cái này độn bóng hình xinh đẹp, mới là nhẹ khẽ vẫy một cái tay, người lui ra đi, rõ, sau khi nói xong người kia chính là, cấp tốc lui cách mà đi, thế là cái này sách lâu bên trong, chính là chỉ còn lại có Tiêu Viêm, còn có cái này đạo uyển chuyển thân ảnh. Tiêu Viêm nhìn xem tại cao bậc thang phía trên cầm một quyển sách chuyên chú xuất thần bóng hình. Xinh đẹp, chính là Tả Hữu quay đầu quan sát tỉ mỉ một phen. Nhìn xem cái này bốn phía, lít nhà lít nhít tàng thư, chính là không khỏi, ở trong lòng cảm thán một tiếng. Đây thật là một cái mọt sách a. Tiêu Viêm chuẩn bị tiện tay lấy tới một quyển sách đến nhìn một chút. Lại bị cái này đạo thiến ảnh lệ âm thanh chặn lại nói. Đừng nhúc nhích, nha, Tiêu Viêm đáp ứng, sau khi nói xong. Lập tức xoay người, liền muốn ly khai, cứ như vậy không có kiên nhẫn. Tiêu Viêm vừa mới phóng ra một bước, tại cao bậc thang phía trên, chính là truyền đến yếu ớt thanh âm. Tại trong lời nói, mang theo một chút khinh miệt, dường như có chút xem thường Tiêu Viêm như thế hành vi. Tiêu Viêm bước chân, thì là có chút dừng lại, mặt không thay đổi nghiêng đầu, nhìn đối diện liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Sau đó nện bước bộ pháp chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Tụ Nguyên Bảo Đan vốn là xuất từ tại một cái tên vì Chiêu Dương trung đẳng giới không, nghe nói là xuất từ một cái luyện dược thiên tài tay. Tiêu Phong thì là đến từ tại một cái đã bị hủy diệt trung đẳng giới không, mọi người đều biết làm người nhu nhược, thiên phú thấp kém, bên ngoài ra tham dự cổ thần điện đại chiến về sau, biến mất một đoạn thời gian rất dài về sau, lại lần nữa xuất hiện, đã trở thành một các luyện dược thiên tài, nhân trung long phượng. Bóng hình xinh đẹp cầm trong tay một quyển sách, duyệt người động nghe thanh âm, chậm rãi truyền vang mà ra. Tiêu Viêm nghe được lời nói này về sau, chuẩn bị cứ vậy rời đi bước chân, đồng dạng cũng là im bặt mà dừng. Đã từng ta quan sát qua ngươi, mặc dù ngươi nhận hết bắt nạt, nhưng ở trong mắt, nhưng thủy chung ẩn chứa điểm điểm tinh quang, thân ở tầng dưới chót, nhưng như cũ hướng tới quang minh, trừ tu luyện ra, ngươi nhu nhược, ngươi nhát gan, ngươi còn sợ chết. Mà liền tại lần này kim bảng đại điển bên trên, người mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bên trong ẩn chứa, một cỗ không người địch nổi khí thế, không có nhu nhược, không có e ngại, thậm chí không e ngại tử vong, dám khiêu khích thiên chủ, càng là dám khiêu khích bát điện hạ Trử Lăng, người thay đổi, bóng hình xinh đẹp tiếp tục phối hợp rảnh nói, tại Tiêu Viêm trên khóe miệng, thì là dần dần bắt đầu, lộ ra một vệt mỉm cười, ngược lại tựa như là, câu đưa tới. Tiêu Viêm một chút hứng thú, nhìn ngươi được một trận lớn tạo hóa, không chỉ có mạnh lên, tính tình cũng thay đổi, liền liền quen thuộc cũng thay đổi. Hiện bây giờ ngươi, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, ta còn điều tra qua một việc, ngươi từng tại đấu thần liên minh, ghi chép trong danh sách, biểu hiện đã vẫn lạc, nhưng là ngươi bây giờ, lại sống sót xuất hiện, ta có một cái to gan suy đoán, hiện tại đứng trước mặt ta người này, chỉ sợ chỉ là có Tiêu Phong nhục thể. Trên thực tế trong thân thể, ở thì chính là một cái khác, ta nói đúng không, Tiêu Phong điện hạ, tại cái kia bóng hình xinh đẹp trong lúc nói chuyện, đem sách trong tay, cấp tốc thả lại tại chỗ, sau đó liền từ cao bậc thang phía trên, bước phạt chậm chạp, đi xuống, cái kia uyển chuyển thân hình, trong nháy mắt, đồng dạng cũng là để Tiêu Viêm, bắt đầu hơi nhíu lông mày, ở trong nội tâm ngược lại là không tự chủ tư sấn nói, chẳng lẽ mở phòng đấu giá nữ tử. Dáng người đều là như vậy mỹ diệu sao? Nhìn chăm chú lên trước mặt, cái kia cực độ mềm mại tư thái, làm cho Tiêu Viêm tâm thần, không tự chủ được đi theo nhất cử nhất động của nàng. Chậm rãi, chấn động chập trùng, ngươi phi thường thông minh, dĩ nhiên toàn bộ đều bị ngươi nói trúng, ngươi cố ý tìm ta tới trừ những này lời thừa bên ngoài. Chẳng lẽ chính là để cho ta tới cảnh đẹp ý vui sao? Tiêu Viêm toát ra mỉm cười, nhẹ nói đối với các chủ hỏi, coi như bị đoán được. Tiêu Viêm nội tâm đồng dạng cũng là không có chút nào bối rối hoặc là khẩn trương. Tiêu Viêm lời nói vừa hạ xuống, bóng người xinh xắn kia chính là đi lên phía trước, đem bàn tay trùng điệp khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai, thân thể tại trong nháy mắt càng là chuẩn bị kề sát Tiêu Viêm trước ngực, sau đó tại hắn trong lỗ tai nhẹ nhàng thổi một miệng hương khí. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, chỉ sợ sớm đã là kìm nén không được. Nội tâm cái kia sôi trào mãnh liệt tâm tình, bất quá Tiêu Viêm thì là giống như tính phản xạ, về sau đột nhiên vừa lui, chính là cười tủm tỉm mở miệng nói ra, trên người ngươi mùi thơm, ta không quá ưa thích, sở dĩ tốt nhất đừng dựa vào ta gần như vậy. Tiêu Viêm một bên tại khuôn mặt phía trên hiện ra nụ cười nhàn nhạt, một bên lại nói lấy rất mạnh lời nói, bóng hình xinh đẹp thì là hơi nhíu lông mày, sau đó tùy tâm sở dục, ngồi ở một cái da chế trên mặt ghế, tự bên hông gốc rễ vị trí mảng lớn tuyết trắng chi sắc, thì là triển lộ không thể nghi ngờ, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong bí mật. Giống loại nhân vật này, Tiêu Viêm những năm này, đương nhiên nhìn thấy cũng không phải số ít, bất quá một điểm thì không thể nghi ngờ, càng yêu diễm nữ nhân, thì càng nguy hiểm, những tin tức này, phàm là hạ điểm công phu đều có thể tra được, bất quá ta cũng không cho rằng, nó đối với ta có ảnh hưởng gì, cũng tương tự không cho rằng, đối với các chủ sẽ có ảnh hưởng gì. Tiêu Viêm hời hợt trả lời các chủ nói, thật sao, chỉ bằng những tin tức này, ta hoàn toàn có thể để ngươi cút ngay lập tức. Bóng hình xinh đẹp dùng nhẹ giọng mở miệng, uy hiếp Tiêu Viêm nói, các chủ chắc hẳn đối với ta, có hiểu lầm gì đó, ta tới đây chỉ là nghĩ hợp tác với các chủ một phen mà thôi, càng sẽ không tổn thương các chủ quyền lợi. Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười, cũng không hề tức giận, hợp tác, hẳn là ngươi thật cho rằng, ngươi cái kia tụ nguyên bảo đan có thể xâm hại đến ta quyền lợi sao? Chỉ là một cái nho nhỏ đan dược mà thôi, ngươi cũng dám si tâm vọng tưởng. Bóng hình xinh đẹp thần sắc thì là có chút chẳng thèm ngó tới, đang đối thoại ở giữa, vô cùng nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo, trong đầu tràn vào rất nhiều người miên man bất định tràng cảnh. Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên thân hình khẽ động, một tay lấy cái kia cực kỳ mảnh khảnh hai tay cho chăm chú nén ở, đem cánh tay kia một mực cố ổn định ở cứng rắn trên sàn nhà, bờ môi thì là vô hạn tới gần, hai cái người thân thể đều là sẽ phải tiếp lại với nhau. Tiêu Viêm giờ này khắc này, bờ môi góc toát ra một vệt tà mị tiếu dung, chậm rãi nói ra, các chủ đoán sai, ta nói hợp tác là tất cả mọi người vui vẻ hợp tác. Chương 1801, ngôn thư nhã viêm. Cái này bỗng nhiên tính cử động, vẫn là làm cho bóng hình xinh đẹp thân thể đột nhiên chấn động, biểu lộ 10 phần kinh ngạc cùng kinh nghi, hiển nhiên vạn vạn không ngờ đến, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ lớn như vậy đảm, hoàn toàn không giữ thể diện mặt, liền giống như ngươi tùy ý vọng vì chúng, ta nhìn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, để tất cả mọi người cảm thấy hợp tác vui vẻ. Bóng hình xinh đẹp cái kia mảnh khảnh bàn tay, tại Tiêu Viêm thân thể từng cái bộ vị chậm rãi du tẩu, khóe miệng chính là lộ ra một vệt tà ác cùng mị hoặc tiếu dung. Tiêu Viêm nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhưng cũng là chỉ có thể lộ mà bất đắc dĩ thần sắc, có chút nhếch miệng, ta cũng không có cách nào, trên người ngươi cái kia cỗ mùi thơm thực sự là khiến ta cảm thấy phi thường chán ghét, bất quá ta nói các chủ ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược bên trên một đêm đâu. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn qua sách nhã các chủ, cái mũi dán cái mũi, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ khuôn mặt, cho dù trên bàn tay truyền đến trận trận mềm mại cảm giác, đồng dạng cũng là không có nhường Tiêu Viêm có cái kia nửa điểm động dung cùng thương hại. Dù sao giống cái này động lòng người dạng khuôn mặt, theo đại đa số người từ chối cho ý kiến đích thật là mỹ lệ khuynh thành câu hồn tồn tại, bất quá đối với đã sớm kỳ kinh nhìn lắm thành quen Tiêu Viêm trong nội tâm, ngược lại lại không nói nổi cái kia nửa điểm hứng thú. Đánh cái gì cược, không cần đoán, ngươi đơn giản liền là nghĩ kiếm lấy càng nhiều long linh tệ, lấy này đến lớn mạnh chính mình thực lực, ta vì cái gì nhất định phải đánh với ngươi cái này cược. Cái này bóng người đẹp đẽ tại trong miệng phun trận trận hương khí, nhưng trên mặt lại mang theo một chút khinh thường cùng châm chọc thần sắc, thẳng tắp đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt. Không không, vừa khi tương phản, ta muốn cùng ngươi cược một cái tương lai. Tiêu Viêm chậm rãi lung lay chính mình ngón trỏ tay phải, thần sắc không có chút nào gợn sóng, lập tức chậm rãi lên tiếng, nhìn chăm chú lên cái kia bóng hình xinh đẹp, ngữ khí kiên định nói. Hai người động tác thập phần vi diệu, giữa sân bầu không khí bị mập mờ sở chiếm cứ. Ô, tương lai của ngươi a. Bóng hình xinh đẹp con ngươi linh động như thủy tinh trong suốt. Tiêu Viêm thì là lộ ra một mò thần bí khó lường tiếu dung. Không nói cũng không nói, rất hiển nhiên, cái trước hoàn toàn đoán trúng Tiêu Viêm tâm tư. Đúng, chính là tương lai của ta. Tiêu Viêm trọng trọng nhẹ gật đầu. Tương lai của ngươi, có quan hệ gì tới ta? bóng hình xinh đẹp, thần sắc vẫn như cũ là xem thường. Truy hỏi Tiêu Viêm, có thể nói, cùng ngươi gấp mật tương quan. Tiêu Viêm đối với Sách Nhã các chủ cười nói, hẳn là ngươi là, nghĩ để ta làm nữ nhân của ngươi sao? Bóng hình xinh đẹp tại hai tròng mắt bên trong, lộ ra một vệt, cực vì vũ mị xinh đẹp biểu lộ, đang tận lực câu dẫn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, lắc đầu, sau đó đối với Sách Nhã các chủ trả lời nói, trên người ngươi mùi thơm, ta xác thực không quá ưa thích, ta biết, ngươi thích vô cùng đọc sách, cái kia ta tương lai, hoàn toàn có thể đưa ngươi vô số quyển sách, ta thích Long Linh Tệ, ngươi cùng ta liền hoàn toàn có thể hợp tác, nếu như thực sự không được, ta trong tương lai, nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành, thuộc về toàn bộ đấu thần liên minh tất cả mọi người nữ nhân. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vừa dứt lời, bóng hình xinh đẹp liền đem, đôi mắt có chút nheo lại, ngữ khí chắc chắn tiếp tục nói ra, chẳng qua là một cái đệ cửu trọng thiên điện chủ mà thôi. Ta rất hiếu kỳ ngươi như vậy tự tin đến tột cùng là nguồn gốc từ tại chỗ nào. Ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần là ta nguyện ý, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể đem ngươi nháy mắt vạn ngã không còn lúc trước huy hoàng. Là như thế này à, ta rất rõ ràng, tại đấu thần liên minh bên trong ngươi có một tòa chỗ dựa. Mà lại ta còn biết, ngươi chỗ dựa chính là đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng. Đây chính là cái cường đại đấu thần, hoàn toàn chính xác nghĩ muốn tiêu diệt ta, chỉ là tiện tay cực khổ mà thôi. Tiêu Viêm chính là mây đàm gió nhẹ, tiếp tục nói, lời nói này mới ra. Một giây sau, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được trong ngực bóng hình xinh đẹp. Khẽ run lên run, ánh mắt bên trong lập tức toát ra một vệt, thật sâu kinh ngạc nghi hoặc biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thân hình. Ngươi dĩ nhiên nhận biết Bạch Lăng. Bóng hình xinh đẹp liền không kìm lòng nổi, đem chính mình âm điệu, đột nhiên đề cao gần hai lần, tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng qua, Tiêu Viêm thế mà lại nói ra cái tên này tới. Kỳ thật ta cũng không quen biết hắn, bất quá ngươi tại tự mình, có thể hỏi một chút hắn, đến tột cùng có biết ta hay không. Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói rất nhiều lần, trên người ngươi mùi thơm ta cũng không thích, kia là bởi vì loại vị đạo này, trên người Bạch Lăng cũng tồn tại. Tiêu Viêm cười cười, chính là trả lời nói, mà trong ngực bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt thần sắc cũng hơi hơi một phát giật mình. Đồng dạng cũng là chưa từng có nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên cùng đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng cũng có được một chút gặp nhau. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là đứng dậy, bóng hình xinh đẹp cũng là ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác nói chuẩn, bất quá trên người mình cái này khí vị cũng không phải cùng Bạch Lăng giống nhau. Nhưng vẫn là bị Tiêu Viêm cho phân biệt nhận ra, nàng cũng là không thể không bội phục Tiêu Viêm. Uyển Nhi mỉm cười, nói ra, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong thú vị một chút. Ngươi tụng nguyên bảo đan ta có thể đồng ý ngươi buôn bán. Bất quá ta thiên bảo các nhất định phải tát 2/10 lợi nhuận. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên sẽ toàn quyền giúp ngươi tiêu thụ. 2/10, ngược lại là có ý tứ, ta hiện tại không nóng nảy. Ngươi vẫn là trước đi hỏi một chút Bạch Lăng ý kiến gì đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Bái bai, Tiêu Viêm nói xong, chính là vẫy vẫy tay. Bộ dáng tiêu sái dứt khoát, chính là phất tay rời đi. Nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, Ngôn Thư Nhã cũng là hơi sửng sốt. Cái này cùng nàng đạt được tư liệu bên trong Tiêu Phong hoàn toàn không giống, hiện tại nàng càng chắc chắn trước kia suy đoán. Trước mắt cái này Tiêu Phong, chỉ là một cái có được Tiêu Phong túi ra người. Bởi vì vô luận là tâm tính vẫn là phong cách hành sự, thuần thục lại lão thành, tại trong lời nói tuy có ý uy hiếp, lại cũng vô lực phản bác, cứ thế ở hiện tại Ngôn Thư Nhã, đều bắt Tiêu Viêm không có biện pháp, người này đến tột cùng là bối cảnh gì. Ngôn Thư Nhã ánh mắt, rất nhỏ nheo lại, ngay tại Tiêu Viêm rời đi nơi này, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền là có người, hướng chính mình sải bước chạy như bay đến, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một trận. Người này lời nói mới ra về sau, Ngôn Thư Nhã lập tức chính là sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức thở dài một hơi, bắt đầu tự lẩm bẩm, còn tốt không có đem quan hệ huyền náo quá cương, người này dĩ nhiên là nắm giữ mạnh nhất truyền thừa người, khó trách lúc ấy khẩu khí có thể cuồng vọng như vậy. Bất quá cái này mạnh nhất truyền thừa người tại đấu thần liên minh bên trong có thể là có rất nhiều a, có được cái này hiển hách thân phận, không có thực lực chân chính, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại thời khắc này, Ngôn Thư Nhã đôi mắt đẹp cũng là nhanh chóng nhảy lên. Nàng chợt nhớ tới, Tiêu Viêm đưa nàng áp trên sàn nhà lúc, Nói tới ngữ, mãi cho tới bây giờ, trong nội tâm không khỏi vẫn còn có chút tim đập nhanh cảm giác. Nếu như là đổi lại cái khác người, có lẽ Ngôn Thư Nhã liền sẽ cảm thấy chất vấn. Bất quá nhưng phàm là mạnh nhất truyền thừa người, đều sẽ có được đấu thần liên minh đại lực tài bồi. Trưởng thành tốc độ đồng dạng đều cực kỳ khủng bố. Chương 1802, Tôn Thượng truyền thừa lại trải qua lần này. Chiều sâu trò chuyện về sau, Ngôn Thư Nhã càng thêm là, đối với Tiêu Viêm cái này tên tân nhiệm điện chủ, lại lần nữa có một cái toàn nhận thức mới, chí ít có thể thừa nhận, người này lòng dạ cũng không kém nàng, vô luận là khí độ vẫn là tư duy, đồng dạng đều là vô cùng rõ ràng, thường thường giống nhân vật như vậy, mới là nhất khó có thể đối phó tồn tại, đã khó đối phó, vậy liền trở thành bằng hữu. Ngôn Thư Nhã yên lặng nói một tiếng về sau, cũng là lộ ra một mò mỉm cười. Tiêu Viêm cái này thân phận, nàng có thể lựa chọn tạm thời nhượng bộ tránh né mũi nhọn. Kỳ thật Ngôn Thư Nhã cũng lòng dạ biết rõ một điểm. Tiêu Viêm tiền đồ như gấm, mình nếu là trêu chọc một cái, giống địch nhân như vậy vậy cũng không là một chuyện tốt. Tại Tiêu Viêm rời đi Thiên Bảo Các về sau, cũng không dám lại trở lại động phủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ sợ tại hắn động trước cửa phủ, không biết có bao nhiêu người sắp xếp trường long một dạng đội ngũ gấp vây chờ đợi Tiêu Viêm, mục đích đúng là muốn cùng hắn lấy lòng mà thôi. Đương nhiên những này đều không phải Tiêu Viêm chuyện lo lắng nhất, để Tiêu Viêm sợ nhất vẫn là cái kia hình thể to mọng khủng bố như vậy Trương Mỹ Diễm. Nếu quả như thật lại đụng phải nàng, Tiêu Viêm cũng không biết cụ thể sẽ là một cái tình huống như thế nào. Bất quá chỉ cần nghĩ tới cái kia khiến người buồn nôn vô cùng xấu xí khuôn mặt, Tiêu Viêm tại nhất thời gian, ngược lại là phi thường bội phục Tiêu Phong, đây cũng không phải là trọng khẩu vị, có thể để hình dung, cái này tu luyện quả thực chính là không có giới hạn thấp nhất. Thậm chí tại từ bỏ một người nhất cơ bản tôn nghiêm. Tiêu Phong khi thật là vì tu luyện, cái gì đều nguyện ý nỗ lực a. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là như thế, bất quá nếu là lựa chọn dạng này, Tiêu Viêm thà có thể lựa chọn đi chết, toàn thân mang theo mũ áo, che lại chân thực khuôn mặt. Tiêu Viêm cũng may là hữu kinh vô hiểm xuyên qua mang mang biển người. Thuận lợi đến nguyên mạch Linh Sơn Mạch, chỉ sợ chỉ có nơi này có thể sơ qua an toàn một chút. Cái kia thủ vệ người trông thấy Tiêu Phong khuôn mặt, vừa mới chuẩn bị ôm quyền cung kính một phen, Tiêu Viêm liền vội vàng làm một cái ra dấu im lặng. Làm vì một trọng thiên điện chủ, Tiêu Viêm tự nhiên là từ đây không cần, lại giao nạp Long Linh Tệ, trực tiếp đạp mạnh, chính là tiến vào nguyên mạch Linh Sơn Mạch bên trong. Giờ này khắc này, tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, trừ cơ giả bên ngoài, còn đứng lấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này chính là, tại kim bảng đại điển lộ mặt qua Hàn Tham đại tướng. Trên đỉnh núi kia, đột nhiên có một thân ảnh, cấp tốc thả người nhảy lên qua. Tại thời khắc này, cơ giả cùng Hàn Tham đều là không hẹn mà cùng, lập tức hướng phía bên kia phương hướng, nhìn sang, Tiêu Phong điện chủ, ngài già có thể cuối cùng là tới a. Thật sự nếu không tới, ta cũng dự định tới cửa đi tìm ngươi. Cơ giả có chút không có tốt khí, oán trách nói, chờ phá Tiêu Viêm đến gần về sau, mới là phát giác nói. Hai người sắc mặt 10 phần ngưng trọng, giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền cảm thấy 10 phần nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy gấp, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm cũng là mở miệng, hỏi hai người, ngài là mạnh nhất người thừa kế. Cơ giả cùng Hàn Tham, tại thời khắc mấu chốt này đồng dạng đều là đem ánh mắt cùng nhau bắn ra hướng về phía Tiêu Viêm thân ảnh. Tiêu Viêm đang nghe cái tên này về sau, lập tức cũng hơi hơi một phát giật mình. Trong nội tâm, trên thực tế thì là chấn động không thôi, giống như nhấc lên tầng một sóng to gió lớn. Hẳn là, chính mình vậy thì bại lộ sao? Khụ khụ, cái gì mạnh nhất người thừa kế? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này. Tiêu Viêm cực lực nghĩ che giấu đi chính mình. Cái kia cỗ chập trùng cảm xúc, ở đây một cái chớp mắt, tốc độ tim đập vẫn không tự chủ được rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi chưa nghe nói qua, mạnh nhất người thừa kế chính là nắm giữ tôn thượng truyền thừa. Có thể trưởng khống tử linh bài, hẳn là liền tôn thượng đều chưa nghe nói qua. Cơ giả dừng một chút, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, đấu thần liên minh bên trong mạnh nhất người thừa kế theo ta được biết có mấy cái. Lại bọn hắn đều là quyền cao chức trọng. Thực lực cực mạnh, cơ dạ lời vừa nói ra, Tiêu Viêm lập tức thân thể chấn động, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Viêm tựa hồ ý thức được cái gì. Tiêu Viêm còn đang suy đoán, là không phải mình sử dụng phệ sinh chỉ khiến cho hắn thân phận bại lộ. Nhưng hiện tại xem ra, thân phận đích thật là bại lộ, có thể dựa theo Tư Dạ lời nói, ở đây đấu thần liên minh bên trong, cũng không chỉ hắn một cái tôn thượng người thừa kế. Nếu là như vậy, đối với Tiêu Viêm đến nói ngược lại là một kiện vô cùng tốt bất quá sự tình. Bởi vì dạng này, mục tiêu liền không còn là Tiêu Viêm một người. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, hẳn là đấu thần liên minh cố ý hành động, chính là nghĩ tại những người thừa kế này bên trong tái tạo một cái tôn thượng. Tốt, a, ta ngả bài, ta đích xác có tôn thượng truyền thừa, bất quá chỉ có hai ngón tay. Tiêu Viêm nói nhún vai, việc này như là đã truyền đến Cơ Giả cùng Hàn Tham trong tai. Liền hiển nhiên không còn là cái gì bí mật. Ngươi thật sự là, Cơ Giả cùng Hàn Tham trên mặt đều hiện ra kinh dị. Vận khí tốt đạt được. Tiêu Viêm hời hợt cười cười nói, thật sự là khủng bố gia hỏa, khó trách sẽ mạnh lên nhiều như vậy, nguyên lai là đạt được tôn thượng truyền thừa, bất quá ngươi bây giờ bại lộ sợ không là một chuyện tốt. Cơ Giả tán thán nói, liền Hàn Tham cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có người muốn giết ta? Tiêu Viêm khẽ chau mày, hỏi, đương nhiên, đấu thần liên minh bên trong mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một cái mạnh nhất người thừa kế. Nhưng những này mạnh nhất người thừa kế không có qua bao nhiêu thời gian liền sẽ biến mất. Mà trên người bọn họ truyền thừa liền sẽ chuyển rời đến mấy người kia trên thân. Cơ Giả gật gật đầu. Đối với cái này nàng tựa hồ cũng biết một hai. Người ý từ những người thừa kế này đều bị cái kia càng mạnh người thừa kế giết. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhíu mày nói. Cơ Giả nhẹ gật đầu. Sẽ không có sai. Đây chẳng phải là ta tại đấu thần liên minh liền sẽ rất nguy hiểm. Những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ tới giết ta sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Cơ Giả rơi vào trầm mặc, một bên Hàn Tham thì là lắc đầu, đấu thần liên minh bên trong hẳn là an toàn, những này bị giết người thừa kế, đều là rời đi đấu thần liên minh sau mới ra sự tình. Theo ta được biết, đấu thần liên minh là sẽ bảo hộ những người thừa kế này, mà lại nắm giữ rất nhiều đặc quyền, cũng giống như chúa công có thể tại vạn kỹ các bên trong không bị hạn chế. Hàn Tham chậm rãi trả lời nói Tiêu Viêm, đồng thời, nếu như những người này muốn động thủ, chỉ sợ sớm đã động thủ. Rất hiển nhiên tại đấu thần liên minh bên trong bọn hắn đều có chỗ kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Sở dĩ chúa công nhất định muốn chú ý, không được không có thể tùy ý rời đi đấu thần liên minh. Những người này rất mạnh, liền ta cũng không dám với tới. Hàn Tham tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, nguyên lai mình bại lộ cũng không phải là Phệ Sinh Trì, mà là vạn kỹ các bên trong. Hắn đi đến cao tầng, thân phận cũng đã truyền ra a. Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, bây giờ hắn mới 9 sao đấu tiên hậu kỳ, muốn đột phá đấu thần chỉ sợ còn muốn một chút thời gian. Bất quá chính như Hàn Tham lời nói, đám người này chắc chắn dùng tất cả biện pháp hấp dẫn Tiêu Viêm. Đều nghĩ đoạt Tiêu Viêm trên thân truyền thừa, đối với Tiêu Viêm đến nói, hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt, nắm giữ tôn thượng người thừa kế đều tương hỗ ngấp nghé đối phương. Mà lại nói như vậy, không chỉ có là người thừa kế sẽ ngấp nghé, chỉ sợ cái khác người cũng sẽ ngấp nghé. Dù sao đây là truyền thừa mạnh nhất, ai đều nghĩ chiếm thành của mình. Chương 1803, người thừa kế Lôi Dương tức này tại đấu thần liên minh bên trong. Cũng không phải là cái gì đặc biệt lớn cơ mật, sở dĩ ngươi là mạnh nhất người thừa kế một trong. Chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp ra. Tại đấu thần liên minh bên trong, cũng không cần thiết qua tại lo lắng, ta Hàn Tham vô luận như thế nào cũng sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ chúa công an toàn. Hàn Tham đối với Tiêu Viêm thân ảnh, chắp tay ôm quyền, dùng đến 10 phần nghiêm túc thái độ, chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy, thì là lập tức chụp Hàn Tham bả vai, động tác không nhanh không chậm, mỉm cười hồi ứng, ngươi không phải đã nói qua sao? Tại đấu thần liên minh bên trong, khả năng vẫn không có người nào dám động thủ, ta trong khoảng thời gian này, đồng dạng tạm thời cũng không sẽ rời đi đấu thần liên minh. Cái này mạnh nhất người thừa kế thân phận, ngược lại là tạm thời hạn chế lại Tiêu Viêm phạm vi hoạt động. Không thể không đợi tại đấu thần liên minh bên trong, cố gắng tu luyện, chúa công nhất định muốn cực kỳ cẩn thận a. Những người này liền là ưa thích giở trò lừa bịp, nếu là bị cứng rắn đi ép buộc, điều cách ra đấu thần liên minh, liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Sở dĩ chúa công phải tất yếu cẩn thận làm việc, đừng bị bọn hắn tìm ra sơ hở gì. Hàn Tham đối với Tiêu Viêm thân ảnh, Thiên Đinh Ninh Vạn Trúc phó nói, bất quá Hàn Tham tiếng nói, vừa mới rơi xuống, tại một giây sau, Cơ Giả cùng Hàn Tham, khuôn mặt phía trên biểu tình kia, đều là bỗng nhiên nhất biến, cực độ âm trầm, có người đến, Tại cái kia một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cũng là nương tựa theo thánh cảnh linh hồn chi lực. Ẩn ẩn cảm giác được sự tình gì, đôi mắt đồng dạng cũng là có chút nheo lại, ở trong lòng âm thầm bộc phát ra cười khổ một tiếng, xem ra phiền phức do ta trong dự đoán, còn muốn tới càng mau một chút a. Một đạo lạ lẫm thân ảnh chậm rãi hiện lên ở thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi, thân ảnh lộ ra thon dài, một tịch đấu thần liên minh, đặc hữu áo bào, tại cái kia áo bào phía trên chính là lụa thêu lên bốn viên lấp lánh kim tinh. Tại đấu thần liên minh bên trong, quy định đấu tiên đẳng cấp dùng trắng tinh đại biểu, mà đấu thần thì là dùng kim tinh. Bốn viên kim tinh cũng chính là mang ý nghĩa, tại trước mắt hắn xuất hiện đạo thân ảnh này, thực lực chân chính đã đạt đến 4 sao đấu thần. Rốt cục tìm được đạo thân ảnh kia, thanh âm chính là chậm rãi tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa vang vọng ra, mà Tiêu Viêm cùng Cơ Giả còn có Hàn Tham ba người đồng dạng đều là thẳng tắp mà đứng, đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra hướng về phía tại cái kia cách đó không xa chậm rãi dậm chân đến gần cái này đạo thon dài thân ảnh, dĩ nhiên là 4 sao đấu thần. Cơ Giả cũng thế, âm thầm thấp giọng tự lẩm bẩm, bởi vì đạo thân ảnh kia chỗ tản ra tới khí thế cũng có vẻ không cường thế hơn bá đạo, hoàn toàn ở vừa đối mặt ở giữa liền là hoàn toàn đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều cho sinh sinh áp chế được không thể động đậy. Lôi Dương ở đây đạo thon dài thân ảnh bộ pháp dần dần bước tiến ba người về sau, tại thời khắc này Hàn Tham lông mày ngược lại bỗng nhiên thít chặt, rất hiển nhiên hắn nhận biết người này. Hàn Tham làm sao nhanh như vậy liền đến nhận chủ tử rồi? Hai người khoảng cách bất quá gang tấc, mà Lôi Dương tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Tham, chính là ở trên mặt lộ ra một vệt sán lạn mỉm cười, tại trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng trêu tức ngữ khí. Hàn Tham cũng là đem ánh mắt có chút nheo lại, lúc này sắc mặt cũng là có chút âm trầm khủng bố. Từ trên nét mặt đến xem, rất hiển nhiên Lôi Dương thực lực chân chính đúng là Hàn Tham phía trên, mà lại chính mình phi thường rõ ràng. Trên thực tế Lôi Dương cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu không Hàn Tham cũng sẽ không ánh mắt tại một cái đối mặt ở giữa sắc mặt liền trở nên giống như mây đen dày đặc giống nhau khó coi. Lôi Dương tại đem câu nói này nói xong về sau liền đem ánh mắt lập tức chuyển đầu hướng về phía Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, sau đó lộ ra một cái phi thường hòa thuận tiếu dung, chậm rãi nói ra, vị này chính là đệ cửu trọng thiên tân nhiệm điện chủ đi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là hiên ngang anh tư, khí độ phi phàm a, ta gọi Lôi Dương, kết giao bằng hữu đi. Lôi Dương vừa nói chuyện chính là một bên duỗi ra bàn tay của mình, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn chăm chú Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem đối diện Lôi Dương thân ảnh. Trên người này chẳng biết vì sao Tiêu Viêm cảm nhận được một loại rất là khó chịu cảm giác, như loại này chôn chúc tết gà hoang đường hành vi, Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ là ánh mắt bạc vô tình tự gợn sóng, nhìn chăm chú lên đối diện Lôi Dương thân ảnh, người cũng hẳn là mạnh nhất người thừa kế một trong a. Người muốn giết ta? Tiêu Viêm trực tiếp khi nói, hắn cũng lười cùng Lôi Dương ở đây lá mặt lá trái giao lưu. Lôi Dương tựa hồ cũng không ngờ đến Tiêu Viêm vừa mở miệng liền nói ra lời nói này, lúc này liền là nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng môn sư huynh vì sao lại có tàn sát lý lẽ? Ta vừa mới có nghe thấy, chỉ bất quá muốn cùng huynh đài kết giao bằng hữu mà thôi. Lôi Dương cười tủm tỉm nói, Tiêu Viêm thì là xem thường, ngươi hẳn phải biết, cái này đấu thần liên minh bên trong, chỉ có sống sót tiếp tục hành tẩu người, hoặc là bị một ít âm mưu hại chết không nhắm mắt người. Ngươi muốn cho ta biến thành cái sau? Tiêu Viêm bình thản mở miệng, ngôn ngữ mặc dù trực tiếp, nhưng lại tràn đầy một cỗ cường thế, đã mục đích rất rõ ràng. Tiêu Viêm cũng tới một chiêu đánh đòn phủ đầu, vô luận như thế nào những phiền toái này đều trốn không thoát. Tiêu Viêm dứt khoát cũng không đi trốn. Đương nhiên, như Lôi Dương thật muốn động thủ, kết quả liền khó mà tưởng tượng. Ha ha, thật sự là không biết thời thế. Tài đấu tiên thực lực, ngươi trên người gì đó, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ không gánh nổi. Lôi Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hiển nhiên người trước mắt này, so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh rất nhiều, mà lại cỗ này hoàn toàn không e ngại khí thế, ngược lại là để Lôi Dương sinh lòng một chút kiêng kỵ. Ồ, có đúng không? cũng không biết Lôi Dương sư huynh là cái gì truyền thừa. Ta là ngón tay, ngươi đây? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lời nói mang theo khinh miệt cùng khiêu khích. Ngón tay a, Lôi Dương lập tức, tại trong ánh mắt, nổi lên một mò tinh mang, tựa hồ Tiêu Viêm lời nói, để hắn hưng phấn không thôi, mà Lôi Dương khẽ vươn tay, tại trên ngón giữa, chính là nháy mắt bộc phát ra, một cỗ vô cùng cường đại khí thế. Tiêu Viêm con mắt cũng hơi hơi nheo lại, nguyên lai Lôi Dương đồng dạng cũng là ngón tay, chỉ bất quá Lôi Dương chỉ là nắm giữ một cây ngón giữa mà thôi, mà Tiêu Viêm thì là hai tay ngón áp út. Xem ra Lôi Dương sư huynh cùng ta vẫn còn là rất có duyên phận, bất quá ngươi ngón tay này tốt nhất bảo vệ tốt nó, nếu không tại hôm nào đột nhiên liền không thấy, sở dĩ ngươi nhưng phải coi chừng một chút. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói với Lôi Dương, tại hắn ánh mắt bên trong mơ hồ lóe ra trận trận sát ý. Hừ, ta tại hiện tại hoàn toàn liền có thể xuất thủ đưa ngươi miểu sát ở đây. Theo ta thấy đến, giống lớn như vậy tạo hóa, như đặt ở ngươi loại này phế vật trên thân, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Lôi Dương ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên cực độ điên cuồng đứng lên, cái kia đấu thần khí thế tại bỗng nhiên cũng là cấp tốc khuếch tán mà ra, mà cùng lúc đó Hàn Tham cùng Cơ Giả đều là hướng về phía trước bước ra một bước dài, hai cá nhân thực lực đều là đấu thần, lập tức ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Lôi Dương. Chương 1804, đánh lui Lôi Dương. Dương, đây chính là tại đấu thần liên minh bên trong, ngươi dám ở này động thủ, vậy liền thử một lần. Hàn Tham sắc mặt vô cùng âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Lôi Dương nói, Hàn Tham, chuyện này nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ, trận này là tại chúng ta mạnh nhất người thừa kế ở giữa tranh đấu, ngươi vẫn là mau mau cút đi đi, nếu không đừng nói là ngươi, ngươi những thi thể này còn có quỷ tướng, ta cũng muốn toàn diện cho ngươi ép thành một mảnh vỡ nát. Lôi Dương dùng băng hàn lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Tham thân ảnh, tại trong lời nói tràn đầy nồng đậm uy hiếp lại, đã ngươi muốn động thủ vậy liền trước từ thi thể của ta phía trên bước qua đi rồi nói sau, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, lại dám cuồng vọng đến tại đấu thần liên minh bên trong quang minh chính đại động thủ. Hàn Tham thanh âm chính là quát tháo nói. Lôi Dương lúc này ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo vô tình, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, trên người Lôi Dương có một cỗ mười phần cường hãn khí tức lập tức bạo phát ra, liền như là khí thế hung hung cái kia hồng thủy, nháy mắt chính là gào thét mà xuống, liền hướng phía Tiêu Viêm ba người thân ảnh đối diện áp bách mà đến. Bốn sao đấu thần thần chi nguyên khí giống như ngưng thực đồng dạng, tại khí tức tản ra cái này một cái chớp mắt, tại quanh mình đều là tràn ngập hắn cái kia ngưng thực thần chi nguyên khí. Giờ này khắc này, Hàn Tham đồng dạng cũng là bước chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, tại hắn trên thân thể bạo phát ra ngưng thực thần chi nguyên khí, cả hai mười phần hung hãn thần chi nguyên khí tại trong nháy mắt cũng bắt đầu hướng bốn phía chậm rãi tràn ngập ra, tại lần lượt công kích đụng vào nhau số lần tăng nhiều, lập tức làm cho tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phía trên một cỗ vô hình uy áp chính là dần dần bao phủ, cũng liên tiếp trèo thăng lên. Làm sao vẫn là hai sao đấu thần a? Hàn Tham, ngươi nhiều năm như vậy làm cái gì lại còn dậm chân tại chỗ, giống ngươi thực lực thế này còn si tâm vọng tưởng đánh với ta một trận, đã ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, hiện tại ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện là được. Lôi Dương lập tức bộc phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, ngay sau đó một thanh kim hoàng chi sắc trường thương chính là chậm rãi nổi lên, mơ hồ ở giữa bạo phát ra trầm thấp mà kéo dài ông minh chi thanh, cái kia ngưng thực thần chi nguyên khí càng là tại cái kia trên thân thương cấp tốc quấn quanh chảy xuôi mà lan tràn ra. Hàn Tham, ngươi không cần ngây thơ cho rằng tại to như vậy đấu thần liên minh bên trong tất cả nhân vật toàn bộ đều muốn bảo vệ, hôm nay coi như ta không làm chuyện này, sớm muộn cũng sẽ có rất nhiều người chuyên môn tới lấy đi tính mạng hắn, cũng đừng có để đấu tiên thực lực, cho dù hắn là đấu thần thực lực, muốn bảo trụ truyền thừa không rơi vào tay hắn, cái này một điểm đồng dạng cũng là khó như lên trời. Sở dĩ tại hôm nay, ta liền trước lấy đi tính mạng hắn, tuyệt đối không thể để mạnh nhất truyền thừa dạng này mai một trầm luân đến tận đây. Lôi Dương bước chân, lập tức hướng phía trước cùng nhau, thâm hậu mà ngưng thực, lại cực kỳ cường hoành thần chi nguyên khí, mơ hồ nương theo lấy lôi dương cái kia nhanh nhẹn động tác, cùng nhau điên cuồng vũ động cái kia trường thương màu vàng óng. Trong nháy mắt bộc phát ra cái kia hung hãn cường đại khí thế tràn đầy nồng đậm chấn nhiếp cùng uy áp cảm giác, nghĩ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Hàn Tham tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô số thân ảnh chính là tuôn ra mà vào, nguyên mạch linh sơn bên trong, trùng trùng điệp điệp giống như quân đội, thân ảnh số lượng khoảng chừng hơn chục triệu, đây chính là tại Hàn Tham dưới trướng, cái kia 10.000 quỷ ảnh kỵ sĩ. Hàn Tham, ngươi dám sử dụng quỷ kỵ tham dự tư đấu, ngươi cũng biết là gì trừng phạt. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp quỷ kỵ, bao quanh đem toàn bộ thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đều vây quanh. Khí thế như vậy ngược lại là dọa người, ngươi còn không sợ, ta Hàn Tham lại có sợ gì, ngươi khăng khăng muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Hàn Tham một mặt lãnh sắc, nhìn xem lôi dương hoàn toàn không sợ. Ha ha, Hàn Tham tính ngươi có gan, bất quá hắn cũng không phải ngươi bực này nhân vật có thể bảo vệ được. Coi như hôm nay ta không giết được hắn, quả quyết ngươi cũng bảo vệ hắn bất quá ngày mai. Bất quá cái này sông núi xem như kết, ngày sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Hàn Tham ngươi tốt sinh làm người. Lôi Vân Sâm lạnh ánh mắt nhìn xem Hàn Tham, hắn biết hôm nay một trận chiến này cho dù hắn có thể chiến thắng, động tĩnh như vậy hắn tất nhiên cũng vô pháp toàn thân trở ra. Nếu là bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, như thế mới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lôi Dương nói xong ánh mắt hướng phía Hàn Tham sau lưng Tiêu Viêm dò xét mà đi. Trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ngược lại có năng lực, đã nhanh như vậy đã tìm được tay chân, bất quá ngươi yên tâm, mạng của ngươi coi như ta không thu, có là người chờ lấy, không dám động thủ liền lăn, bớt ở chỗ này nói những này lời thừa. Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói, lời nói mới ra, Lôi Dương sắc mặt chính là lập tức như là ngàn năm hàn băng. Trên thân như vậy sát ý, khiến người cảm thấy lông tơ đều dựng đứng lên. Ngược lại là rất có gan, bất quá như ngươi loại này cuồng vọng hy vọng có thể lâu một điểm. Ta cũng không hy vọng ngày mai liền nghe được ngươi vẫn lạc tin tức. Lôi Dương lạnh giọng nói, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm liếc mắt về sau, mới là vung tay áo bào, lại không lời thừa thân hình khẽ động ly khai đỉnh núi. Hàn Tham phất phất tay, chính là ra hiệu quỷ kỵ đi xác nhận Lôi Dương có thực sự rời đi hay không. Thẳng đến xác nhận Lôi Dương rời đi về sau, Hàn Tham tài buông lỏng xuống. Giải trừ tình trạng giới bị, chợt những này quỷ kỵ chính là giống như thủy triều cấp tốc lui cách. Cái này Lôi Dương đảm tử thật sự là không nhỏ, dĩ nhiên nghĩ tại đấu thần liên minh bên trong liền đối với chúa công động thủ. Hàn Tham thở dài ra một hơi, áo lót của hắn toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết, nếu như Lôi Dương động thủ thật, cho dù 10.000 quỷ kỵ như muốn ngăn cản cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá còn tốt chính là Lôi Dương lựa chọn từ bỏ. Dù sao tại đấu thần liên minh bên trong động thủ, trong đó chỗ lượng thứ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Mạnh nhất người thừa kế đều hứng chịu tới đấu thần liên minh bảo hộ. Sở dĩ cho dù càng mạnh nhất người thừa kế, cũng sẽ không ở đấu thần liên minh bên trong chiếm đoạt cái khác người thừa kế. Bởi vì đấu thần liên minh từng xuất hiện qua loại sự tình này bưng. Kết cục rất hiển nhiên, người này trực tiếp bị xử tử, như không giết gà dọa khỉ, đấu thần liên minh cũng quả quyết không quản được đám người này. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lôi Dương cuối cùng vẫn chưa động thủ, mà lại coi như Hàn Tham không xuất thủ, Lôi Dương cũng có thể là tới đây cho Tiêu Viêm hạ bộ. Cũng không phải là nghĩ thật ở đây giết Tiêu Viêm, hắn chỉ là nghĩ tới thăm dò Tiêu Viêm mà thôi, bất quá không nghĩ tới Tiêu Viêm bên người lại có Hàn Tham. Hàn Tham mặc dù chỉ là 2 sao đấu thần, nhưng dưới tay nhưng lại có 10.000 quỷ kỵ, cho dù đối mặt 4 sao đấu thần, vẫn có lực đánh một trận, Lôi Dương cũng là có chút kiêng kỵ. Cho nên mới là không thể không từ bỏ, mà Tiêu Viêm cường ngạnh thái độ cũng là để Lôi Dương cảm thấy khó giải quyết. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối mặt 4 sao đấu thần. Lại phảng phất so với hắn còn mạnh hơn đấu tiên, không chỉ có không sợ, còn rất càn rỡ, đa tạ ngươi, Hàn Tham đại ca. Đợi Lôi Dương sau khi rời đi, Tiêu Viêm cũng là đối với Hàn Tham có chút chắp tay. Mặc dù Hàn Tham một mực đối với Tiêu Viêm xưng hô chúa công. Bất quá Tiêu Viêm lại từ đầu đến cuối đều không có coi hắn là thành thủ hạ. Ngược lại là coi hắn là thành đại ca giống nhau đối đãi. Chương 1805, trọng yếu ký ức cứ việc yên tâm đi. Chúa công, những người này nghĩ muốn thương tổn ngươi, nhất định phải trước từ ta trên thi thể nhảy tới mới có thể. Ta nhất định, dốc hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tính mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt chúa công. Hàn Tham đồng dạng cũng là, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, dùng không sợ sinh tử, kiên định bất vi sở động thanh âm, chậm rãi nói, nghe cái này phiên cảm động lòng người lời nói, nhìn chăm chú lên Hàn Tham, cái kia chững chạc đàng hoàng, âm vang hữu lực bộ dáng. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm đồng dạng trong nội tâm, có một cỗ ái ý, đang chảy kích động. Hàn Tham đại ca, các ngươi có phải hay không nhớ kỹ, liên quan với cái này Bỉ Ngạn Hoa, một chút qua lại sự tích đâu? Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Hàn Tham cái kia vô cùng nghiêm túc gương mặt, chậm rãi mở miệng hỏi nói, mặc dù Cơ Giả cùng Hàn Tham, đồng dạng đều là thuộc về Bỉ Ngạn Hoa thành viên, nhưng tại hai người, ngôn ngữ cùng cử động gian, Tiêu Viêm lại là cảm thấy, một cái hết sức rõ ràng chỗ khác biệt, đó chính là, Cơ Giả mặc dù cũng biểu thị, nghe theo tại Tiêu Viêm chỉ lệnh, bất quá Tiêu Viêm từ Hàn Tham nơi này, lại là cảm nhận được, một phần trung thành mà trên dưới có khác quân thần cảm giác. Hàn Tham là từ ở sâu trong nội tâm, đem Tiêu Viêm coi như chúa công, nhưng bây giờ Tiêu Viêm, dù sao chỉ là một cái đấu tiên mà thôi, sở dĩ đối với Hàn Tham biểu hiện ra, vô điều kiện trung tâm, lại cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Hàn Tham tại bỗng nhiên ở giữa, cũng tương tự bị Tiêu Viêm như vậy hỏi thăm, thần sắc có chút một phát giật mình, nhưng ở ngữ khí bỗng nhiên một lúc sau, lập tức cũng là đối với Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ta cũng chỉ bất quá, nhớ kỹ một chút mà thôi, nhưng giống như không nhớ ra được toàn, cũng là đứt quãng một điểm điểm, nhưng là có một điểm, ta phi thường rõ ràng, thủ hộ chúa công chính là ta vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành sứ mệnh. Coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng muốn bảo vệ chúa công. Lúc này, Hàn Tham thần sắc vô cùng nghiêm túc, chậm rãi giải thích nói, tại Tiêu Viêm nghe được cái này phiên, kiệt trí tận trung ngôn ngữ về sau, thần sắc đồng dạng cũng là, có chút một phát sững sờ. Nói cách khác, ở đây đoạn dài rằng giặc trong năm tháng, các ngươi đều là, bị mất một bộ phận trọng muốn ký ức. Tiêu Viêm nhìn xem Hàn Tham thân ảnh, cẩn thận hỏi, khó trách Bỉ Ngạn Hoa đi vào thứ 9 tòa nguyên mạch Linh Sơn về sau, nếu không phải cái kia Tử Linh Bài nắm giữ lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh, chỉ sợ không có một người sẽ thuận theo tại chính mình. Vào lúc này, Cơ Giả nghe được hai người đối thoại, đồng dạng cũng là cấp tốc nhẹ gật đầu, lông mày bỗng nhiên gấp khóa, giống như tại đem hết toàn lực, phi thường cố gắng, nếm thử nhớ lại qua lại, bất quá bộ dáng lộ ra, hết sức thống khổ khó nhìn, lập tức lắc đầu. Đối với Tiêu Viêm giải thích nói ra, ta hoàn toàn không nhớ gì cả, kia là một đoạn, phi thường vô cùng trọng yếu ký ức, ta thậm chí có thể, rõ ràng cảm giác được cái này một điểm, nhưng là tại trong đầu của ta, đối với cái kia đoạn quen thuộc mà xa lạ, ký ức ngược lại là một mảnh trống không, Cơ Giả cố gắng nhớ lại cực kỳ lâu, có thể cuối cùng liền một tia một bạc đều không nhớ ra được. Nàng là chỉ biết Bỉ Ngạn Hoa, cũng tương tự chỉ biết, đây là nữ hoàng bệ hạ sáng lập, nhưng mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Cụ thể vì cái gì mà tồn tại đấu thần liên minh bên trong? Ở trong quá trình này, có rất lớn một đoạn trống chỗ ký ức, trở thành Bỉ Ngạn Hoa thành viên trong nội tâm, mãi mãi xa không giải được bí ẩn. Xem ra đoạn này mấu chốt ký ức, là tất cả mọi người đều không nhớ gì cả. Hẳn là có người cố ý, triệt để xóa đi đoạn này trọng muốn ký ức, mà nhân vật này, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Tôn Thượng đi. Tiêu Viêm nhìn xem biểu lộ thống khổ dị thường Cơ Giả thân ảnh, động tác nhẹ nhàng chụp chụp bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần đang nhớ lại đi xuống. Tôn thượng đến tột cùng vì cái gì muốn làm như thế? Cơ Giả đồng dạng cũng là dùng nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm khuôn mặt. Tôn Thượng tự nhiên có dụng ý của mình, chúng ta há có thể phỏng đoán nửa điểm tâm nghĩ đâu. Hàn Tham tự lẩm bẩm, chậm rãi nói với Cơ Giả. Tiêu Viêm cũng thế, khẽ gật đầu, bất quá giờ này khắc này Tiêu Viêm, ở trong nội tâm cũng sớm đã có một cái mơ hồ đáp án. Tôn Thượng xóa đi Bỉ Ngạn Hoa ký ức, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, cái kia vô cùng đơn giản nguyên nhân, Tôn Thượng là nghĩ muốn bảo vệ Bỉ Ngạn Hoa, ít nhất phải để Bỉ Ngạn Hoa chỗ có thành viên, đều phải sống sót, chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện, nếu như không đem đoạn này ký ức không xóa đi, chỉ sợ không chờ Tiêu Viêm xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa đã sớm không thể nhịn được nữa, vén tay áo tạo phản, giống đấu thần liên minh bây giờ phong cách hành sự, Bỉ Ngạn Hoa là tuyệt đối không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi. Chờ đợi thời cơ tốt nhất, chỉ có để bọn hắn đều không nhớ ra được mục đích cuối cùng của bọn họ, thậm chí quên tồn tại ý nghĩa. Sở dĩ lưu lại tử linh bài, chí ít nếu có một ngày Bỉ Ngạn Hoa không có cách nào khống chế thời điểm, tử linh bài còn có thể thành là mạnh nhất lực thủ đoạn. Nữ hoàng lập nên Bỉ Ngạn Hoa, đây là một chi là đủ có thể đủ tại đấu thần liên minh bên trong khuấy động phong vân lực lượng. Bất quá hiện giai đoạn Tiêu Viêm muốn trưởng khống Bỉ Ngạn Hoa, hoàn toàn chính xác có thể dựa vào tử linh bài cưỡng ép trưởng khống Bỉ Ngạn Hoa. Có thể cho dù trưởng khống Bỉ Ngạn Hoa, cũng chưa chắc có thể đủ vặn ngã hiện tại đấu thần liên minh. Sở dĩ Bỉ Ngạn Hoa tồn tại, chỉ là cho Tiêu Viêm một cái lực lượng dự bị, nhưng chân chính có thể đủ cải biến đấu thần liên minh, vẫn là chỉ có Tiêu Viêm chính mình mới đi. Dù sao đã từng sáng lập đấu thần liên minh chính là Tôn Thượng, mà bây giờ Tiêu Viêm là Tôn Thượng chuyển thế, bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, đấu thần liên minh hiện bây giờ như vậy chướng khí mù mịt, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng, muốn ở đây đấu thần liên minh bên trong sờ soạng lần mò, chỉ sợ có chút khó khăn. Cũng đúng như Lôi Dương lời nói, Tiêu Viêm thân phận bại lộ, trên người hắn truyền thừa trở thành hắn điểm chết người nhất đồ vật. Vô số người đều mơ ước cái này mạnh nhất truyền thừa. Sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, đột phá đấu thần càng là lửa xém lông mày. Ta cần bế quan một chút thời gian, trong khoảng thời gian này phía trên, liền làm phiền Hàn Tham đại ca, hỗ trợ hộ pháp. Tiêu Viêm đối với Hàn Tham, có chút vừa chắp tay. Lần này Tiêu Viêm chính là tối xuống quyết tâm, nhất định phải tại những ngày qua, đột phá đến đấu thần tu vi, nếu không về sau chiến đấu, chỉ sợ bằng vào mượn đấu tiên thực lực, thật đúng là không tiếp nổi. Yên tâm đi chúa công, ta chắc chắn nửa bước không cách, còn có 10.000 quỷ kỵ, cũng tương tự sẽ nửa bước không cách, vì chúa công hộ pháp. Hàn Tham cũng là đúng, Tiêu Viêm rất cung kính, chắp tay ôm quyền trả lời nói, còn có Cơ Dạ điện hạ, cũng làm phiền ngươi. Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ. Cơ Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút vừa chắp tay. Tại nói xong câu đó về sau, Tiêu Viêm chính là nhẹ nhàng phất phất tay, hướng phía nơi xa phương hướng, cấp tốc lao đi. Tiêu Phong điện hạ, muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa? Vẫn là miễn đi, ta cho rằng tu luyện cần phải muốn khổ nhàn kết hợp mới đúng. Tu luyện mệt mỏi, liền nhìn một cái mỹ nhân, chẳng phải là tốt hơn? Tại nói xong câu đó về sau, Cơ Dạ chính là mặc kệ, Tiêu Viêm như thế nào ra sức ngăn cản, chính là đi theo Tiêu Viêm thân ảnh, dần dần biến mất tại nguyên mạch linh sơn cái kia nồng đậm trong sương mù. Chương 1806, gặp lại Vân Vận. Cùng lúc đó, tại đấu thần liên minh bên trong, mỗi một chỗ, Lôi Dương chính là hậm hực mà về, tiến vào động phủ về sau, dĩ nhiên rộng mở trong sáng đứng lên, trong đó có khắc khẽ lật cảnh đẹp, cỏ thơm ngon. Hoa rụng rực rỡ, đầy trời hoa đào đang bay ra phất phới ở giữa, trong lúc mơ hồ có trận trận hương khí nhào vào trong mũi. Ở bên trong toàn bộ cảnh sắc đều là làm người lập tức sinh lòng vui vẻ cảm giác. Tại cái kia đào trong hoa viên, có một thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh ở trong đó, trong tay người kia cầm một chén thượng phẩm cửu long kim tôn. Trong lồng ngực càng là đang ngồi một vị như thiên kiều vạn mỹ giống nhau nữ nhân, tại trong tay áo của nàng, nửa chặn nửa che, vận vị vẫn còn, phảng phất khiến cái này ấm rượu đều không giống rượu, càng giống như một lời xuân thủy đang chậm rãi nhộn nhạo. Ngươi trở về rồi, thế nào, cái kia cá nhân thực lực như thế nào? Giờ này khắc này, Lôi Dương sải bước nhanh chóng đạp không mà đến, một giây sau chính là đặt mông tọa hạ, bắt đầu cầm lấy tinh xảo bầu rượu lớn miệng uống một hơi cạn sạch. Hừ, có người che chở hắn. Lôi Dương mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn đến tột cùng là cái gì truyền thừa? Trong đó một thân ảnh, ánh mắt chuyển đầu hướng Lôi Dương thân ảnh, một mặt xinh đẹp hỏi. Tại nàng trong lúc nói chuyện, bàn tay càng là tại trong ngực đạo thân ảnh kia phía trên, vừa đi vừa về du tẩu, dẫn tới chung quanh bộc phát ra từng đợt khóc không ra nước mắt thanh âm. Đồng dạng cũng là ngón tay, Lôi Dương trả lời nói, ồ, cái kia hắn mạnh sao? Đạo thân ảnh này tại bỗng nhiên ở giữa, chính là nhấc lên một tia hứng thú, hắn cũng không có động thủ, không thể thăm dò thành công, bất quá người này mới chỉ là đấu tiên thực lực mà thôi, vi khí lại ngược lại là 10 phần càn rỡ. Cái kia Hàn Tham chính là một thành viên đại tướng, tại trong tay càng là có 10.000 quỷ ảnh kỵ sĩ, dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo vệ cái kia tiểu tử. Lôi Dương vừa hướng bóng hình xinh đẹp oán trách, một bên càng là tại khuôn mặt phía trên hiện ra một vệt thẹn quá hóa giận chi sắc, càng là tại ngắn ngủi mấy miệng bên trong, chính là uống lấy hết ấm nước bên trong, cái kia doanh mãn rượu, thành sự không có cũng đừng có tai họa rượu của ta. Cho tới cái kia Hàn Tham, ngược lại là có chút khó giải quyết, bất quá muốn triệt để diệt sát đi hắn, chỉ sợ vẫn là trước muốn dẫn cách đấu thần liên minh. Dù sao ở đây cửu trọng thiên thần các bên trong, không ai dám động đến hắn. Đạo thân ảnh kia tiếp tục, phối hợp rảnh nói, đầu bù phát ra, quần áo không chỉnh tề, bộ dáng ngược lại là 10 phần thoải mái, như thế có chút khó khăn, người này đã sinh ra lòng kiêng kỵ tâm, chỉ sợ trong khoảng thời gian này bên trong, đều là không có cách nào, trừ phi, từ phía trên cưỡng chế tính phái ra, nếu không hắn tất nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm rời đi đệ cửu trọng thiên thần các. Lôi Dương chậm rãi lắc đầu, nói với bóng người xinh xắn kia, ta tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, cũng là không ngại để hắn tạm thời trước sống trên một đoạn thời gian đi, chờ ta tra hắn nội tình về sau, tìm hắn uy hiếp, xem hắn quan tâm nhất ai, tìm tới yếu điểm, sau đó lại dẫn quân nhập ông là được rồi, chỉ bất quá một cái nho nhỏ đấu tiên mà thôi, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Chúng ta tuyệt đối không thể loạn trận cước, dù sao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thế nhưng là rất nhiều. Đạo thân ảnh kia cũng thế, lộ ra một mò tiếu dung, sắc mặt một mảnh màu hồng. Tại trong lồng ngực, mỹ nhân kia nũng nịu làm nũng, như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đồng dạng cũng là khiến Lôi Dương, lông mày chăm chú nhăn lại, lộ ra phi thường khó chịu. Tốt, biết được, ta đi trước. Tại Lôi Dương sau khi nói xong, tại một giây sau, chính là lập tức hơi vung tay, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất, thoát đi tòa này tràn đầy xuân vị hoa đào viện. Cùng lúc đó, vạn kỹ các bên trong Tiêu Viêm đem thân phận bại lộ về sau, tin tức chính là tại toàn bộ cửu trọng thiên thần các bên trong truyền khắp ra. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, không hiểu xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, bọn hắn xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên bên trong, cho tới mục đích là cái gì, chính là không cần nói cũng biết. Bất quá Tiêu Viêm lúc này thân ở nguyên mạch Linh Sơn chỗ sâu nhất. Nơi này có 10.000 quỷ kỵ, có thể nói là trọng binh trấn giữ. Hàn Tham trực tiếp là phong tỏa nguyên mạch Linh Sơn, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Cứ thế tại trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất tại đám người trong tầm mắt. Tạm thời còn không người trước tới quấy rầy Tiêu Viêm. Tại khoảng cách đấu thần liên minh xa xôi hư vô hải bên trên, một chiếc to lớn phương chu, trên đó viết đấu thần hai chữ. Xem xét liền biết là đấu thần liên minh Phương Chu. Phương Chu nội bộ, trong một cái phòng nằm một bóng người xinh đẹp, miệng tràn ra máu tươi, bộ dáng chật vật, sợi tóc lộn xộn, quần áo cũng là hơi có không chỉnh, đã hôn mê đi. Ở đây bóng người đẹp đẽ bên người đứng lặng lấy một đạo bạch bào nam tử, xác nhận bóng hình xinh đẹp còn có sinh mệnh về sau. Bạch bào nam tử nhìn xem bóng hình xinh đẹp thở dài một hơi, chợt trong lòng bàn tay hào quang lóe lên. Tại bạch bào tay của nam tử bên trong chính là xuất hiện một kiện nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp toàn thân băng lam, tên vì Hải Chi Tâm Giáp. Bạch bào nam tử đem Hải Chi Tâm Giáp đặt ở bóng hình xinh đẹp bên người, trầm ngâm một hồi, trong tay lại lần nữa nổi lên hào quang, có xuất hiện hai quyển hư hư thực thực công pháp và đấu kỹ, nhẹ nhàng đặt ở bóng hình xinh đẹp bên người. Vân vận, gặp lại. Bạch bào nam tử nhẹ giọng thì thào, chậm rãi cúi người tử. Nhìn xem cái này trương dã rời lại cũng khó có thể che giấu tinh xảo khuôn mặt. Bạch bào nam tử cắn răng, bờ môi nhẹ nhàng hôn vào cái trán. Động tác làm xong, trong phòng bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ thổi qua. Bạch bào nam tử chính là nương theo lấy gió nhẹ hóa thành đầy trời bọt mép, tiêu tán tại trong gió. Cùng lúc đó, Vân Vận cũng là chậm rãi mở mắt ra. Thương thế trên người cũng là mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khép lại. Ánh mắt trong thoáng chốc, Vân Vận một cái xoay người ngồi dậy, cảnh giác đánh giá chung quanh. Vân Vận phát hiện chính mình lại là trong phòng, hơi sửng sốt, bất quá chợt chính là chú ý tới nàng bên người vật. Cái này xem xét, Vân Vận trong lòng giống như có lôi đình oanh qua. Biển, Hải Chi Tâm Giáp. Vân Vận nghẹn ngào, khuôn mặt đều là kinh hãi cùng khó mà tin tưởng, vội vàng đứng lên, liều lĩnh xông ra khỏi cửa phòng. Tiêu, Tiêu Viêm, thật là ngươi a. Vân Vận hốc mắt lập tức một mảnh hồng nhuận, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nàng quên không được, nàng vô luận như thế nào cũng không quên được nam nhân kia. Vân Vận rất hối hận, vì sao tại trong sơn động kia chính mình muốn phản kháng, chính mình muốn uy hiếp, nếu như cái kia ngày thật xảy ra chuyện gì, có phải hay không kết cục liền sẽ không như thế khiến người cảm thấy cô tịch. Cửa phòng bên ngoài, đứng hai người, người mặc đấu thần liên minh quần áo, trông thấy Vân Vận về sau vội vàng tiến lên, Vân Chi sư tỷ ngươi đã tỉnh. Hai người nhìn xem sắc mặt tái nhợt Vân Vận chính là lo lắng nói. Vội vàng đỡ Vân Vận, Vân Chi, bỗng nhiên bị gọi vào cái tên này Vân Vận, lại lần nữa nổ tung, trong nội tâm lại lần nữa nổi lên nam nhân kia hình dạng. Hắn ở đâu? Vân Vận vội vàng hỏi, bị hỏi thăm hai người đều là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vân Chi sư tỷ hỏi chính là ai? Là sư tôn sao? Hai người đem Vân Vận vịt một lần nữa về đến phòng ngồi xuống. Chương 1807, Vân Vận đi hướng tôn. Vân Vận đầu não, nhất thời gian dĩ nhiên, có chút không rõ, hẳn là trước đó tại hoa vực, trải qua từ tâm oán trận kia sinh tử truy sát, toàn bộ đều là một giấc mộng sao? Hoặc là hiện tại, nàng cái này quỷ dị phương, mới là một trận chân chính mộng cảnh. Vân Vận trong nháy mắt này, đồng dạng cũng là đứng tại chỗ, ánh mắt trừng trừng, phát ra sững sờ, lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa. Chính mình cũng không biết nơi này, đến tột cùng là hiện thực, vẫn là giả tượng. Lúc này, Vân Vận chính là, cắn chặt hàm răng quan, bỗng nhiên, bấm một cái trên đùi cơ bắp. Tại một giây sau, nhanh chóng vang vọng mà lên, một cỗ phi thường thê lương thê thảm đau đớn. Tiếng kêu gào, a, Vân Chi sư tỷ, người bóp ta bắp đùi làm gì? Đau quá nha. Vân Vận tại thời khắc này, mới là đột nhiên phát giác được, chính mình dĩ nhiên là bóp sai người. Bóp đến người khác bắp đùi, thế là, lập tức cũng thế, lộ ra hết sức khó xử biểu lộ, hơi mang ánh mắt áy náy, nhìn phía bọn hắn, thật có lỗi, sai lầm, ta chính là muốn biết, ta đến cùng có phải hay không đang nằm mơ. Tại Vân Vận nói xong lời nói này về sau, liền cũng thế, dùng sức bóp chính mình một chút bắp đùi, cái kia vô cùng chân thực đau đớn cảm giác, lập tức chính là kích thích, Vân Vận trong đầu cái kia mỗi một cây thần kinh. Lần này nhói nhói, để Vân Vận nhận rõ một sự thật, cái kia chính là chỗ này, cũng không phải là mộng cảnh, mà chính là chân thật tồn tại thế giới, mà Vân Vận thì là, chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu tận chính mình toàn lực, nhớ lại nàng tại ngất trước đó, đã phát sinh từng màn, kinh tâm động phách truy kích, còn có biến đổi bất ngờ gian nan đào vong, mây cô, hoa vực, người áo bào trắng, Vân Vận cố gắng nhớ lại lên chính nàng, có thể đủ mơ hồ nhớ kỹ một chút. Đứt quãng hình tượng, nửa đường nàng đột nhiên quay đầu xem xét, thanh minh kiếm liền lẳng lặng đặt ở tại bên tay nàng, cũng chính là mang ý nghĩa chính mình tại hoa vực chỗ rõ mồn một trước mắt hết thảy cũng toàn bộ đều là chân thực phát sinh. Như vậy hiện tại liền có thể xác định một điểm, chính mình tại hoa vực sinh mệnh sắp bị từ tâm oán kết thúc, cái kia một sát na, cái kia là bị một cái người áo bào trắng cho cứu, sau đó đem nàng an toàn đưa đến nơi này. Sau đó nói cho bọn hắn, chính mình tên tử gọi Vân Chi, thuận tiện còn tìm cho mình một sư tôn, lưu lại cái này hải chi tâm giáp, còn có hai quyển đấu kỹ, liền rời đi rồi. Vân Vận đang nỗ lực, đem hết thảy phát sinh logic, trước đều cho sắp xếp như ý lại nói, có thể Vân Chi cái tên này, chỉ có hắn mới biết được, mà hải chi tâm giáp, đồng dạng cũng là thuộc về, Vân Vận cùng hắn ở giữa quý giá ký ức. Vân Vận đem bức kia hải chi tâm giáp chậm rãi cầm lên, chính là đột nhiên phát hiện, cái này hải chi tâm giáp ở ngoài mặt, mặc dù cùng đã từng món kia giống nhau như đúc, thế nhưng là trên thực tế, cả hai chỗ sử dụng chất liệu, lại là một trời một vực, cái này nguyên liệu nhất định phi thường hiếm thấy, mà lại phi thường kiên cố, thả đến bây giờ, tuyệt đối cũng có thể tính là một kiện, phi thường chất lượng tốt, phòng ngự nội giáp, chẳng lẽ, là ngươi đã cứu ta phải không? Tiêu Viêm, Vân Vận tại lập tức, cũng là bị chính mình phỏng đoán cho hoàn toàn giật mình. Dù sao những thứ này đột nhiên xuất hiện, duy nhất khả năng tính chỉ có Tiêu Viêm, cũng đối, ta đã từng cũng là giống như vậy, đi không từ giã, đây cũng chính là ta báo ứng đi, cảm ơn ngươi. Lúc này Vân Vận tại bờ môi chi giác bộc lộ mà xuất một vệt cực kỳ nụ cười khổ sở. Hiện tại nàng đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Vân Vận lại không lâm vào hồi ức châu bên trong, cái kia thống khổ hình tượng, bắt đầu chậm rãi, ngẩng đầu lên, ánh mắt đối mặt, dùng kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động hai người. Tại đấu thần phương chu phía trên, chúng ta hiện tại muốn hồi cửu trọng thiên thần các. Hai người trông thấy Vân Vận khuôn mặt phía trên biểu lộ sơ qua chuyển biến tốt đẹp, bình thường một chút, cuối cùng mới là chậm rãi thở dài một hơi, đối với nàng kỹ càng giải thích nói: cửu trọng thiên thần các. Vân Vận đối với danh tự này ngược lại cảm thấy mười phần lạ lẫm, dù sao lần đầu tiên trong đời nghe nói. Bất quá giờ này khắc này nhìn xem hai người, đương nhiên bộ dáng tựa hồ giống như nhận biết nàng giống nhau, làm cho Vân Vận đối với cái này cảm thấy hết sức kỳ quái. Vân Chi sư tỷ, ngươi lần này bị thương thế thực sự là quá nghiêm trọng, ký ức có chút nhiễu loạn cùng thiếu thốn, loại tình huống này cũng là thuộc về bình thường, đằng sau nghỉ ngơi một chút cần phải liền khôi phục. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn trở lại đấu thần liên minh bên trong, bất quá còn cần tốn hao gần 200 năm thời gian mới có thể đến. Tại lúc này hai người cũng là chậm rãi nhẹ giọng an ủi trạng thái không tốt Vân Vận, cái kia tại trong lời nói để lộ ra một trận trần quan tâm cùng thân thiết ngữ khí, ôn hòa thần sắc nhìn ngược lại thật cùng Vân Vận hết sức quen thuộc hình dạng. Đấu thần liên minh, Vân Vận nghe vậy cũng là hơi sững sờ, mặc dù nàng đối với nửa đường phát sinh chuyển hướng biến cố hoàn toàn không biết, thậm chí là chính mình cái này mới thân phận đến cùng là như thế nào mà đến đều là vắt hết vắt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng đã an bài đến tận đây, Vân Vận cũng chỉ có thể diễn tiếp. Hắn phi thường rõ ràng một điểm, nếu quả như thật là Tiêu Viêm cứu được nàng, liền không thể lại hại nàng. Nguyên bản liền cơ trí thông tuệ Vân Vận cũng rất nhanh liền hiểu rõ tới, cấp tốc tiến vào chính mình vai trò kiểu người. Hiện bây giờ nàng gọi Vân Chi, là đấu thần liên minh một tên đệ tử, đây là Vân Vận cho đến bây giờ sơ bộ nắm giữ tin tức. Bất quá Vân Vận đồng dạng cũng là lòng dạ biết rõ, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Hoa vực tất cả mọi người còn đang đợi nàng trở về, không thể cô phụ các nàng che già mang mọc vì chính mình nỗ lực hết thảy. Hiện tại thù này hận, nàng tương lai tất khi gấp trăm lần hoàn trả. Vô luận đấu thần liên minh là núi đao vẫn là biển lửa, đều không có chút nào e ngại, chỉ cần có thể đủ để nàng trở nên cường đại, nàng cũng không phải sông không thể. Lần này đi đấu thần liên minh cần 200 năm sao? Vân Vận hỏi. Hai người lần lượt nhẹ gật đầu, vừa vặn có đoạn này đầy đủ thời gian tu luyện, chẳng biết sư tôn phải chăng ở đây. Vân Vận chẳng biết bọn hắn trong miệng sư tôn là ai, sở dĩ không khỏi có chút hiếu kỳ. Tại sư tôn phân phó chúng ta chờ ngươi tỉnh lại liền đi gặp hắn. Hai người vừa cười vừa nói. Vân Vận nghe vậy hơi sững sờ, chợt chính là đứng dậy. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy sư tôn. Nói xong hai người chính là mang theo Vân Vận rời khỏi phòng. Ở đây teo lớn phương chu phía trên, gian phòng hàng ngàn hàng vạn, có thể dung nạp mấy vạn người phương chu. Bất quá một đường đi tới, Vân Vận lại phát hiện trống rỗng, liêu không có người ở. Hẳn là cái này phương chu phía trên chỉ có mấy người chúng ta sao? Vân Vận nhìn xem cái này trống rỗng phương chu không cấm có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải, đi theo còn có gần trăm sư huynh, bọn hắn hiện tại cần phải đều trên bong thuyền đi. Cái này phương chu rất lớn, sở dĩ nhìn vắng vẻ cũng thuộc về bình thường. Hai người trả lời nói Vân Vận vấn đề. Vân Vận giờ phút này hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Bốn phía lộng lẫy, khi thì đủ mọi màu sắc vầng sáng, khi thì một mảnh đen kịt, nhưng phương chu rất bình ổn, phảng phất đưa tại đất bằng. Chương 1808, Mai Linh cái kia to lớn bong tàu phía trên. Rốt cục nghe được một chút vui sướng giao nhạt thanh âm, nàng ánh mắt lập tức thuận theo thanh âm này truyền ra đầu nguồn, quang bắn tới chính là có thể đủ nhìn thấy bong tàu phía trên có không ít người đang đi tới đi lui. Giữa sân bầu không khí mười phần cùng hài, trên bàn cơm bày đầy không ít món ăn ngon, cái kia nồng đậm mỹ mùi rượu vị càng là trong không khí chậm rãi tỏa khắp, chui vào mọi người lỗ mũi ở trong. Vân Vận đi theo hai người bước chân cũng tới đến bong tàu phía trên, đi ngang qua thời điểm, cái kia lần lượt từng thân ảnh đều là lộ ra một vệt thân mật tiếu dung. Khi nhìn đến Vân Vận thân ảnh về sau, không hẹn mà cùng đều là mỉm cười, xưng hô một thanh sư tỷ. Tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên, dĩ nhiên không có một tia lạ lẫm biểu lộ hiển hiện mà ra. Vân Vận đi tới bong tàu phía trước nhất vị trí, nơi này lẳng lặng ngồi ngay thẳng một cái tư thế hiên ngang nam tử, mặt như ấm tháng, sắc như xuân hiểu chi hoa đóa, giống như điêu khắc hình dáng rõ ràng, song tóc mai như đao cắt, lông mày như mực họa. Tại hắn đôi mắt đóng mở, trong nháy mắt đó, phảng phất ẩn chứa vô số tinh quang, quả thực là xoáy khí có chút quá phận. Chào ngươi a, Vân Chi, cái kia tên nam tử, ở thời điểm này, ngửa mặt lên, lập tức ánh mắt nhìn về phía, chậm rãi đi tới, Vân Vận thân ảnh, tại Vân Vận bên người, phụ trách dẫn đường hai người, một thời gian cũng là, có chút vừa chắp tay, dùng đến cực nhẹ thanh âm, thần sắc vô cùng cung kính, xưng hô một tiếng nói, sư tôn. Nam tử lập tức phất phất tay, dùng ánh mắt ra hiệu hai người, tạm thời lui xuống trước đi. Khi nhìn đến hai người, lui xuống đi về sau, Vân Vận mới là đưa ánh mắt, ngược lại nhìn về phía, cái kia tên sắc mặt ôn tồn lễ độ nam tử. Những người này, tại ánh mắt bên trong, để lộ ra cái kia, lại nhiều quen thuộc cảm giác thân thiết, ngược lại để không biết làm sao Vân Vận, tại trong suy nghĩ, có một loại bất an cảm giác, chậm rãi lan tràn ra. Ngươi vẫn là ngồi xuống trước đã, ta rất rõ ràng, trong lòng ngươi hiện tại, cảm thấy phi thường mê hoặc cùng mờ mịt, bất quá ngươi bây giờ chỉ cần ghi nhớ tên bây giờ, như vậy đủ rồi, ta gọi Mai Linh, bên cạnh khi có người, ngươi xưng hô ta một tiếng, sư tôn là đủ, như chung quanh không có người, ngươi cũng được, thẳng hô tục danh của ta. Mai Linh dùng đến nhẹ giọng, chậm rãi an ủi nói, nghe nói câu nói này về sau, Vân Vận đôi mắt chính là có chút nheo lại, nguyên bản căng cứng tâm tình, sơ qua buông lỏng một điểm, chậm rãi ngồi ở, cái kia tên nam tử chính đối diện vị trí, Vân Vận chí ít có thể minh xác một điểm, hiện tại sở hữu cái này, không hiểu thấu mọi chuyện, tất nhiên cùng cuối cùng cứu mình, cái kia tên người áo trắng, tức tương quan, ai cứu ta, Vân Vận nhìn xem Mai Linh trực tiếp mở miệng hỏi nói. Mai Linh không chút hoang mang, chậm rãi cho Vân Vận rót một chén rượu. Nhìn về phía Vân Vận sau lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ai cứu ngươi, ngươi chính mình cần phải rất rõ ràng. Mai Linh cười nhẹ giọng trả lời nói. Thật là hắn sao? Vân Vận sợ run, trong óc nam nhân kia thân ảnh không ngừng hiển hiện. Là ai? Mai Linh lộ ra nghi hoặc. Ngươi không biết. Vân Vận ngẩn người. Không biết. Mai Linh lắc đầu, biểu lộ rất chân thành. Vân Vận trực tiếp im lặng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện sư tôn. Đột nhiên trở thành đấu thần liên minh đệ tử, thậm chí tại cuối cùng ai cứu chính mình, càng là không người biết được, ngươi đang lừa ta. Vân Vận lập tức ánh mắt chính là lạnh lùng xuống đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mai Linh. Ngươi là ta tại Hoa Vực thu đệ tử, tên vì Vân Chi, chuyến đi này chúng ta ngoại giới du lịch, bất quá ngươi bị thương rất nặng thế, tựa hồ ngươi bây giờ ký ức có chút hỗn loạn, chỉ sợ ngươi còn cần nghỉ ngơi thật nhiều cùng khôi phục. Mai Linh dùng không hiểu ánh mắt, nhìn chăm chú lên Vân Vận thân ảnh, mà Vân Vận thần sắc, tại thời khắc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hẳn là trí nhớ của mình, thật xuất hiện sai lầm sao? Nếu như Hoa Vực hết thảy đều là giả, cái kia vì sao Thanh Minh kiếm, lại tại trong tay mình? Vân Vận lông mày, cũng bắt đầu bỗng nhiên thít chặt, ở trong quá trình này, tất nhiên phát sinh một chút, nàng không biết sự tình, bất quá Vân Vận, liền rất nhanh kịp phản ứng. Đây hết thảy cũng có thể là thật, chỉ bất quá cái kia tên người áo trắng cho nàng một cái mới tinh thân phận, chí ít để nàng tạm thời sẽ không nhận cửu nhân không có tận cùng truy sát. Trước đó Hoa Vực là thật, hiện tại Đồng Dạng cũng là thật, nhưng là những người này biểu hiện ra loại kia quen thuộc cùng cảm giác thân thiết là Vân Vận trong lòng nhất vì nhốt nghi ngờ sự tình. Hẳn là những người này toàn bộ đều là tận lực giả vờ, vẫn là nàng thật đã ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài, chỉ là chính nàng hoàn toàn không nhớ nổi vấn đề này từ đầu đến cuối khốn hoặc Vân Vận. Nhưng là Vân Vận biết nàng hiện tại kỳ thật không cần thiết quá mức tại xoắn suýt, vô luận ở giữa quá trình cỡ nào khúc chiết phức tạp, thậm chí đến gần vô hạn tử vong, nhưng là trọng yếu nhất một điểm là nàng tại Hoa Vực trận đại chiến kia bên trong may mắn sinh tồn, mặc kệ sư tôn cũng tốt, mới thân phận cũng được. Nàng mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì mạnh lên. Nàng hiện tại trong lòng sở hữu hoang mang cùng nghi vấn đều có thể tạm thời không hề để tâm, thậm chí không quan tâm, hết sức chuyên chú đóng vai tốt nhân vật này. Bởi vì nàng rất rõ ràng tương lai một ngày nào đó những này bí ẩn cuối cùng sẽ giải khai, tại trước mắt vẫn còn không bằng vui vẻ tiếp nhận hiện thực này, mau chóng thích ứng mới thân phận, để tránh ở phía sau lộ ra càng nhiều sơ hở. Nay người hoài nghi, nàng biết, chuyện xưa của nàng, xa xa còn chưa kết thúc. Bây giờ nàng đã không còn là trên đấu khí đại lục, cái kia mong nhớ ngày đêm nữ tử. Hiện bây giờ nàng có mới tinh thân phận, đồng thời cũng nhất định phải gánh chịu cũng hoàn thành những cái kia mới trách nhiệm cùng sứ mệnh. Cho dù là một thuyền lá lênh đênh, cũng muốn dương buồm đi xa, đạp lên mới hành trình. Lúc này tại Nguyên Mạch Linh Sơn chỗ sâu nhất, Tiêu Viêm thân hình ngồi xếp bằng ở trong đó. Ở trước mặt của hắn hiện lên ánh lửa bồ đoàn, vẻn vẹn chỉ là một đoàn, liền đem chung quanh chiếu chính là sáng rực khắp. Một bên Cơ Dạ thì là một mặt hiếu kỳ. Cơ Dạ chỉ thấy được Tiêu Viêm ánh lửa bồ đoàn hấp thu xong, sau đó Tiêu Viêm bàn tay lóe lên chính là lại lần nữa xuất hiện, liên tục không ngừng ánh lửa bồ đoàn, khiến cho Tiêu Viêm khí tức vững vàng tăng trưởng. Tiêu Viêm cảm thấy tốc độ không nhanh, bất quá ở trong mắt Cơ Dạ, loại này tốc độ tu luyện, vậy đơn giản là nhanh khủng bố, làm người ta nhìn mà than thở. Tiêu Viêm đã mở ra cỡ nhỏ biển sao, muốn đột phá trở thành đấu thần chính là muốn đem tinh hải triệt để mở ra đến. Bất quá lúc này Tiêu Viêm còn đang cố gắng đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Tại trải qua kim bảng đại điển một loạt kịch chiến về sau, Tiêu Viêm 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực cũng coi là ổn định lại. Mà ánh lửa bồ đoàn chính là Tiêu Viêm thực lực đề thăng tốt nhất phụ trợ. Không chỉ có thể đủ tiến một bước tu luyện bạch diễm, cũng có thể tăng thực lực lên. Chói mắt ở giữa, liền là quá khứ mấy chục năm, những thời giờ này, Tiêu Viêm đều 10 phần an ổn. Ánh lửa bồ đoàn cũng là hấp thu 1-200 đóa. Bất quá mấy ngàn đóa ánh lửa bồ đoàn, Tiêu Viêm muốn toàn bộ hấp thu xong, chỉ sợ không có mấy trăm năm là làm không được. Tại hấp thu ước chừng hơn 200 đóa thời điểm, Tiêu Viêm chính là thở phào một hơi. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân cũng là bộc phát ra. 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Chương 1809, sơ bộ thành hình. Viêm lần này đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong về sau, chính là chậm rãi đứng lên. Trên thực tế hắn cũng không định tiếp tục tu luyện xuống dưới, tiến thêm một bước, bởi vì Tiêu Viêm trong lòng phi thường rõ ràng một điểm. Lấy mình bây giờ trạng thái, nếu là vẻn vẹn nghĩ dựa vào, cưỡng ép hấp thu đại lượng ánh lửa bồ đoàn, tăng lên tới đấu thần, chỉ sợ cần hao phí đại lượng thời gian. Trọng yếu nhất chính là, cùng cơ cũng chưa vững chắc, dù sao một cảnh giới đề thăng, cũng không phải là đạt được doanh mãn, chính là tốt nhất. Nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá, cho dù ngươi có chân đủ sung túc nguyên khí, cũng muốn tự thân có thể đủ chứa nạp càng nhiều nguyên khí mới có thể làm được. Cảnh giới vượt qua, kia là một trận chất biến, cùng cảnh giới bên trong đề thăng hoàn toàn khác biệt, liền cũng như vật chứa thịnh trở nước, nếu như cần để cho vật chứa có thể đủ thịnh trở càng nhiều đồ vật, thì là cần tự thân làm tiến một bước đề thăng mới được. Tiêu Viêm sở dĩ có thể đủ thuận lợi như vậy đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong, chính là bởi vì ở đây giới kim bảng đại điển bên trong, trải qua cái kia cạnh tranh kịch liệt khiêu chiến thi đấu, tại cuối cùng điện chủ chi tranh, càng là có mấy trận kinh tâm động phách chiến đấu, Trần Lịch mặc dù không có đem Tiêu Viêm đẩy vào cực hạn, bất quá cũng là trong chiến đấu có nhất định thu hoạch, nương tựa theo lục dục lực lượng tăng thêm, thời gian ngắn thực lực tăng lên tới đấu thần, ngay ở một khắc đó chính mình rõ ràng cảm nhận được một cỗ bán thần cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này, tóm lại vẫn còn có chút hư vô mờ mịt cảm giác. Không phải rất ổn định, bất quá đã là để Tiêu Viêm trước thời hạn cảm thấy, loại kia cường đại ngang nhiên lực lượng, muốn thành công đột phá đến đấu thần, điều kiện tiên quyết là nhất định phải mở ra biển sao. Tiêu Viêm bây giờ vùng đan điền biển sao, tại 9 sao hậu kỳ cũng sớm đã sơ bộ thành hình. Mà lần này bế quan, đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong thời điểm, Tiêu Viêm trong cơ thể cái kia phiến biển sao, diện tích chính là tiến một bước mở rộng, bây giờ tại cái kia trong đó, có gần 100 viên tinh thần nhẹ nhàng trôi nổi lưu truyền, tỏa ra vô hạn hào quang, mà muốn trở thành đấu thần, cũng mở ra đẳng cấp thấp nhất hoàng cấp biển sao, hạn cuối cũng cần thiết muốn ẩn chứa gần 1.000 viên tinh thần, mới có thể thành công, mà trong cơ thể cái kia phiến biển sao, cuối cùng mở ra đến cấp bậc, ở một mức độ nào đó, cũng liền quyết định, chính mình tại về sau có khả năng đủ đạt tới độ cao cực hạn. Nếu là chỉ mở ra đẳng cấp tận dưới đáy hoàng cấp biển sao, ngày sau có thể đột phá đến 3 sao đấu thần, liền rất khó truy cầu cấp bậc cao hơn. Sở dĩ trong cơ thể biển sao đẳng cấp, chính là có thể đủ quyết định về sau trên thực lực hạn một cái chỗ mấu chốt. Sở dĩ biển sao cấp bậc phi thường trọng yếu. Trước đó khi Tiêu Viêm nghe nói Cơ Dạ đối với biển sao thường thức phương diện này cụ thể kỹ càng giảng giải về sau, đồng dạng cũng là đối với cái này, bắt đầu nhất là coi trọng. Vì vậy, tại muốn đột phá đấu thần trước đó, Tiêu Viêm quyết định trước hoãn một chút, bắt đầu luyện dược, bởi vì hắn phát hiện, tại từ vạn giới tranh bá thi đấu thời cái kia Bắc Thiên Liệt trong bảo khố, đạt được sở hữu phương thuốc bên trong, vừa vặn có một vị đan dược, tên vì phá thần đan, đan này hiệu quả chỉ có một cái, chính là có thể đủ trình độ nhất định, đề thăng trong cơ thể đan điền tinh thần số lượng, từ đó gia tăng cuối cùng đột phá lúc, ngưng tụ mà thành biển sao đẳng cấp. Bất quá đan này trên thực tế, chỉ có thể đủ đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng. Nếu là thiên phú không đủ, đan này cũng giúp không có bao nhiêu bận bịu. Sở dĩ tục ngữ nói tốt, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Tiêu Viêm ngược lại là cũng sớm đã tính toán tốt. Thế là an bài Cơ Dạ trợ giúp hắn, mua phá thần đan toàn bộ dược liệu. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay hoàn toàn không kém Long Linh Tể. Chí ít những cái kia phá thần đan dược liệu, còn là có thể đủ dễ dàng giải quyết hết vấn đề, nhưng là chỉ là mua phá thần đan dược liệu, cuối cùng vẫn là hao tốn Tiêu Viêm trọn vẹn 300.000 Long Linh Tệ, mà hắn nguyên lai trong tay tổng cộng số lượng cao tới 70 vạn, hiện bây giờ chỉ còn lại có 400.000 Long Linh Tệ. Bất quá cũng may chính mình cùng Thiên Bảo các chủ môn Thư Nhã liền tụ nguyên bảo đan lợi nhuận chia đạt thành hiệp nghị, ở đây đệ cửu trọng thiên bên trong có ổn định tài chính nơi phát ra, Tiêu Viêm liền không cần tại Long Linh Tệ trên phương diện hao tốn sức lực. Tiêu Viêm trực tiếp chính là bạc không do dự, hai mắt gấp nhàn ngồi xếp bằng xuống, lập tức bắt đầu luyện chế phá thần đan. Luyện chế đan dược tác dụng không chỉ có thể đủ dùng nguyên khí tiến một bước ngưng thực, tăng cường sức chiến đấu, đồng thời tại trong quá trình luyện đan dẫn tới những cái kia liên miên không tuyệt đan lôi, càng là có thể đủ trợ giúp Tiêu Viêm đem thái cổ thần lôi thể lực lượng chậm rãi tăng cường. Bây giờ Tiêu Viêm đã có thể đủ ngưng tụ mà ra mấy chục nhiều đạo hồng lôi, ẩn ẩn tại trên thân thể nở rộ ra trận trận hào quang. Bất quá muốn tiến thêm một bước, đột phá thái cổ thần lôi thể tầng thứ 3 cảnh giới, vẫn cần đại lượng lôi đình rèn thân mới có thể thành công. Hiện tại chính mình chính chỗ tầng thứ 2 đến 3 tầng ở giữa, chí ít muốn dựa vào một chút đan lôi, liền đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành cơ suất cũng không là phi thường lớn. Bất quá nhiều ngưng tụ ra một vệt đỏ lôi, Tiêu Viêm nhục thân lực lượng chính là sẽ cường đại hơn một điểm, vô luận có thể hay không đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành. Nhưng một bước một cái dấu chân an tâm tu luyện, luôn luôn không có sai. Tại Tiêu Viêm dài thời gian tu luyện đến nay, cũng khắc sâu nhận thức được, trừ thực lực bản thân tu luyện bên ngoài, nhục thân tu luyện cũng tương tự 10 phần trọng yếu. Dù sao tại một chút tàn khốc chiến đấu bên trong, song phương nhục thân ở giữa đụng vào nhau, cũng là không thể tránh được. Nhất là đấu thần liên minh, loại này giết người không chớp mắt địa phương, ám chiêu quỷ kế, đao kiếm không có mắt, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, nếu là không cẩn thận, gánh không được những cái kia chiêu số tổn thương, thậm chí vẫn lạc bỏ mình, đều có khối người. Sở dĩ dù là nắm giữ lại đấu kỹ mạnh mẽ, đồng dạng cũng là uổng phí tâm cơ, cùng lãng phí không có thớt đừng, mà lôi thần trước khi chết, cho Tiêu Viêm truyền thừa, thái cổ thần lôi thể, chính là lôi thần nổi danh kỹ. Tiêu Viêm nếu như có thể đủ tu luyện thành công, nhục thể mặc dù so ra kém lôi thần cường độ, nhưng tương tự cũng sẽ không quá yếu, chí ít cho thân thể, nắm giữ hung mãnh cường hãn lôi đình chi lực, có thể đủ khống chế uy lực như thế lôi đình, tại chính mình đạt được nhục thân đồng thời, còn có lôi đình như vậy lực lượng cuồng bạo, vô luận như thế nào đều là cho Tiêu Viêm làm ra cực lớn lực lượng tăng phúc tác dụng. Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp bắt đầu luyện chế phá thần đan, mà là dẫn đầu luyện chế tụ nguyên bảo đan, cũng không phải là Tiêu Viêm muốn luyện chế ra đến buôn bán, mà là phá thần đan cấp bậc đã đạt đến thánh ngũ phẩm. Coi như Tiêu Viêm luyện dược thiên phú rất cao, muốn luyện chế thánh ngũ phẩm đan dược vẫn là hơi có vẻ miễn cưỡng. Tụ nguyên bảo đan chỉ có thể tính làm là thánh chi nhị phẩm đan dược, mà phá thần đan thì là thánh ngũ phẩm đan dược. Sở dĩ Tiêu Viêm cầm tới thời điểm cũng là có chút khó giải quyết. Thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại trước người hắn hỏa đỉnh bên trong, hỏa diễm xoay quanh làm cho quanh mình nhiệt độ đều là bỗng nhiên tăng lên không ít. Hàn Tham cũng là chưa hề rời đi, cảm thụ không khí nóng bỏng, ánh mắt cũng là dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Trên bầu trời dần dần u ám, liên miên mây đen không ngừng tại Tiêu Viêm đỉnh đầu xoay quanh, Rất nhanh mây đen chính là điên cuồng tăng trưởng đến trăm trượng lớn. Ầm ầm lôi đình giống như vạn thú gào thét. Chương 1810, lấy lôi đoán thể loại trang diện này. Hàn Tham trải qua vài lần chiến đấu, đã sớm kỳ kinh tư không thấy sâu, tự nhiên là mặt không đổi sắc, vẫn nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh, lấy hắn thân phận địa vị, hoàn toàn không cần thiết, vì này ngạc nhiên, trên thực tế trong mắt hắn, bất quá chỉ là một chút lôi vân mà thôi, không đủ gây sợ. Chỉ cần tùy tiện vẫy tay một cái, chính là có thể đủ trong nháy mắt, đem không cần tốn nhiều sức xua tan mà đi, bất quá cái kia bàn cách tại cái kia nguyên mạch linh sơn trên không trung. Một mảng lớn lôi vân mông mông bụi bụi mà kiềm chế, cũng không có đình chỉ chút nào tăng trưởng, ngược lại tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ. Tích xúc nổi lên càng vì hung hãn một kích, mơ hồ tản mát ra không tầm thường chấn động, mà giờ này khắc này, tại cái kia thứ 9 tòa nguyên linh sơn chỗ cao nhất. Tiêu Viêm thủ pháp nhìn qua, thành thạo mà lại phức tạp rườm rà, lấy tốc độ nhanh nhất, không đến một nén hương thời gian gần 1000 loại dược liệu ngay tại hắn linh xảo thủ pháp bên. Trong từng cái luyện hóa mà ra, cái kia thuần thục luyện dược thủ pháp, làm cho Hàn Tham đều là có chút theo không kịp, nhìn mà than thở. Đương nhiên, Hàn Tham tại phương diện chế thuốc, hoàn toàn thuộc về ngoài nghề. Có câu nói rất hay, ngoài nghề canh cổng đường, trong nghề xem môn đạo. Hàn Tham cũng không biết Tiêu Viêm luyện dược trình độ đến tột cùng ở vào cảnh giới gì. Bất quá hắn nhìn xem Tiêu Viêm loại này tư thế, liền biết nhất định bất phàm. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia lôi vân diện tích, đồng dạng cũng là không ngừng mở rộng, thẳng đến đem mảnh khu vực này hoàn toàn bao phủ xuống. Che khuất bầu trời, không gặp hy tháng, tựa như màn đêm tại thời khắc này, chân chính giáng lâm, để lộ ra từng cơn ớn lạnh, mà Hàn Tham cùng Cơ Giả, rõ ràng cảm nhận được, tại cái kia phiến trong mây đen, ẩn chứa lôi đình chi lực. Dù ngậm mà không phát, nhưng là càng ngày càng mạnh, vô cùng cuồng bạo năng lượng, từ không trung lan tràn mà xuống, làm sao nhiều như vậy lôi vân, từ điệu bộ này nhìn lại, chỉ sợ không chỉ là một đạo đan lôi, như thế phong phú đan lôi, nếu là cùng một chỗ oanh kích mà xuống, cái kia chờ cường đại uy lực, chỉ sợ cũng là phi thường cường đại, không thể khinh thường. Thấy cảnh này, Hàn Tham ánh mắt ở giữa, cũng là rất nhỏ nheo lại, chính là một mình lẩm bẩm nói. Ở phía xa một mảnh trên đất trống, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân ảnh, không dám tùy tiện đi quấy rầy, cũng nghĩ không thông, Tiêu Viêm đến tột cùng muốn làm chút gì. Hàn Tham cũng chỉ có thể là xa xa ngắm nhìn, Tiêu Viêm nhất cử nhất động, khuôn mặt phía trên, toát ra một vệt hiếu kỳ. Ở đây gần mấy tháng thời gian, Tiêu Viêm chính là kỷ kinh luyện chế mà xuất, gần 100 viên tụ nguyên bảo đan, trên bầu trời cái kia phiến lôi vân, đã sớm chậm rãi bành trướng mà thành. Mấy ngàn trượng to cỡ tả hữu, tại ở trong đó, khi mỗi một lần trầm thấp điên cuồng hét lên thanh âm, mãnh liệt bộc phát thời điểm, nương theo lấy cái kia tiếng vang cực lớn, chính là có thể đủ tận mắt thấy, cái kia trăm trượng giống như thô to lôi đình, tựa như là lôi long xoay quanh tê rít gào đồng dạng. Tán phát ra trận trận điện quang, mơ hồ ở giữa truyền đến vài tiếng trầm đục, vô cùng hung hãn uy lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh kích mà xuống. Cái kia lực lượng phảng phất có thể xé rách hết thảy. Quan sát cho đến bây giờ, Hàn Tham đồng dạng cũng là có chút không rõ ràng. Tiêu Viêm dụng ý thực sự, tại đan lôi không có đạt được nhất định uy lực trước đó, là hóa giải thời cơ tốt nhất. Những này đan lôi, nếu là từng tay đối mặt, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là không ngừng tích lũy đan lôi, uy lực liền hoàn toàn khác biệt, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Số lượng cấp tốc gia tăng, uy lực cũng là coi là chuyện khác, thậm chí đạt đến một loại cực đoan trình độ kinh khủng. Hoàn toàn chống cự xuống tới, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Ầm ầm, Tiêu Viêm trước mặt bày biện trăm bình ngọc, trong đó tản ra nồng đậm đan hương, dùng sức nghe bên trên một miệng, chỉ sợ đều có điểm lên đầu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mấy ngàn trượng lôi vân. Không khí ngột ngạt mà nặng nề. Xung quanh có lực gió gào thét, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Viêm đúng là mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu. Tựa hồ hơi mang vẻ hài lòng, Tiêu Viêm trên hai tay, có số xóa đỏ lôi, dù tẩu lộ phí, không ngừng tỏa ra trận trận hào quang, gần hơn 10 đạo đỏ lôi, bắn ra suy suy nổ tung thanh âm, trên bầu trời cái kia mấy ngàn trượng trong lôi vân lôi đình lấp lóe không ngừng. Nhưng chậm chạp không có rơi xuống, phảng phất nhận lấy áp bách, cực lực áp chế, không dám bộc phát, như cẩn thận quan sát, chính là có thể đủ phát hiện, áp chế những này lôi đình không là người khác, chính là rất cao đứng lặng tại tầng mây chính phía dưới, đang ngửa đầu quan sát trên không Tiêu Viêm. Nương theo hắn ánh mắt chiếu tới, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, mảng lớn lôi vân liền bắt đầu không ngừng mà, bắt đầu hướng phía trung tâm chỗ, cấp tốc hội tụ mà đi, khiến cho Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, còn giống như vực sâu nặng nề tầng mây, đều tản mát ra một mảnh trong suốt, kia là trong tầng mây lôi đình, ở trong đó cuồng lật lan loạn, giống như sau đó một khắc, liền sẽ toàn bộ bộc phát rơi xuống, tại Tiêu Viêm bên người, quanh mình thời khắc đều có tiếng sấm nổ vang. Chính là có vô số lôi mang, đem hắn chăm chú vây quanh, Tiêu Viêm cố ý đem những này đan lôi, chậm rãi chờ đợi cùng tích lũy, bởi vì hiện tại lấy thân thể của hắn lực lượng, bình thường lôi đình chi lực, kỷ kinh rất khó lấy đưa đến đoán thể tác dụng, sở dĩ hắn liền dùng lực lượng điệp ra, nhờ vào đó đề thăng lực lượng cơ thể. Tiêu Viêm bàn chân, lúc này có chút hướng về phía trước tìm tòi, mặt đất chính là trong nháy mắt, hoàn toàn vỡ nát ra. Khe hở không ngừng hướng chung quanh kéo dài, sau đó cái kia đạo thân hình, trực tiếp không chần chờ chút nào cùng dừng lại, cấp tốc hướng phía trên bầu trời cái kia phiến lôi vân. Chính là cuồng vút đi, trông thấy một màn này Hàn Tham, thì là hơi sững sờ, rơi vào trong trầm tư, sau đó chính là rõ ràng trông thấy, giờ này khắc này, trong mây đen, đã tích lũy đem gần trăm đạo lôi đình, loại uy lực này cũng là cực kỳ hung hãn, mà lại trái lại Tiêu Viêm trên thân thể. Nhưng không có nửa xóa nguyên khí chấn động thời điểm, Hàn Tham con mắt bắt đầu dần dần trợn to, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, muốn xuất thủ. Ầm ầm, tiếng sấm bỗng nhiên ở giữa, ở trong dãy núi cấp tốc nổ tung vang lên, liền giống như tiết cái van hồng thủy giống nhau huynh đảo. Lập tức từ phía chân trời bên trong, cuồng bạo gào thét mà xuống, công bằng, trực chỉ Tiêu Viêm thân ảnh. Cái này chẳng lẽ là lấy lôi đoán thể sao? Tại thời khắc này, liền liền Hàn Tham đồng dạng cũng là cảm thấy đến kinh ngạc, dù sao Hàn Tham cũng không biết, Tiêu Viêm còn tại tu luyện lấy nhục thân, lấy này tăng cường bản thân lực lượng, hơn nữa còn lấy như thế cuồng bạo phương thức tu luyện, cũng là vượt qua hắn trước kia đoán trước. Tại mây đen kia phía dưới, lôi quang chút xuống mà tới, sở hữu lôi đình tại trong mây đen thay đổi ngưng kết. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp thon dài, đối mặt cái này hung hãn lôi đình không sợ chút nào. Ầm ầm, lôi đình chút xuống cái kia một cái chớp mắt, nhất thời bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, thanh âm như sóng, không ngừng khuếch tán ra, cùng toàn bộ nguyên mạch linh sơn đều là bị chiếu rọi sáng rực khắp. Lôi đình bên trong Tiêu Viêm tại cuồng bạo lôi đình chi lực càn quét phía dưới, cũng là phát ra tiếng gào thét, trên nhục thể truyền đến đau đớn, cũng là khó mà chịu đựng, sở dĩ kêu đi ra, ngược lại là có thể trên tâm lý làm dịu một chút. Trăm đạo đan lôi ngưng tụ lực lượng cũng là không thể khinh thường. Chí ít đấu tiên thực lực muốn đối cứng, cho dù là tu luyện nhục thể chỉ sợ đều muốn cắn răng bị đau. Lôi đình loại này lực lượng cuồng bạo dùng để đoán thể đau đớn khó có thể tưởng tượng. Chương 1811, phiền toái nhỏ bầu trời. Cái kia Tiêu Viêm kêu thảm gào thét thanh âm, cũng là không ngừng tại nguyên mạch linh sơn bên trong quanh quẩn. Không dứt bên tai, kéo dài thời gian thật dài. Cuối cùng mới bình tĩnh lại, cái kia trên bầu trời một mảng lớn, đen nghịt lôi vân, bắt đầu dần dần phiêu tán mà đi, cái kia sở hữu đan lôi một tia không dư thừa, toàn bộ đều không ngoại lệ cuồng đánh vào, Tiêu Viêm cái kia cường tráng trên nhục thể, đợi đến cuồng bạo lôi đình, bắt đầu dần dần tán đi về sau, ở giữa không trung Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, cái kia từng sợi khói xanh, tại dương quang phản xạ phía dưới, vẫn có thể thấy rõ ràng. Tại bộ pháp lay động lảo đảo gian, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất, Hàn Tham vội vàng nghĩ chuẩn bị đi tuân hỏi một chút. Tiếp nhận toàn bộ đan lôi về sau, Tiêu Viêm cụ thể thương thế, thế là liền nhìn thấy Tiêu Viêm trực tiếp, chính là hai mắt nhắm chặt, hai chân ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục ngồi nhìn chăm chú, cái kia nhẹ nhàng trôi nổi hỏa đỉnh trước đó, dĩ nhiên là dự định, lại luyện chế một phê đan dược, nhìn xem cái này một khi tu luyện. Lại có thể điên cuồng như vậy liều mạng, đến loại trình độ này, hoàn toàn cùng bình thường tưởng như hai người Tiêu Viêm thân ảnh. Hàn Tham đồng dạng cũng là, thẳng tắp sững sờ, ngốc trệ ngay tại chỗ, phảng phất lâm vào một loại nào đó trầm tư, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Ngay sau đó Tiêu Viêm cũng chỉ là rất đơn giản, phục dụng một chút, khôi phục thể lực, thương thế đan dược, luyện dược, bước chân thì là hoàn toàn không có một điểm muốn dừng lại dấu hiệu. Trên bầu trời vừa mới là hoàn toàn tiêu tán hết sạch mảng lớn lôi vân, liền lại một lần nữa, bắt đầu một lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ đến, giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, thì là lộ ra một vệt tinh mang, phi thường khát vọng, hiển nhiên là tại vừa mới đoán thể bên trong, có rất lớn thu hoạch, nhục thể cường độ đề thăng, sở dĩ hiện tại hắn, mới dứt khoát quyết định tiếp tục luyện chế một phê tụ nguyên bảo đan, dùng tốt đan lôi luyện thể, cho tới cái kia gia tăng trong cơ thể nguyên khí số lượng phá thần đan, Tiêu Viêm còn tại trong khi chờ đợi, chí ít hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Tiêu Viêm trong lòng phi thường rõ ràng, muốn làm được vượt cấp bậc luyện chế đan dược, cần một loại trạng thái tốt nhất mới có thể gia tăng thật lớn thành công suất, muốn toàn thân tâm hoàn toàn tiến vào một loại cảm giác như vậy cùng trạng thái, liền cần muốn điên cuồng như vậy luyện chế đan dược. Tiêu Viêm hiện tại chính đắm chìm trong vào loại trạng thái này, hắn đang từ từ chuẩn bị, chờ đợi vạn sự sẵn sàng thời điểm, hắn mới có thể bắt đầu chân chính luyện chế phá thần đan. Bởi vì tại phá thần đan bên trong, cái kia tốt mấy vị thuốc, muốn nương tựa theo hiện tại chính mình đấu tiên thực lực đi hoàn toàn luyện hóa, càng là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, sở dĩ muốn luyện chế thành công một viên phá thần đan, so hắn trong tưởng tượng, càng vì nhốt hơn khó. Ô, bình thường nhìn, ngược lại là một cái tùy ý thoải mái loại người bình thường. Nguyên lai chỉ có bắt đầu tu luyện thời điểm mới là nhất vì nghiêm túc. Bất quá nha, nói thật, nghiêm túc nam nhân nhìn thật là đẹp trai. Cơ Dạ đồng dạng cũng không biết từ lúc nào nháy mắt tránh hiện tại Hàn Tham bên người. Tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, Cơ Dạ cũng không có bao lấy lồng ngực, mà là động tác phi thường tùy ý cùng thoải mái, trên thân thể hất lên áo da quần đùi, một loại mãnh liệt dụ hoặc cảm giác, lập tức liền là vô cùng sống động, nàng ngược lại là phi thường thoải mái, ở một bên mang lên một tấm bàn nhỏ tử, chậm chạp ngồi ngay ngắn xuống, chuẩn bị phải thật tốt uống một bữa. Tới tới tới, đừng khẩn trương như vậy mà, chúng ta trước uống miệng rượu, lại từ từ bàn bạc kỹ hơn, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn không có điên cuồng như vậy, tại ngươi uống say về sau, ngươi sẽ liền sẽ cảm thấy chính mình giống như cũng có thể. Cơ Dạ vỗ nhẹ nhẹ chụp cái bàn, cười yếu ớt lấy nhìn về phía một bên mặt lộ khiếp sợ Hàn Tham, mà Hàn Tham nghe vậy, đồng dạng cũng là nửa khóc nửa cười, lập tức dứt khoát liền ngồi xuống, bồi bạn Cơ Dạ cùng uống rượu, coi như một loại tiêu khiển, làm dịu nhàm chán cảm xúc. Cơ Dạ bộ dáng lộ ra vô cùng thoải mái hài lòng, dùng hai miệng liền uống xong rượu vào trong bụng về sau, Cơ Dạ chính là xong. Hàn Tham cười trêu ghẹo nói, hiện tại lại xem, liền lộ ra thuận mắt nhiều. Cơ Dạ dùng đến mỉm cười biểu lộ, đem ánh mắt bắn ra hướng về phía hai chân nhưng không động, hai mắt không trợn, lẳng lặng ngồi xếp bằng mà xuống, điên cuồng luyện dược Tiêu Viêm thân ảnh. Hàn Tham đồng dạng cũng là cùng Cơ Dạ uống vào, đụng phải mấy chén rượu về sau, khuôn mặt phía trên cái kia kinh ngạc biểu lộ chính là bình tĩnh rất nhiều. Thời gian lại là quá khứ gần mấy tháng, trên bầu trời lại lần nữa là ngưng tụ một mảnh mấy ngàn trượng tả hữu lớn lôi vân, rõ ràng là uy lực mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, nhưng là tại Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ qua một tia lo lắng vẻ sợ hãi, ngược lại biểu hiện ra phi thường chờ mong, không kịp chờ đợi nhìn chăm chú lên cái kia phiến lôi vân. Tiêu Viêm tổng cộng luyện chế ra gần 200 viên tụ nguyên bảo đan, trên chất lượng đến nói, hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá cái này dù sao cũng là lấy ra tại Thiên Bảo Các bán kiếm tiền, Tiêu Viêm cũng không có luyện chế hết sức chăm chú cẩn thận, bất quá so với bình thường đan dược, xác thực xuất từ Tiêu Viêm tay sở hữu đan dược, tổng hợp dược hiệu đều muốn so tương cùng cấp bậc, muốn tốt được nhiều. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất, cuồng cướp về phía chân trời lôi vân phía dưới, không có một chút do dự chần chờ. Cái kia cuồng bạo hung hãn đến cực hạn trận trận lôi vân, vẫn lấp đầy vô tận lực chấn nhiếp lượng, lôi đình tại một giây sau, lập tức trút xuống, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, liền toàn bộ đánh vào Tiêu Viêm trên thân thể. Trong khoảnh khắc đó, cường đại uy lực trong khoảnh khắc ở chung quanh chính là cấp tốc bộc phát ra, lại lần nữa đem cái kia nguyên mạch linh sơn phủ lên thành một mảnh tựa như mặt trời ban trưa như vậy sáng tỏ lóa mắt. Bất quá cái này hiếm thấy một màn chính là chỉ có Cơ Giả cùng Hàn Tham hai người toàn bộ hành trình mắt thấy, Từ khi Tiêu Viêm khi bên trên đệ cửu trọng thiên điện chủ về sau, chính là danh chính ngôn thuận, đem tòa này nguyên mạch linh sơn cho triệt để chiếm đoạt. Bởi vì thời gian rất lâu, không có một người đến thu nạp những này nguyên khí, sở dĩ cái này nguyên mạch linh sơn bên trong nguyên khí đồng dạng cũng là phi thường nồng đậm, dần dần khuếch tán ra tới, mặc dù trên bên ngoài, ngại tại điện chủ quyền uy, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện lỗ mãng kháng nghị, bất quá, cái này thời gian dài chiếm lấy, chung quy là để một bộ phận người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Mà ở trong đó, sớm đã có như vậy một đám người mang lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn đi vào nhìn một chút Tiêu Viêm. Cùng lúc đó tại nguyên mạch linh sơn bên ngoài chính là người người nhốn nháo. Bọn hắn từng cái mặt tức giận khí, tựa hồ rất là bất mãn, hiện tại liền muốn đi vào nguyên mạch linh sơn, bất quá lúc này có người trấn giữ, không khiến cái này người đi vào. Nguyên mạch linh sơn chính là dùng chung, dựa vào cái gì độc chiếm? Đúng đấy, thân vì đệ cửu trọng thiên mới điện chủ chính là lớn lối như thế. Chúng ta không phục. Nguyên mạch linh sơn bên ngoài đám người trở la lên, càng ngày càng nhiều người cũng là tham dự tại trong đó. Nhân số càng ngày càng nhiều, sự tình cũng càng náo càng lớn. Tại những này phía sau đám người đứng lặng lấy đám người. Bọn hắn khí tức ẩn nấp, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể trốn tới khi nào. Nguyên mạch linh sơn bên trong Hàn Tham chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía lối vào, giải quyết một cái phiền toái nhỏ.